Chương 1275, yêu mến không hối hận. Tô Lâm hiện tại rất lợi hại hối hận, cũng rất tự trách. Nếu như hắn một mực cùng với vợ ghi lì ổ, tại trong khu rừng rậm nguyên thủy không cùng hắn tách ra, mà chính là một mực đi cùng với hắn lời nói, nói không chừng hai người tại nói chuyện phiếm thời điểm, liền sẽ cho tới thủy tinh khô lâu đầu tác dụng. Không, là nhất định sẽ cho tới thủy tinh khô lâu đầu tác dụng. Nói như vậy, chính mình liền biết thủy tinh khô lâu đầu tác dụng, hiện tại liền có thể đem Tư Đồ Hiên cho cứu trở về. Vì cái gì chính mình không phải muốn trăng bức, không có làm như vậy đâu. Tô Lâm hận không thể hung hăng quất chính mình mấy cái vào miệng. Tư Đồ Hiên lúc này thân thể càng ngày càng nóng, nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao. Trên người nàng bởi vì nhiệt độ quá cao dẫn đến mất nước quá nhiều mà bắt đầu khô nước ra. Nàng hô hấp càng ngày càng yếu, Tô Lâm nắm tay đặt ở ngực nàng. Vợ ơ y ma phát hiện nàng nhi vợ tim đờ ơ tờ cũng là càng ngày càng yếu. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm thực lực cao cường, đều không thể cảm giác được nàng tâm mạch. Tư Đồ Hiên ngươi không có việc gì, Tô Lâm lớn tiếng quát tầm lên. Trơ mắt nhìn lấy chính mình nữ nhân yêu mến chết tại trong lồng ngực của mình, lại cái gì cũng làm không, trong nhân thế thống khổ nhất sự tình, lớn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, cái này so để Tô Lâm chính mình thụ thương còn để hắn khó chịu. Tư Đồ Hiên, ngươi không thể chết. Tô Lâm diện mục dữ tợn, sắc mặt khó coi, hắn lớn tiếng nói, ngươi còn không có gả cho ta. Ngươi còn không có mặc vào chính ngươi tuyển bộ kia màu trắng áo cưới. Ta biết, ngươi thích nhất hoa hướng dương, cho nên, chúng ta hôn lễ muốn tại cái kia một mảnh hoa hướng dương trong đất cử hành ngươi. Ngươi còn nói phải cho ta sinh một cái bảo bảo. Về sau nếu như ngươi không thích ta, liền mang theo nhi tử ta chạy, để cho ta sốt ruột chết. Tô Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn làm một cái điên cuồng quyết định, bởi vì Tư Đồ Hiên không có khả năng lại tiếp tục chờ đợi. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia thủy tinh khô lâu đầu phía trên, sau đó xoay người đưa nó nhặt lên. Tô Lâm bắt đầu hướng về thủy tinh khô lâu đầu bên trong rót vào chính mình chân khí nội kình. Đáng tiếc là, chân khí của hắn nội kình khi tiến vào thủy tinh khô lâu đầu về sau, như bùn chìm đại như biển, căn bản không có dậy nửa điểm tác dụng. Ngược lại là Tư Đồ Hiên trên thân tròm sao chi lực lúc này, đột nhiên bạo phát, cuồng bạo lực lượng mang theo một cỗ vô biên trùng kích lực, trực tiếp đem Tô Lâm đụng bay. Mà Tô Lâm trong tay thủy tinh khô lâu đầu lúc này cũng là bị hắn cho ném ra bên ngoài. Lệch cạch một tiếng, cái kia ném ra bên ngoài thủy tinh khô lâu đầu trên không trung quần quật lấy, mà bởi vì cuồng bạo tròm sao chi lực bạo phát, Tư Đồ Hiên trên thân vết máu cũng là bởi vì chưa kịp bị cái kia khủng bố nhiệt độ cao sấy khô bị hưu một tiếng, bao tố bắn đi ra. Nói có khe hó hay không? Cái kia một giọt máu tươi thì rơi vào cái kia thủy tinh khô lâu đầu phía trên. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện. Cái kia thủy tinh khô lâu đầu vờ ơ y ma ngừng xu hướng suy tàn, tại giữa không trung tư linh lợi xoay tròn, đồng thời một bên xoay tròn, còn phát ra một trận yêu dị hồng quang. Cái kia hồng quang như máu một dạng, toàn bộ thủy tinh khô lâu đầu tại thời khắc này cũng là hoàn toàn biến thành huyết sắc, cho người ta một loại âm u cảm giác sợ hãi. Ngay lúc này, cái kia thủy tinh khô lâu đầu đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, bắt đầu đem Tư Đồ Hiên thể nội tròm sao chi lực điên cuồng hút thu lại. Giống như là kinh lưu hấp thủy, thậm chí liền không gian xung quanh đều bởi vì tròm sao chi lực lưu động, biến bả tờ đầu và nở ve ho. Tô Lâm ngơ ngác nhìn lấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Cha nở dê lẽ lại, chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới, tìm tơ y trị liệu Tư Đồ Hiên biện pháp chính mình thật sự là một thiên tài a, cũng khó trách Tô Lâm nghĩ như vậy, bởi vì lúc này hắn có thể rõ ràng cảm giác Tư Đồ Hiên thể nội tròm sao chi lực bắt đầu biến bình thản, mà lại nàng nhiệt độ lúc này cũng là bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Hô, Tô Lâm lớn lên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần Tư Đồ Hiên nhiệt độ hạ, vậy là tốt rồi. Nhiều cái kia thủy tinh khô lâu đầu liền như là một cái cần khủng bố một dạng, hấp thu tròm sao chi lực. Tư Đồ Hiên thể nội cái kia cuồng bạo tròm sao chi lực bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, cái kia thủy tinh khô lâu đầu đang hấp thu xong cuồng bạo tròm sao chi lực về sau, vậy mà bắt đầu hấp thu Tư Đồ Hiên thể nội những cái kia bình thản tròm sao chi lực. Mà lại, hấp thu tốc độ vờ ơ ý ma biến càng lúc càng nhanh. Tô Lâm sắc mặt lần nữa biến, bởi vì chiếu vào tiếp tu cờ như thế, dùng không bao lâu, Tư Đồ Hiên chẳng mấy chốc sẽ bị cái này thủy tinh khô lâu đầu cho hút thành người khô. Ôi trời đất ơi, Tô Lâm không khỏi mắng to một tiếng, sau đó từ dưới đất đứng lên. Hắn nhất định phải làm một chút điểm cái gì ngăn cản thủy tinh khô lâu đầu, nếu không lời nói, Tư Đồ Hiên thì thực biết bị hút thành người khô. Hơi ngẫm lại, Tô Lâm quyết định từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề này, cái kia chính là trực tiếp đem thủy tinh khô lâu đầu cho đánh nát. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nắm chặt quyền đầu. Ôi, Tô Lâm quát to một tiếng, người đột nhiên bạo khởi, nắm quyền đầu thì hướng về kia thủy tinh khô lâu đầu đập tới. Lấy Tô Lâm thực lực, một quyền như vậy xuống dưới, liền xem như vài mét dày thép tấm, Tô Lâm cũng có thể ném ra một cái lỗ thủng đi ra, nhưng mà, kết quả lại là hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Tô Lâm quyền đầu hung hăng nện ở thủy tinh khô lâu đầu phía trên, kết quả chẳng những không có đem thủy tinh khô lâu đầu đạp tờ nạ tờ, ngược lại thủy tinh khô lâu đầu phía trên xuất hiện một cỗ quỷ dị hấp lực, đem hắn quyền đầu một mực cho hút lại. Tô Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực truyền đến, chân khí trong cơ thể nội kình giờ phút này vờ ơ y ma cũng là không nhận hắn khống chế giống như, hướng về thủy tinh khô lâu đầu bên trong phóng đi. Lần này, Tô Lâm cũng là hoảng hốt. Lúc này hắn lo lắng không phải Tư Đồ Hiên bị hút thành người khô, mà chính là lo lắng hai người bọn họ bị hút thành người khô. Bởi vì Tô Lâm một quyền này không có vỡ nát thủy tinh khô lâu đầu, ngược lại đem chính mình cũng dựng tiến đến. Thủy tinh khô lâu đầu tựa như là một cái cần khủng bố một dạng, đem Tô Lâm chân khí nội kình cùng Tư Đồ Hiên tròm sao chi lực không ngừng thôn phệ lấy. Cảm thụ được không khô trôi qua chân khí nội kình, Tô Lâm trong lòng cười khổ. Đã muốn chết lời nói, như vậy mọi người thì cùng chết đi. Đồng sinh cộng tử dạng này chữ nói thật, tại, truyền hình, trong phim ảnh xuất hiện, mọi người nhất định sẽ không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là tại trong hiện thực, lại có bao nhiêu người có thể làm được đâu ngươi còn sống, chúng ta có thể đồng cam cộng khổ, ngươi chết, lại hội xuống một người cùng chúng ta đồng cam cộng khổ. Trên thế giới không lại bởi vì thiếu một người mà hủy diệt, địa cầu cũng sẽ không bởi vì thiếu một người mà ngừng chuyển động. Thế nhưng là, nếu như ngươi yêu mến lời nói, ngươi thì nguyện ý cùng hắn làm bất cứ chuyện gì, có thể theo nàng làm ngươi trước kia không nguyện ý làm sự tình, ngươi thậm chí có thể theo nàng hy sinh chính mình. Không nên cười lời nói những phim điện ảnh và truyền hình đó bên trong, những cái kia vì người yêu cản súng, vì người yêu tự tử người, bởi vì trong hiện thực, đúng là có nhân vật như vậy, chỉ bất quá đám bọn hắn dạng này người đặc biệt ít, cho nên cũng lộ ra đặc biệt chân quý. Tô Lâm, thì là một người như vậy. Chương 1276, Tuyệt cảnh. Tuy nhiên Tô Lâm nguyện ý theo chính mình âu yếm người cùng chết qua, nhưng là vậy là không có biện pháp lựa chọn. Mà Tô Lâm cũng không phải một cái ưa thích từ bỏ người, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám nói kết quả là thế nào. Tô Lâm thử rất nhiều biện pháp, đáng tiếc là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đến sau cùng, Tô Lâm đành phải bắt đầu đem trong cơ thể mình chân khí nội kình, chủ động hướng thủy tinh khô lâu đầu bên trong chuyển vận. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn thấy, một người lượng cơm ăn, đó là có hạn, ăn no, tự nhiên là sẽ không tiếp tục ăn. Mà thủy tinh khô lâu đầu, lúc này tựa như là tại ăn cơm, hoặc là nói là ăn năng lượng càng thêm thỏa đáng, nếu như mình đưa nó uy no bụng lời nói. Nó có phải hay không liền sẽ đình chỉ hấp thu đầu Tô Lâm bắt đầu thời điểm, có chỗ chống cự, cho nên thủy tinh khô lâu đầu hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng có chu tờ chậm, nhưng là nó hấp thu Tư Đồ Hiên tròm sao chi lực cũng sẽ không khách khí. Cho nên, nếu như tiếp tục tiếp tu cờ như thế lời nói, trước hết nhất hút khô có phải hay không Tô Lâm, mà chính là Tư Đồ Hiên. Vì cứu Tư Đồ Hiên, Tô Lâm đành phải tăng tốc chính mình chân khí nội kình đưa vào tốc độ. Muốn đem thủy tinh khô lâu đầu cho huy no bụng tuy nhiên không biết dạng này có hữu dụng hay không, nhưng là đây là Tô Lâm lúc này, duy nhất có thể nghĩ đến không phải biện pháp. Nếu như có thể thành công lời nói, tối thiểu Tư Đồ Hiên là có thể sống sót, vận khí tốt lời nói không chừng hai người đều có thể sống sót. Lời như vậy, Tư Đồ Hiên thì lại có thể ngạo kiều mà cao lãnh đứng ở trước mặt hắn. Hắn nhiều ưa thích Tư Đồ Hiên cái kia ngạo kiều cao lãnh bộ dáng. Tư Đồ Hiên chưa từng có chủ động giống người khác nói dậy qua Tô Lâm, nhưng là theo đuổi nàng người lại là có rất nhiều, bất quá toàn bộ đều bị Tư Đồ Hiên cho cự tuyệt. Bởi vì Tư Đồ Hiên cho tới bây giờ đều khinh thường giống người khác tuyên bố nàng có một cái như thế ưu tú bạn trai. A, phía trên những lời này là Tô Lâm bản thân suy nghĩ lung tung. Mà vừa lúc này, Tô Lâm đột nhiên phát hiện một cái quỷ dị sự thật. Cái kia thủy tinh khô lâu đầu bắt đầu hấp thu chân khí của hắn nội kình thời điểm, Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực vờ y ma không có chút nào ảnh hưởng, vẫn là hề hoài không núp đích. Mà cái kia thủy tinh khô lâu đầu hấp thu chi lực cũng không có chút nào muốn hấp thu chúng nó ý tứ. Loại này quỷ dị phát hiện, để Tô Lâm rất là kinh ngạc, cho nên hắn nghĩ tới một cái biện pháp khác. Cái kia chính là nếu như hỗn độn chi lực bị thủy tinh khô lâu đầu hấp thu lời nói, sẽ như thế nào đâu, nghĩ đến hỗn độn chi lực khủng bố, nói không chừng trực tiếp liền có thể đem thủy tinh khô lâu đầu cho uy no bụng đi. Cho nên, nghĩ đến thì làm, dù sao lúc này, cũng không được tuyển. Tô Lâm bắt đầu điều động trong cơ thể mình cái kia một tia duy nhất có thể điều động hỗn độn chi lực. Linh Tô Lâm cao hứng là, cái kia hỗn độn chi lực lần này không có buồn bực, tại Tô Lâm dẫn đạo dưới, chậm rãi hướng về ngủ đầu lâu mà đi. Mà theo hỗn độn chi lực tiến như thủy tinh khô lâu đầu về sau, khiến cho người kinh ngạc một màn phát sinh. Thủy tinh khô lâu đầu nhan sắc lúc này, vờ y ma từ huyết sắc dần dần biến thành xích kim chi sắc, mà cái kia điên cuồng thôn vệ chi lực, lúc này vờ y ma biến thành phóng thích chi lực. Cái kia vừa mới bị thủy tinh khô lâu đầu thôn vệ lực lượng, vờ y ma tại thời khắc này, bắt đầu hướng về Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên thua đưa. Ông hôn tạp tròm sao chi lực cùng chân khí nội kinh lực đo một cái tử rót vào Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên thể nội. Tô Lâm chỉ cảm thấy mình thân thể của mình giống như là bị một cỗ to lớn vô hình dòng nước tại cọ rửa thân thể của mình giống như, hết sức thống khổ. Tô Lâm cốt cách giống như là giang đờ u một dạng, đùng đùng không dứt một mực rung động. Đông đông đông theo thời gian chuyển rời, cái kia hai cỗ lực lượng cũng là càng lúc càng lớn, giống như là búa lớn một dạng, quật lấy Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên thân thể. Giống như Tô Lâm, lúc này Tư Đồ Hiên trên mặt cũng lộ ra thống khổ thần sắc. Tư Đồ Hiên tình huống thế nào, Tô Lâm không rõ ràng. Nhưng là theo thủy tinh khô lâu đầu đảo ngược hướng hắn cùng Tư Đồ Hiên đưa vào tròm sao chi lực cùng chân khí nội kình về sau, Tô Lâm thì phát hiện mình chân khí trong cơ thể nội kình cùng tròm sao chi lực bắt đầu kịch liệt va chạm. Mấy cái cố lực lượng tại Tô Lâm thể nội không ngừng va chạm xé rách cháy bỏng, để Tô Lâm thân thể có một loại bị xé mở cảm giác. Hắn cảm thấy mình xương cốt, bắp thịt đều không phải mình. Hắn xương cốt tại lực lượng cọ rửa phía dưới run rẩy, bắp thịt đang run rẩy lấy, huyết dịch cũng là bắt đầu sôi trào, Tô Lâm độ ấm thân thể tại thời gian này, bắt đầu lên cao không ngừng lấy. Cái kia tròm sao chi lực bởi vì cùng Tô Lâm chân khí nội kình không ngừng va chạm, cũng là bắt đầu biến nóng bỏng, thậm chí liền toàn bộ phòng trị liệu nhiệt độ đều biến thăng cao một chút. Mấy cái loại sức mạnh ngươi tới ta đi, tại Tô Lâm thể nội triển khai một cái cũng không thế nào cao minh trò chơi. Phanh ngay lúc này, cái kia thủy tinh khô lâu đầu đột nhiên nổ bắn ra một trận kim quang, một cỗ cường đại vô cùng lực lượng, lập tức nện ở Tô Lâm trên thân, Tô Lâm cổ họng ngọt ngọt, một cỗ máu tươi trực tiếp phun ra, đồng thời, thân thể của hắn cũng là hướng về Tư Đồ Hiên thân thể ngã xuống. Mà thủy tinh khô lâu đầu phóng xuất ra lực lượng, thì là trực tiếp toàn bộ đều một mạch tuân hướng Tô Lâm, cọ rửa Tô Lâm thân thể cùng kỳ kinh bắt mạch. Về sau, tại dọc theo Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên tiếp xúc địa phương, tràn vào Tư Đồ Hiên thể nội. Hai người nhiệt độ tại thời khắc này đồng thời lên cao, giống như là hai cái ẩn chứa lực lượng kinh khủng bom một dạng, hơi đụng một cái tiếp xúc, liền sẽ nổ tung. Vành thủy tinh khô lâu đầu phóng thích lực lượng, tựa hồ muốn đem Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực đè ép giống như, muốn lấy ưu thế tuyệt đối, lấy tồi khô lạp hủ phương thức, đè sập Tô Lâm. Đây là một trận sinh tử vật lộn. Lực lượng cường đại đè ép Tô Lâm, để Tô Lâm thân thể lần nữa ba ba rung động, đồng thời, Tô Lâm cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi tới. Tương đối tốt là, cái kia trong xương lực lượng tựa hồ là muốn đem Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên cùng một chỗ phá hủy, tại áp bách xong Tô Lâm về sau, còn lại lực lượng thì hướng về Tư Đồ Hiên thân thể tràn vào. Mà đi qua Tô Lâm thân thể ngăn cản về sau, còn lại lực lượng thì là ôn hòa nhiều, đối với Tư Đồ Hiên tới nói, vẫn là tại trong dơ ý han ở chi u đư nở dê. Mà Tô Lâm thân thể, tựa như là một cái vùng hòa hoãn, không ngừng thay Tư Đồ Hiên tiêu hao những lực lượng kia. Tô Lâm cảm thấy mình thân thể giống như là bị một thanh cương đao phá một lần lại một lần. Tô Lâm lúc này, biến thành bắt đầu Tư Đồ Hiên bộ dáng, miệng hắn, cái mũi, lỗ tai, con mắt bắt đầu không ngừng tuôn ra máu tươi vẩy ra tại Tư Đồ Hiên trên thân cùng trên mặt. Hắn gian nan vươn tay, muốn giúp Tư Đồ Hiên lau, bởi vì hắn biết Tư Đồ Hiên có bệnh thích sạch sẽ. Nhưng là ngay lúc này, đột nhiên oanh một tiếng, Tô Lâm thân thể chấn động mạnh một cái, cả người sắc mặt cũng là biến trắng bệnh vô cùng. Chương 1277, y phục không có. Tô Lâm thể bên trong hỗn độn chi lực tựa hồ là bởi vì nhận khiêu khích, lúc đầu ổn thỏa vương cần nó lúc này cũng là đột nhiên nổi giận. Mặc dù chỉ là tiến hành một lần đơn giản phản kích, nhưng là hai cỗ cường đại lực lượng tại Tô Lâm thể nội va chạm, không khỏi phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Lâm thân thể tố chất mặc dù không tệ, dù sao hắn thể tu, nhưng là liền xem như dạng này, Tô Lâm cũng không có đạt tới đao thương bất nhập cảnh giới, hắn là người, không phải thần. Cho nên tại hai cỗ lực lượng va chạm phía dưới, Tô Lâm ngũ tạng lục phủ không khỏi bị chấn cho vặn vẹo lệch vị trí. Một cỗ cay độc huyết tinh vị đạo từ đan điền dâng lên, sau đó phóng tới hắn vị trí hiểm yếu, tựa như là vừa vặn nuốt vào một nắm lớn ớt chỉ thiên. Sắc Tô Lâm nước mắt nước mũi đều hôn tạp dòng máu không ngừng chảy ra đến, giống như là tuyển nhãn một dạng, đáng sợ cực. Tô Lâm chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại, đầu châm xuống, thân thể cứ như vậy trùng điệp ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Lúc này, vợ ghi lì ổ đã được đưa đi cứu rút, hắn bị thương rất nặng, Tô Lâm đem hắn cứu ra thời điểm, hắn liền đã lâm vào chiều sâu trong hôn mê. Vạ lẹn tí nạ khi nhìn đến vợ ghi lì ổ bộ dáng về sau, cũng là quá sợ hãi. Căn bản liền không có qua nở Tô Lâm thế nào, mà chính là trực tiếp liền đem vợ ghi lì ổ đưa đi cấp cứu. Dù sao, tại ưa thích trong mắt, mình thích nhân tài là trọng yếu nhất. Nàng thậm chí cũng không hỏi Tô Lâm, vì cái gì Tô Lâm nhảy nhót tưng bừng một chút việc nhi cũng không có, ngược lại là vợ ghi lì ổ thương tổn nặng như vậy, kém chút liền mạng nhỏ đều ném. Mà may mắn lần trước Tô Lâm qua đi tìm một lần Tư Đồ Hiên, nếu không lời nói, hắn liền xem như đem thủy tinh khô lâu đầu thu hồi lại, cũng tìm không thấy Tư Đồ Hiên ở chỗ đó phương. Điểm này, Vạ Lẽn Tí Nạ cũng lười quan tâm tới, bởi vì vợ ghi lì ổ sinh tử, mới là nàng lúc này lo lắng nhất vấn đề. Bất quá còn tốt, vợ ghi lì ổ tuy nhiên thụ thương rất nặng, nhưng là cùng Tư Đồ Hiên so ra, vẫn có chút chênh lệch, mà lại hắn sức khôi phục kinh người, hôn mê cũng là bởi vì mất máu quá nhiều. Cho nên, đang cho hắn truyền máu không bao lâu về sau, vợ ghi lì ổ thì tỉnh lại. Ta chết sao đây là vợ ghi lì ổ tỉnh lại về sau câu nói đầu tiên, bởi vì hắn chỉ nhớ rõ chính mình trước khi hôn mê, Tô Lâm đem chính mình cho vứt xuống. Không, không có vợ ghi lì ạ, ngươi còn sống hảo hảo. Vạ Lẹn Tì Nạ ở một bên nắm vợ ghi lì ổ tay mở miệng nói ra. Ta không chết Tô Lâm đâu. Đột nhiên, vợ ghi lì ổ giống là nhớ tới cái gì giống như, hỏi, hắn đâu? Hắn có việc không có thủy tinh khô lâu đầu hắn cầm về sao? Tô Lâm cũng không có việc gì. Vạ Lẹn Tì Nạ nói ra, là hắn đem ngươi cong đi ra thủy tinh khô lâu đầu ta không nhìn thấy, bất quá ta muốn hẳn là cầm về, bởi vì vừa mới phòng trị liệu đột nhiên phát sinh dị biến, Tô Lâm thì vội vội vàng vàng chạy tới, hẳn là cờ ơ mở tới thủy tinh khô lâu đầu nghe được Vạ Lẹn Tì Nạ lời nói, vợ ghi lì ổ đột nhiên giật mình, sau đó nói, phòng trị liệu dị biến hiên hiên. Hiên hiên nàng thế nào ta cũng không rõ ràng. Vạ Lẹn Tì Nạ nói ra, vợ ghi nỉ ạ, ngươi đừng lo lắng thủ lĩnh, nàng người hiền tự có thiên tựa nở dê, khẳng định hội không có việc gì, ngược lại là ngươi cảm thấy thế nào? Vạ Lẹn Tì Nạ một mặt lo lắng nhìn lấy vợ ghi lì ổ, trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, nàng là lần đầu tiên gặp vợ ghi lì ổ thụ nặng như vậy thương thế, nàng thật lo lắng cho hắn. Hiên hiên, ta muốn đi nhìn hiên hiên vừa nói. Vợ ghi lì ổ cũng là tại trên giường bệnh bắt đầu giằng co, đem trên thân thể các loại ống dẫn, dáng vẻ dụng cụ kết nối chờ một chút một mạch toàn bộ đều nhổ. Vợ ghi nỉ ạ, ngươi đừng như vậy. Vạ Lẹn Tì Nạ trong mắt ngậm lấy nước mắt, nước nỡ nói, ngươi dạng này sẽ chết không được, ta muốn đi nhìn hiên hiên. Vợ ghi lì ổ nói ra, Tô Lâm không biết dùng như thế nào thủy tinh khô lâu đầu cứu hiên hiên. Ta nhất định phải quá khứ. Vợ ghi lì ổ cũng không có đem dùng thủy tinh khô lâu đầu cứu chữa Tư Đồ Hiên phương pháp nói cho Tô Lâm, mục đích cũng là tại lấy lúc trở về, chính mình cứu chữa Tư Đồ Hiên. Đáng tiếc là, hắn không nghĩ tới là chính mình vợ ơ y ma bởi vì thương thế quá nặng, đi ra thời điểm, đều lâm vào chiều sâu trong hôn mê, cho nên Tô Lâm cũng không biết dùng như thế nào thủy tinh khô lâu đầu trị liệu Tư Đồ Hiên. Vợ ghi nỉ ạ, ngươi không muốn dạng như vậy. Thủ lĩnh nàng khẳng định hội không có việc gì, ngươi trước nhìn xem chính ngươi à, ngươi bị thương rất nặng, ngươi không cần loạn động. Vạ Lẹn Tì Nạ nói ra. Tì Nạ, mang ta đi vợ ghi nỉ à, mang ta đi vợ ghi nỉ à, ngươi đừng như vậy à, mang ta đi vợ ghi lì ổ chỉ là nhìn lấy Vạ Lẹn Tì Nạ. Vạ Lẹn Tì Nạ không nói lời nào, mà vợ ghi lì ổ làm theo là mình từ giường bệnh đứng lên, sau đó xuống đất, có thể là bởi vì hắn chân tại sau cùng chạy trốn thời điểm. thụ những tín đồ đó binh lính nhất thương, cho nên vừa xuống đất, hắn chân cũng là mềm nhũn, sau đó ngã trên mặt đất. Vợ ghi nỉ ạ, ngươi cẩn thận, vã lẹn tí nạ nói, thì ngồi xổm người xuống, muốn đỡ dậy vợ ghi lì ổ. Thế nhưng là, vợ ghi lì ổ lại là một thanh đem vã lẹn tí nạ cánh tay cho hất ra, sau đó nói, mang ta đi, nếu như ngươi không mang ta đi, ta thì bỏ. Ta cũng bỏ qua vạ lẹn tin nạ cắn bờ môi của mình đều có chút tờ trắng bệnh, nhưng nhìn đến vợ ghi lì ổ cái kia ánh mắt kiên định, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp nói, tốt ta rất nhanh, tại vạ lẹn tin nạ dẫn dắt phía dưới, vợ ghi lì ổ ngồi tại một cái ở trên xe lăn, hai người cùng đi đến tư đồ hiền chỗ cái kia tòa bên ngoài biệt thự. Tại vợ ghi lì ổ thúc giục phía dưới, hai người nhanh chóng đi vào phòng trị liệu cửa. Đi qua võng mạc quét hình về sau. Phòng trị liệu đại môn chậm rãi mở ra, vã lẹn tí nạ cẩn thận từng ly từng tí đầu lĩnh rối vào xem, sau đó lại bay mau ra đây, răng rác một tiếng, đem cửa đóng lại. Ngồi tại trên xe lăn vợ ghi lì ổ không khỏi quá sợ hãi, hỏi, đến tình huống như thế nào hiên hiên, hiên hiên nàng không vã lẹn tí nạ thì thào nói ra. Không vợ ghi lì ổ con mắt không khỏi trận thật lớn, trên mặt một bộ khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó, trong miệng hắn trợn quát lên, không không phải. Ta nói không phải người không vạ lẹn tí nạ nhìn thấy vợ ghi lì ô bộ dáng cũng biết mình lời mới vừa để hắn cho hiểu lầm, chỗ để giải thích nói, ta nói là cái gì vợ ghi lì ô một phát bắt được vạ lẹn tí nạ cánh tay hỏi. Đúng, đúng y phục không vạ lẹn tí nạ do dự một chút, sau đó nói, sau khi nói xong, nàng còn chăm chú nhìn vợ ghi lì ô. Y phục không nghe được vạ lẹn tí nạ lời nói, vợ ghi lì ô vẫn có chút không hiểu nàng lời nói là có ý gì. Trước 1278, cũng không có. Ngươi nói là người nào y phục vợ ghi lì ô biểu hiện trên mặt có chút tờ cứng ngắc, hắn đang hoài nghi là không phải mình nghe lầm cái gì, cũng hoặc là vạ lẹn tì nạ nhìn lầm cái gì. Là tô lâm vạ lẹn tì nạ nói, tô lâm y phục không thủ lĩnh nàng hiên hiên nàng làm sao vợ ghi lì ô không quan tâm tô lâm y phục vì sao lại không, hắn quan tâm là tư đồ hiên thế nào. Thủ lĩnh y di phục cũng không vạ lẹn tì nạ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hôn đảng nghe được vạ lẹn tì nạ lời nói, vợ ghi lì ổ không khỏi giận dữ, một cỗ sát khí cũng là từ trên người hắn xuất hiện. Hôn đảng hắn sao có thể làm dạng này sự tình đâu, vợ ghi lì ổ diện mục vặt mẹo, nói, hắn có còn hay không là một người nam nhân, tại sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu liền xem như tô lâm lại xuất ruột, cũng không nên thừa dịp tư đồ hiên thụ thương thời điểm. Làm loại này chuyện xấu xa a mà lại, lấy tư đồ hiên tính cách, nếu như nàng là thanh tỉnh, ước chắc chắn sẽ không cho phép tô lâm loạn như vậy tới. Dù sao, loại sự tình này sao có thể ở loại địa phương này đâu coi như thật muốn làm, đó cũng là muốn về đến gian phòng của mình nha. Tô lâm, nhất định là tô lâm cái này không biết xấu hổ đồ vật nhân lúc người ta không để ý hôn đản. Cái này hôn đản ta liền biết hắn người này không biết cái gì người tốt vợ ghi lì ồ nói ra. Hội không biết có phải hay không là bởi vì hắn đang cấp thủ lĩnh trị liệu thương thế đâu vạ lẹn tì nạ mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn nhìn phòng trị liệu bên trong, tô lâm cùng tư đồ hiên tư thế, không giống như là làm loại chuyện đó bộ dáng. Trị liệu vợ ghi lì ô ngẩn ngơ, sau đó nói, dùng thủy tinh khô lâu đầu trị liệu, căn bản không cần cởi sạch đi phục á tô lâm, nhất định là tô lâm cái này hôn đã nói không chừng là hoa hạ song hưu công pháp. Nghe người ta nói, hoa hạ song hưu công pháp hảo lợi hại, có làm nhiều công ít hiệu quả vạ lẹn tì nạ lần nữa cho tô lâm tìm một cái lấy cớ. Hư vợ ghi lì ổ cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng nghe những cái kia loạn truyền, hoa hạ là có chỗ vị song hưu công pháp, nhưng là đó là một chút tà tu mới dùng pháp môn tu luyện, mà chính là thiệt người lợi mình tu luyện phương thức, bị người ta biết lời nói, là phải bị xử tử. Cho nên tô lâm là sẽ không dùng loại tu luyện này phương thức á vạ lẹn tì nạ ưa thích hoa hạ, cũng là bởi vì vợ ghi lì ổ, cho nên nàng biết cũng không tính kỹ càng. Đẩy ta đi vào, ta muốn đi vào tên hôn đảng kia cho giết chết vợ ghi lì ổ vừa nghĩ tới tô lâm cùng tư đồ hiên ở bên trong không mặc quần áo, trong lòng hỏa khí thì vụt vụt vụt đi lên bước lên, kích đến sắc mặt khó coi, trong mắt sát khí đằng đằng. Vợ ghi nỉ ạ, ngươi không nên vọng động. Nói không chừng bên trong có hiểu lầm gì đó vạ lẹn tì nạ tranh thủ thời gian ngăn đón vợ ghi lì ổ. Nếu như vợ ghi lì ổ thật đem tô lâm cho giết, như vậy nàng coi như vĩnh viễn chỉ có thể nhìn hắn. Tô lâm ngày đó lời nói, vẫn là cho vạ lẹn tì nạ tâm lý chôn xuống hạt giống, là, chỉ cần Tô Lâm cùng với Tư Đồ Hiên, như vậy hắn còn có cơ hội cùng với vợ Ghi Lì Ổ. Cho nên, nàng không thể để cho vợ Ghi Lì Ổ đem Tô Lâm cho giết chết. Hiểu lầm vợ Ghi Lì Ổ giọng căm hận nói, y phục đều không, còn có cái gì hiểu lầm chúng ta nói không chừng thật oan uổng Tô Lâm, không bằng trước tiên đem hắn trói lại vạ lẹn tì nạ đề nghị. Tốt vợ Ghi Lì Ổ cũng biết trực tiếp giết Tô Lâm lời nói, đúng là có chu tờ không ổn, cho nên gật gật đầu. Nếu như Tô Lâm lần này thật lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta cho dù chết, cũng lôi kéo hắn cùng một chỗ xuống địa ngục. Tô Lâm còn không có mở to mắt, nhưng là cũng cảm giác được một cô ủ ấm ánh sáng mặt trời đánh trên người mình. Ủ ấm, nhu hòa, thoải mái dễ chịu, cũng không phải là nóng như vậy liệt, tựa như là có một đôi tinh tế ti mi tay nhỏ tại chính mình trên da thịt không ngừng vuốt ve. Thật sự là dễ chịu a, Tô Lâm ở trong lòng cảm thán nói. Rất lâu đều không có thư thái như vậy ngủ qua một giấc, bởi vì không có tấm gương, cho nên Tô Lâm không biết mình lúc này tiếu không cười đi ra, nhưng là hắn biết là, chính mình giờ phút này biểu lộ nhất định là phi thường hưởng thụ. Bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá dễ chịu, côn trùng kêu vang chim gọi, gió thu đưa tới từng đợt đất đai cùng cúc hoa mùi thơm, khiến người ta không nhịn được muốn tham lam mút hút mấy cái. Đây cũng là một cái mỹ lệ vô cùng sáng sớm. Tô Lâm lúc này chậm rãi mở to mắt, sau đó thì cùng một đôi huyết hồng vô cùng con mắt cho đối vừa vặn. Vợ Ghi Lì Ổ lúc này vậy mà tại một bên nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, trong mắt bên trong, vàn vện tiêm máu, giống như là rất lâu không có ngủ giống như. Tại trên cổ tay hắn còn cắm kim tiêm, bên cạnh treo chuyển nước. Tô Lâm liếc hắn một cái, tâm đạo, cái này vợ Ghi Lì Ổ vì chiếu cố chính mình, thật đúng là rất liều a. Tô Lâm tâm lý có trong nháy mắt hoảng hốt. Nhưng là rất nhanh liền nhưng. Chính mình là ai chính mình thế nhưng là hắn ân nhân cứu mạng a, là ai đem hắn từ nguy hiểm trùng điệp trong khu rừng rậm nguyên thủy cong đi ra, là ai đem hắn từ thực lực cao cường hồng y dìa đại giáo chủ trong tay cứu ra, là ai chỉ là bởi vì hắn một câu, thì không xa ngàn dặm tới giúp hắn là mình. Chính mình là vợ Ghi Lì Ổ ân nhân, lần này mình thụ thương, hắn có ý tốt không chiếu cố chính mình mà lại Tô Lâm suy đoán. Lúc này vợ Ghi Lì Ổ tâm lý nhất định tự trách không thôi, bởi vì chính mình hiện tại thụ thương, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì hắn. Xin lỗi không, chính mình không cần gì xin lỗi. Dù sao, xin lỗi chỉ là một câu, Tô Lâm không thích hư, hắn người này quá thực sự. Hắn ưa thích theo đối phương muốn thực tế đền bù tổn thất. Chính mình lần này vì bọn họ thụ nặng như vậy thương thế, xách một ít gì tiểu tiểu yêu cầu. Bọn họ khẳng định hội thỏa mãn chính mình á, thí dụ như để Tư Đồ Hiên cưới chính mình khi áp trại phu nhân. A, không đúng, hẳn là ép trại phu quân mới là. Đương nhiên, vợ Ghi Lì Ổ chắc chắn sẽ không đồng ý, hắn cảm thấy mình đây là đang công phu sư tử ngoạm. Thế nhưng là, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này, người nào mẹ hắn nguyện ý bước lên nguy hiểm tính mạng qua loại kia trong khu rừng rậm nguyên thủy cùng Hồng Y Lý ở đại giáo chủ cao như vậy tay chiến đấu a, mà lại. Nếu như hai người không phải thật sự yêu lời nói, Tô Lâm như thế tự tư một người, làm sao có thể vì cứu Tư Đồ Hiên, kém chút bị thủy tinh khô lâu đầu cho hút thành người khô, mục đích chỉ là để Tư Đồ Hiên một người sống sót, đây không phải chính nói rõ chính mình là thật ưa thích. Tư Đồ Hiên sao, một khi bọn họ nghi do ra nở dê đạo lý này, bọn họ khẳng định cảm thấy mình yêu cầu một điểm cũng không quá phận, mà lại hợp tình hợp lý. Đã vợ Ghi Lì Ổ biết mình so với hắn càng thêm yêu Tư Đồ Hiên, hắn cũng không hề có ý tốt tiếp tục theo chính mình đoạt Tư Đồ Hiên a, tuy nhiên đoạt cũng vô dụng, nhưng là Tô Lâm vẫn là không quá ưa thích chính mình đồ vật, một mực bị người khác cho nhớ. Hắn mỉm cười nhìn vợ Ghi Lì Ổ, sau đó nói, vợ Ghi Lì ạ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a, ta chỉ là làm ta phải làm sự tình. Hiên Hiên không chỉ là các ngươi thủ lĩnh, nàng đồng thời cũng là ta thích người, vì mình thích người, làm chút chuyện như thế, không có gì, thật không có gì. Chương 1279, trời sinh ta mới tất hữu dụng. Tô Lâm rất vui vẻ, nhưng là vợ Ghi Lì Ổ lại là rất lợi hại không vui, vô cùng không vui. Lúc này, hắn nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt mang theo một tia trách cứ, đồng thời còn mang theo một tia khinh bỉ. Gia hỏa này làm ác tâm như vậy sự tình, không biết hối cải cũng liền a, còn một bộ muốn thu hoạch được người khác khích lệ bộ dáng. Cái này mẹ hắn không phải là bởi vì hôn mê đem não tử cho cháy hỏng đi. Trong đầu hắn đồ vật làm sao theo người khác muốn không giống chứ, Tô Lâm, ngươi còn biết xấu hổ hay không a Tô Lâm, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tính là gì anh hùng hảo hán Tô Lâm, nếu như hôm nay ngươi không cho ta một cái công đạo, ta thì ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vợ ghi lì ô bình tĩnh khuôn mặt, nhìn chằm chằm Tô Lâm, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Tô Lâm biểu hiện trên mặt không khỏi biến cứng ngắc, trên mặt vừa mới mang theo nụ cười cũng là biến có chu tờ đắng chát chát. Tâm lý thầm nghĩ, ngươi khi dễ như vậy ta, chờ sau đó chân tướng rõ ràng thời điểm, ta có thể sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi a. Vợ ghi lì ô nộ khí trung thiên. Nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm hiện tại thân thể khó chịu nằm ở trên giường, hắn đều chuẩn bị muốn cùng Tô Lâm đại chiến 300 hiệp, không chết không thôi. Liền xem như hắn hiện tại đánh không lại Tô Lâm, cũng phải đem Tô Lâm đánh cho đến chết. Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ổ, hỏi, ngươi chính là như thế chất vấn ngươi ân nhân cứu mạng. Ân nhân cứu mạng vợ ghi lì ổ nhìn chằm chằm Tô Lâm, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi còn không bằng để chính ta trực tiếp chết tại cái kia trong khu rừng rậm nguyên thủy đâu, tiết kiệm ta quay lại nhìn thấy ngươi làm chuyện xấu xa, để cho ta nhận dạng này khuất nhục. Ổ Tô Lâm khẽ di một tiếng, sau đó nói, ta làm cái gì chuyện xấu xa, ta làm sao không biết còn có, ngươi thụ cái gì khuất nhục tại Italy, còn có ai dám để ngươi thụ khuất nhục đâu, không sợ bị ngươi cắt ngang tay chân sao, coi như ngươi không xuất thủ. Ngươi tiểu đệ cũng sẽ giúp ngươi xuất khí nha. Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Vợ ghi lì ô bị Tô Lâm tức giận không nhẹ, sắc mặt cũng là có chút điểm tái nhợt. Tự nhiên là ngươi nhục nhã ta. Tô Lâm có chủ tờ im lặng, ta đều đem ngươi cứu trở về, có cần phải nhục nhã ngươi sao, ta làm sao nhục nhã ngươi. Tô Lâm nói ra, ngươi đem ta con về sự tình, toàn bộ Italy mạ phỉ ạ đều biết, tuy nhiên ngươi không có theo bất kỳ kẻ nào nói qua chuyện này, nhưng là mọi người nhìn ta ánh mắt đều là lạ. Giống như là đang cười nhạo ta cũng như thế, tại sao sẽ như vậy chứ. Tô Lâm nói, ta không phải cố ý, thật ta chỉ là bởi vì lo lắng Hiên Hiên, cho nên mới sốt ruột quay lại, bằng không lời nói, ta nhất định chờ ngươi ở ngoài đem thương thế dưỡng tốt, biến sinh long hoặc hổ, lại đem ngươi mang về, ngươi yên tâm tốt, chờ sau đó. Thời điểm, ta nhất định nói cho mọi người, ngươi tại rừng rậm nguyên thủy chiếm lấy thuốc dẫn thời điểm, biểu hiện so ta dũng cảm, cũng càng thêm hiểu được nỗ lực. Tô Lâm, ngươi có ý tứ gì, cái gì gọi là ta so ngươi biểu hiện càng thêm dũng cảm. Vợ ghi lì ổ rất là không khách khí cắt ngang Tô Lâm lời nói, lạnh lùng hỏi, ngươi có phải hay không muốn nói cho người khác biết ta là ngốc bức, hai bức, ngốc bức tại lúc thi hành nhiệm vụ đợi, không biết bảo vệ mình, dũng cảm đến để cho mình tiến vào chiều sâu trạng thái hôn mê, ta thì nguyện ý vì Hiên Hiên đánh đổi mạng sống, nhưng là ta không nguyện ý vì ngươi đánh đổi mạng sống, ta là ngươi ân nhân cứu mạng. Ngươi không thể nghĩ như vậy ta, Tô Lâm nói ra, hắn nhìn lấy vợ ghi lì ổ cái kia một mặt khó chịu biểu lộ, ngâm lại, sau đó lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Tô Lâm, ngươi âm ta, vợ ghi lì ổ cả giận nói. Tô Lâm khinh thường bĩu môi, nói, vợ ghi lì ổ, nói chuyện nhưng là muốn giảng chứng cứ, nếu không cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ta chỗ nào âm ngươi, ta cần phải âm ngươi sao, ta âm ngươi có chỗ tốt gì. Nếu như ta thật nghĩ âm ngươi lời nói, trực tiếp liền đem ngươi nhét vào cái kia trong khu rừng rậm nguyên thủy, để những dã man đó hồng y lìa đại giáo chủ đem ngươi bắt lại, mở ngực mổ bụng, dầu chiên thịt kho tàu tốt bao nhiêu. Ngươi vợ ghi lì ổ phát hiện hắn vợ âm y ma không biết làm sao phản bác Tô Lâm câu nói này, ngươi tại lúc trở về, chẳng lẽ không biết ta đã khôi phục một điểm ý thức sao, ngươi liền không thể chờ ta thành tình một chút, lại viện ta đi liền tốt. Tại sao phải con ta để vạ lẹn tì nạ cùng nhiều như vậy tiếp đối đai chúng ta, người nhìn thấy đâu. Nô Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ổ, nghiêm túc ngắm lại, sau đó nói, ngươi nói cũng rất có đạo lý, nếu như lần sau chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài qua lời nói, ta nhất định vì ngươi, chắc chắn sẽ không lại có ngươi. Vợ ghi lì ổ nghe được Tô Lâm câu nói này, kém chút không có bị tức giận đến cho ngất đi. Mẹ nó còn biết xấu hổ hay không, mẹ nó còn muốn hay không mặt mũi, mẹ nó có ngươi như thế hố người sao. Lúc đầu, dùng ngón tay chỉ người mắng, đó là rất lợi hại không lễ phép một sự kiện, vợ ghi lì ổ trước kia chưa từng có làm quá loại sự tình này. Nhưng là, và hôm nay hắn nhịn không được. Hắn dùng ngón tay chỉ Tô Lâm, mở miệng cả giận nói, ngươi còn muốn có lần sau lần tiếp theo, ta tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không đi chung với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi người này thật sự là quá không biết xấu hổ, ta sợ tươi sống bị ngươi hố chết làm sao lại thế. Tô Lâm cũng không tức giận, ngược lại cười hỏi, chúng ta người tập võ, nói chuyện nhưng là muốn bằng lương tâm ngươi hãy thành thật nói, lần này chúng ta cùng một chỗ tổ đội qua soát thủy tinh khô lâu đầu phó bản, 10 phần uy. Hiểm, ta không phải cùng dạng đem ngươi còn sống mang ra chỗ nào hấu ngươi, chúng ta ra hai đã tại một lần kia vai xóa vai, lưng tựa lưng trong chiến đấu, thành lập khắc sâu cách mạng hữu nghị, ta chắc chắn sẽ không lại hấu ngươi, lần tiếp theo nếu như ngươi tại té xỉu lời nói, ta nhất định sẽ chờ ngươi tỉnh lại, lại mang ngươi đi ra cùng tiếp ứng ngươi người tụ hợp vợ ghi lì ổ không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lâm. Ngươi yên tâm tốt, ta Tô Lâm đáp ứng sự tình, khẳng định sẽ làm đến Tô Lâm nói ra, tỉ như ta đáp ứng ngươi nói sẽ không đem ngươi ghé vào trong nước bùn không có khả năng động, kém chút nín chết sự tình nói cho Hiên Hiên, ta thì chắc chắn sẽ không nói với nàng ngươi vợ ghi lì ổ cái chán gân xanh hung hăng nhảy một cái, sau đó nói, vì cái gì mỗi lần đều là ta ngất ngược lại, làm sao lại không có khả năng là ngươi thụ thương hôn mê. Sau đó ta đem ngươi cong đi ra đầu ách Tô Lâm ngắm lại, sau đó nói. Tuy nhiên ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua cổ đại hoa hạ có một cái vô cùng đi ra ngoài câu sao cái gì câu vợ ghi lì ổ hỏi, hắn chả thật không biết Tô Lâm muốn nói điều gì. Cái kia chính là Tô Lâm cười nói, ngươi hiểu câu nói này ý tứ sao? Chương 1280, ủy khuất ngươi. Ngươi có ý tứ gì vợ ghi lì ổ nhìn chằm chằm Tô Lâm? Úng Thanh nói ra, trong ánh mắt tràn ngập bất thiện. Không có ý gì Tô Lâm nói ra, cũng là mặt chữ ý tứ. Nếu như ngươi không rõ ràng lời nói, ta có thể phiên dịch cho ngươi nghe Tô Lâm nói xong, sau đó đón đến, tựa hồ là đang tổ chức lời nói. Trời sinh ta mới tất có, câu nói này ý tứ đâu, nói trắng ra cũng là ông trời đem ta sinh ra tới, nhất định có dùng đến lấy của ta phương, cần ta đi hoàn thành mỗi người đều có mình am hiểu sự tình. Tỉ như ngươi té xỉu cũng là ngươi am hiểu sự tình, mà kín là ta am hiểu sự tình ta vừa mới bắt đầu thời điểm. Vợ ghi lì ổ còn tưởng rằng Tô Lâm nói rất lợi hại có đạo lý, đến bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy Tô Lâm đây là đang nhục nhã hắn. Hắn hiện tại thật rất nhớ đứng lên theo Tô Lâm đánh một trận, bởi vì loại cảm giác này thật sự là quá hoan uổng. Nói chuyện, hắn đánh không lại Tô Lâm. Nói chuyện, hắn vẫn là nói không lại Tô Lâm. Hắn lo lắng nếu như tiếp tục ở chỗ này lấy lời nói, chính mình không phải thụ thương mà chết, mà chính là tươi sống bị Tô Lâm cho tức chết. Tính toán, chuyện này chính ta nhớ kỹ là được ta tìm ngươi, không là bởi vì việc này vợ ghi lì ổ hít một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống chính mình phẫn nộ. Vậy ngươi còn nói với ta lâu như vậy, nói rõ ngươi rất lợi hại quan tâm Tô Lâm nói ra. Ngươi nha bị nhiều người như vậy nghị luận khinh bỉ. Ngươi có quan tâm hay không chúng ta tới nói chuyện Hiên Hiên sự tình, ngươi hãy thành thật nói, ngươi tại phòng trị liệu bên trong, đến đối Hiên Hiên làm cái gì vợ ghi lì ổ nhìn chằm chằm Tô Lâm hỏi. Không có làm cái gì a Tô Lâm ngẫm lại, sau đó nói, ta chính là chữa trị cho nàng thương thế, cũng không biết thật là không có có tốt, bằng không, ngươi đi hỏi một chút Hiên Hiên, ta đối nàng làm cái gì nghe được Tô Lâm lời nói, vợ ghi lì ổ không khỏi giận dữ, nói. Ngươi biết rõ Hiên Hiên vẫn còn đang hôn mê, còn để cho ta đến hỏi nàng, ngươi thành tâm A Tô Lâm, khuyên ngươi lớn nhất tốt thành thật khai báo, nếu không lời nói, coi như Hiên Hiên biết phóng hỏa ngươi, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua. Ngươi nói xong giống ngươi có thể đánh thắng được ta giống như Tô Lâm nói ra. Tô Lâm, ngươi khinh người quá đáng vợ ghi lì ô nói, ta cho dù chết, cũng sẽ lôi kéo ngươi đừng Tô Lâm nói, ngươi muốn chết lời nói, tự mình đi là được. Chúng ta quan hệ còn không có tốt đến, ta muốn cùng đi với ngươi chết còn có, ta cảm thấy đi ngươi tốt nhất vẫn là chờ Hiên Hiên tỉnh lại nói. Bằng không lời nói, ngươi hoan buồn ta, đến lúc đó chẳng phải là vẫn phải hướng ta nói xin lỗi mà khi đó, ta có chấp nhận hay không, có thể cũng không phải là ngươi nói tính toán Tô Lâm nói xong, sau đó tiếp tục nhìn lấy vợ ghi lì ổ, lấy một loại tiền bối giọng điệu đối hắn, lời nói thấm thía tiếp tục nói, vợ ghi lì ổ à. Chúng ta người tập võ làm chuyện gì thời điểm, đều cần bình tĩnh, coi trọng hậu phát chế nhân hiểu lầm vợ ghi lì ô biểu lộ cứng đờ, sau đó nói, vạ lẽn tí nạ đều xem lại các ngươi. Ý hề phúc không, đây là hiểu lầm sao có đôi khi, con mắt nhìn thấy cũng sẽ không là thật, bởi vì con mắt cũng sẽ gạt người Tô Lâm nói ra. Hừ, lời nói người nào đều sẽ nói vợ ghi lì ô nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào à, ngươi đây là quan tâm ta sao Tô Lâm cười lấy hỏi. Ta là sợ nếu như ngươi chết, Hiên Hiên tỉnh lại muốn trừng phạt ngươi tìm không thấy người vợ ghi lì ổ tức giận đáp. Vẫn tốt chứ Tô Lâm có Chu Tờ không xác định nói ra, hắn vừa mới tại tỉnh lại thời điểm, liền đã lặng lẽ dò xét tra một chút thân thể của mình. Chứ cảm giác mình thể nội trống rỗng, chân khí nội kình giống như là biến mất một dạng giống như, hắn ngược lại là không có cái gì dị dạng. Trọng điểm là chòm sao chi lực cùng hỗn độn chi lực va chạm thời điểm, sinh ra nổ tung đi nơi nào, tại sao không có đem chính mình nổ thành toái phiến a, tại sao sẽ như vậy chứ Tô Lâm trong lòng cũng rất là nghi hoặc, thân thể của hắn cũng không phải là đau thương bất nhập, cái kia nổ tung tuy nhiên không dám nói đem hắn nổ thành thịt nát xương tan, nhưng là nổ nát nội tạng, khủng bố nhiệt độ cao đem hắn đốt thành than cốc vẫn là có khả năng, thậm chí, Tô Lâm vào thời khắc ấy, đều làm tốt hẳn. Phải chết chuẩn bị. Nhưng là kết quả lại là hắn không có chuyện gì, cái kia đến là tốt hay là không tốt, vợ ghi lì ổ cao mày nói, hiện tại hắn đã tỉnh táo lại. Hả, cái kia hẳn là không được. Tô Lâm nói ra. Bất quá, ta hiện tại tạm thời còn không có cảm giác được thân thể ở đâu không tốt, dù sao thân thể người là rất lợi hại thần bí. Mà lại ta thủ cũng không phải bị thương ngoài ra, mà chính là nội thương. Loại nội thương này có lẽ bắt đầu nhìn không ra cái gì. Nhưng là bình thường hội trôn xuống bệnh căn, nói không chừng về sau thì tàn tật đâu, ngươi cũng không nên gấp gáp. Đợi đến có kết quả thời điểm, ta hội kịp thời nói cho ngươi, ngươi cũng không thể không nhận nợ, đến phụ trách. Đu nở dê, ta làm sao không gặp Hiên Hiên, Hiên Hiên đâu, Hiên Hiên nàng hiện tại đến thế nào, ngươi còn có mặt mũi hỏi Hiên Hiên. Vợ ghi lì ổ nhìn thấy Tô Lâm nhấc lên Tư Đồ Hiên, tức giận thì không đánh một chỗ tới. Hô hắn hít sâu một hơi. Sau đó sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Tô Lâm, hỏi, Tô Lâm, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi hôm qua xông vào Hiên Hiên phòng trị liệu về sau, ngươi đến đối nàng làm cái gì? Tô Lâm không khỏi nhắm mắt lại, sau đó xoa xoa chính mình thái dương huyệt, nói, thực ta hôm qua quay lại, còn chưa kịp uống chén nước, Hiên Hiên tình huống thì phát sinh biến hóa, coi ta đến phòng trị liệu về sau, Hiên Hiên thân thể chính tản ra nhiệt độ cao đâu, 10 phần khủng bố, nếu như trễ trị liệu, sợ là có nguy hiểm tính mạng, ngươi nói là, ngươi đi vào thời điểm, Hiên Hiên tình huống sẽ không hay. Vợ ghi lì ổ nhíu mày no y đúng, Tô Lâm cũng không cần thiết giấu giếm. Nói vớ nói vẩn nghe được Tô Lâm khẳng định trả lời chắc chắn, vợ ghi lì ổ nói ra, Hiên Hiên tại phòng trị liệu lâu như vậy đều vô sự, vì cái gì ngươi vừa trở về, nàng thì xảy ra chuyện, nói đi, thành thật khai báo, có phải hay không là ngươi sau khi đi vào. Muốn chiếm Hiên Hiên tiện nghi. Vợ ghi lì ổ là một người thông minh sức tưởng tượng đều là 10 phần phong phú, hắn là có Chu Tờ không tin Tô Lâm nói chuyện, dù sao, hắn thông minh như vậy, đều bị Tô Lâm hố thật thê thảm. Thanh giả tự thanh Tô Lâm nói, ta liền biết các ngươi sẽ như vậy nghĩ, nhưng là các ngươi nghĩ như vậy, ta cũng không quan tâm. Dù sao, Tư Đồ Hiên nữa thích người là ta, mà ta cũng thích nàng. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, ta biết ngươi cũng ưa thích Tư Đồ Hiền, cho nên một mực đang ngăn cản chúng ta nói đến đây. Tô Lâm có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá, vậy thì thế nào đâu, nàng ưa thích người là ta, mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, mà ta cũng thích nàng. Ta sẽ không thay đổi, nàng cũng sẽ không biến, đây là 5 năm trước, chúng ta quen biết thời điểm, liền đã nhất định. Không có cách, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Chương 1281, giết không tha. Thu ý dần dần dày, toàn bộ trên đảo nhỏ một mảnh điệu hữu cảnh sắc, màu đo lá phong không ngừng từ trên cây tung bay rơi xuống. Đương nhiên, trên đảo nhỏ còn có một số hắn thảm thực vật vẫn rậm rạp, nhưng là bày biện ra đến lại là lóa mắt màu vàng. Không tính hừng hực thái dương quang tuyến chiếu xạ tại những này lá vàng phía trên, thì để chúng nó biến càng thêm vàng rực, cho người ta cảm giác giống như là kim quang bắn ra một dạng. Bất quá, khí trời tuy nhiên dần lạnh, nhưng là thành bảo bên trong những người này đều người mặc áo mỏng. Đối với bọn hắn những này người tập võ tới nói, một chút gió mát căn bản là khó mà đả thương người, cho dù là dư A Mu A Đông đến cái bơi mùa đông cũng là một cọc đơn giản chuyện dễ dàng. Muốn nói thân thể yếu nhất, dĩ nhiên chính là bản thân bị trọng thương vợ ghi lì ổ, thế nhưng là, liền xem như hắn, ơ thơ y điếm na y cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dạng đi ra. Lúc này nơi này ngồi rất nhiều Italy mạ phì ạ cao tầng, nếu như bị Italy bình thường dân chúng nhìn thấy, còn á coi là phát sinh cái đại sự gì đây. Bọn họ hôm nay tụ tập ở chỗ này mục đích rất đơn giản, cái kia chính là thảo luận liên quan tới Tô Lâm vấn đề. Vạ lẹn tín ạ cũng ngồi ở chỗ này, nói thời điểm, nàng thực đối Tô Lâm không có có ý kiến gì không. Tương phản, tại biết Tô Lâm vì Tư Đồ Hiên làm sự tình về sau, nàng có chút cảm động. Nếu như vợ Ghi Lì Ổ cũng có thể hướng Tô Lâm vì Tư Đồ Hiên một dạng, vì chính mình làm chuyện như vậy, thật là nhiều hạnh phúc ca. Một cái chân thành tha thiết nam nhân, một cái không nói từ bỏ nam nhân, một cái nguyện ý vì mình nữ nhân hy sinh nam nhân, dạng này nam nhân, không phải mỗi nữ nhân đều hy vọng gặp được ca. Tất cả mọi người nói một chút đi, làm sao bây giờ vợ Ghi Lì Ổ bởi vì thừa dịp khuôn mặt, đối mọi người hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, người nào cũng không nói gì. Các ngươi ngược lại là nói chuyện. Á vợ Ghi Lì Ổ nhìn thấy không có người nói chuyện, không khỏi thúc giục nói, Tô Lâm làm loại sự tình này, nếu như chúng ta cái gì cũng không làm lời nói, xứng đáng hiên hiên sao? Thế nhưng là, thủ lĩnh còn không tỉnh lại nữa, chúng ta làm là như vậy không phải có chu tờ còn có, Tô Lâm hắn làm sao cũng là ngươi mời đi theo hỗ trợ, hiện tại thủ lĩnh không tại, chúng ta thì đối với hắn như vậy, có chu tờ không thể nào nói nổi đi. Giả phổ người câu nói này nói thì không. Đúng, Tô Lâm giúp chúng ta là giúp chúng ta, nhưng là hắn mạo phạm chúng ta thủ lĩnh, đây cũng là không tranh sự thật. Chúng ta mạ phỉ ạ thủ lĩnh, há có thể như người khác khi dễ, cho nên, ta duy trì vợ ghi nì ạ. Hừ, lúc này, có người lạnh hừ một tiếng, sau đó nói, ha ha, vậy ngươi đi tìm chiến hoàng đi, là hắn đã thương thủ lĩnh. Mọi người ngươi một lời ta một câu bắt đầu ầm ĩ lên. Mà vừa lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại mọi người phía sau đột nhiên vang lên, các ngươi đây là đang thảo luận cái gì? Nhiệt liệt như vậy kịch liệt tiếng thảo luận âm trong nháy mắt thì im bặt mà dừng, mọi người quay đầu, liền thấy người mặc một bộ khảm viền vàng áo đen Tư Đồ Hiên chạm tại cách đó không xa, nàng mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy mọi người. Sắc mặt nàng có chu tờ trắng bệnh, tinh thần cũng là có chút điểm người hoài, nhưng là hai mắt lại là sáng ngời có thần, mười phần sáng ngời. Lần bị thương này, đối nàng nhìn lại vẫn có chút ảnh hưởng. A vợ ghi lì ổ kinh hô một tiếng, đồng thời cũng là đi nhanh lên đi lên, đối Tư Đồ Hiên cười nói, Hiên Hiên, ngươi không có việc gì? Vừa nói, hắn cũng cảm ứng một chút Tư Đồ Hiên khí tức, đột nhiên sắc mặt đại biến, hỏi, Hiên Hiên, ngươi trộm sao chi lực đâu ta, ta làm sao cái gì cũng không cảm ứng được? Tô Lâm đâu? Tư Đồ Hiên không có cùng mọi người chào hỏi, mà chính là nhìn lấy vợ ghi lì ổ hỏi, Hiên Hiên, ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu, ngươi cảm giác thế nào? Ngươi trộm sao chi lực đi nơi nào? Ta hiện tại làm sao cái gì cũng không cảm ứng được? Vợ Ghi Lì Ổ một mặt lo lắng. Ta đang hỏi ngươi một lần, Tô Lâm đâu? Tư Đồ Hiên nhìn chằm chằm vợ Ghi Lì Ổ, ánh mắt kiên định. Tư Đồ Hiên ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập áp bách lực. Vợ Ghi Lì Ổ cùng với nàng nhìn nhau, nhưng là cuối cùng vẫn là bại lui xuống tới, mở miệng nói, hắn tại căn phòng cách vách. Vợ Ghi Lì Ổ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tư Đồ Hiên liền xoay người đi ra ngoài. Ai, Hiên Hiên, ngươi chờ ta một chút. Vợ Ghi Lì Ổ lập tức theo sau, mà người khác nhìn thấy một màn này, cũng là nhìn nhau, sau đó lặng lẽ theo sau. Rất nhanh, Tư Đồ Hiên liền đến căn phòng cách vách bên trong, mà Tô Lâm chính một người nhàm chán nằm ở trên giường, cửa phòng mở ra, Tô Lâm ánh mắt cũng là hướng về cửa nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Tô Lâm nhìn thấy Tư Đồ Hiên không có chuyện gì, cũng là nhếch miệng cười rộ lên. Hắn nụ cười dưới ánh mặt trời là rực rỡ như vậy, nhìn khiến người ta bỏ không được rời đi ánh mắt. Hiên Hiên, ngươi chờ chúng ta một chút, Tô Lâm hắn không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Vợ Ghi Lì Ổ lời còn chưa nói hết, liền bị Tư Đồ Hiên cắt đứt. Hắn là ta ân nhân cứu mạng, mà lại là hai lần. Tư Đồ Hiên mở miệng nói. Ách, Vợ Ghi Lì Ổ nhất thời bị kẹt lại, hắn trừng to mắt, cảm giác giống như là ăn con ruồi một dạng khó chịu. Tư Đồ Hiên nhìn lấy Tô Lâm, sau đó cười cười, giống như là tại đối Tô Lâm nói, lại như là đang cấp mọi người giải thích, nói, ai cũng có thể hoài nghi hắn, nhưng là các ngươi không được, riêng là vợ Ghi Lì Ổ, các ngươi đều biết ta thích hắn, thế nhưng là nếu như hắn thật sự là một cái lòng dạ hẹp hòi đồ vô sỉ lời nói, các ngươi cảm thấy ta còn sẽ thích sao? Nói xong, nàng còn quay người nhìn lấy vợ Ghi Lì Ổ, hỏi, ngươi nói, ta còn sẽ thích hắn sao? Ách, vợ Ghi Lì Ổ không biết trả lời thế nào vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy mình lòng tham đau nhức, rất đau. Mình thích người ngay trước chính mình mặt theo người khác thổ lộ, không có chuyện gì, so chuyện này càng thêm thống khổ. Nói xong, Tư Đồ Hiên cũng không để ý tới mọi người, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, nói, huống chi, liền xem như hắn là một cái bị ô y vô sỉ đồ vô sỉ, ta cũng nguyện ý để hắn phi lễ ta. Nàng ánh mắt có chu tờ ngượng ngùng, nhưng lại vẫn là sáng rực nhìn lấy Tô Lâm, ôn nhu nói ra, ta thích hắn, cho nên ta không nợ hắn bị người khi dễ, bởi vậy ta nguyện ý vì hắn qua cùng chiến hoàng cướp đoạt chòm sao chi lực. Đồng thời, ta cũng không nỡ hắn bị các ngươi khi dễ, lần này là lần đầu tiên, đồng thời ta cũng hy vọng là một lần cuối cùng nói đến đây. Tư Đồ Hiên có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như lại bị ta phát hiện một lần giết không tha. Tư Đồ Hiên nói đơn giản, trên mặt cũng chỉ là mang theo một chút ngượng ngùng. Trước kia nàng chắc chắn sẽ không trực tiếp như vậy biểu đạt chính mình cảm tình, nhưng là kinh lịch lần này sinh tử khảo nghiệm về sau, Tư Đồ Hiên cảm thấy lấy trước chính mình qua thật sự là quá cẩn thận, quá quan tâm người khác cái nhìn. Cho nên, nàng muốn cải biến, nàng không muốn lại vì người khác còn sống, nàng muốn vì chính mình, cũng vì Tô Lâm sống một lần, bởi vì nàng mệnh, là Tô Lâm cứu. Chương 1282, ngẩng đầu. Không có trải qua sinh tử, là không thể thể nghiệm cái loại cảm giác này. Riêng là tại thời khắc sống còn, Tô Lâm nguyện ý vì chưa khỏi Tư Đồ Hiên mà hy sinh chính mình. Một màn kia tuy nhiên Tư Đồ Hiên nhìn không thấy, nhưng là nàng lại là có thể cảm nhận được. Đều nói nam nhân chinh phục thiên hạ, mà nữ nhân chinh phục nam nhân. Nhưng là đến Tư Đồ Hiên nơi này, lại là trái lại. Nàng muốn chinh phục thiên hạ, mà Tô Lâm chỉ cần chinh phục nàng là được rồi. Nữ nhân, riêng là cường thế nữ nhân, thực càng thêm cần nam nhân đến chinh phục. Một nữ nhân có thể tìm được một nguyện ý vì nàng đi chê tờ nam nhân, còn có chuyện gì? So cái này càng làm cho người ta vui vẻ sao? May mắn là Tư Đồ Hiên tìm Tơ Y, cho nên nàng sẽ không lại khiến người khác khi dễ Tô Lâm. Ai khi dễ Tô Lâm, nàng thì giết ai? Tư Đồ Hiên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Lâm, sau đó mở miệng hỏi, đáng giá không? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như thế rất có thể sẽ chết. Tô Lâm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, sau đó cười nói, ta đây không phải sống hảo hảo sao? Vậy còn ngươi, đáng giá không? Tô Lâm phản hỏi nói, vì giúp ta báo thù, qua cùng chiến hoàng cướp đoạt chòm sao chi lực. Tuy nhiên ta không biết chòm sao chi lực là cái gì, nhưng là đã có thể đem ta bị thương thành dạng này, khẳng định không phải đơn giản đồ vật vì ngươi, ta chết còn không sợ. Tư Đồ Hiên nói ra. Đu nở dê vở ơ y a, Tô Lâm nói, ngươi không sợ, vậy ta có cái gì tốt sợ? Ta chẳng lẽ liền một nữ nhân cũng không bằng sao? Tô Lâm đang cười, Tư Đồ Hiên cũng đi theo thiếu. Hai người tiếu rất lợi hại hài lòng, cũng tiếu thật ấm áp. Mà lúc này đây, vợ ghi lì ổ cũng nhìn không được nữa. Hắn là biết Tư Đồ Hiên nữa thích Tô Lâm, nhưng là cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy chính mình lớn nhất thích nữ nhân cùng hắn nam nhân diện mạo đưa tình, nhìn trộm, là người liền không thể nhận á. Hiên Hiên, hắn, thật sự là hắn cứu ngươi đúng. Tư Đồ Hiên nói, lúc ấy chòm sao chi lực đột nhiên tại trong cơ thể ta bạo phát, nếu như không phải Tô Lâm kịp thời đổi tới. Dùng thủy tinh khô lâu đầu đem trong cơ thể ta cái kia cuồng bạo chòm sao chi lực hút ra, sau đó lại dùng thân thể của mình xung làm loại bỏ khí, ta sớm đã bị cái kia cuồng bạo chòm sao chi lực sẽ thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là, cái kia chòm sao chi lực bắt đầu không phải hảo hảo a, làm sao lại đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo đâu? Vợ ghi lì ổ khó hiểu nói. Nghe được vợ ghi lì ổ lời nói, Tư Đồ Hiên ánh mắt khẽ híp một cái, một cỗ sát khí cũng là từ trên người nàng bộc phát ra. Thanh âm lạnh như băng nói, cái này sẽ phải hỏi chiến hoàng bản thân hắn. Hắn làm cái gì? Vợ ghi lì ổ giật mình, hỏi. Ta sớm muộn muốn tìm hắn báo thủ, Tư Đồ Hiên nói ra. Chẳng lẽ hắn đối ngươi la mở cho gì? Vợ ghi lì ổ cũng là giận, nói, ta đi giết hắn, ngươi không phải đối thủ của hắn. Tư Đồ Hiên nói, hiện tại trọng yếu nhất là đem thương tổn dưỡng tốt. Vậy còn ngươi, ngươi chòm sao chi lực đâu? Vợ ghi lì ổ hỏi. Phế, Tư Đồ Hiên bình tĩnh nói ra. Nghe được Tư Đồ Hiên lời nói, không chỉ có vợ ghi lì ổ không bình tĩnh, liền theo sau lưng bọn họ người cũng không bình tĩnh, bởi vì cái này tin tức, thật sự là quá kinh hãi bạo. Bọn họ còn muốn lấy Tư Đồ Hiên khôi phục thực lực về sau, bọn họ mà phỉ ạ nhất thống thiên hạ đâu, lúc này không thể bảo là một cái cảnh tỉnh. Ha ha, ha ha, vợ ghi lì ổ cười khan một tiếng, sau đó an ủi, Hiên Hiên ngươi đừng thương tâm, cái kia chòm sao chi lực không có liền không có. Về sau ta bảo vệ ngươi bất quá, hắn câu nói này, Tư Đồ Hiên lại là không nhìn thẳng, nàng xem thấy Tô Lâm, hỏi, về sau, ngươi hội bảo hộ ta sao? Hội, Tô Lâm cười nói, chỉ cần ngươi không chê ta là một tên phế nhân làm sao lại thế? Tư Đồ Hiên nói xong, sau đó nhìn vợ ghi lì ố bọn họ lời nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta còn có chuyện nói với Tô Lâm. Vợ ghi lì ổ ha hô cờ mô mờ, sau cùng chỉ có thể gật gật đầu, nói, tốt bất quá, trước khi đi, hắn vẫn là đối Tô Lâm nói ra, Tô Lâm, thật xin lỗi, ta bắt đầu thời điểm hiểu lầm ngươi, hy vọng ngươi không muốn cùng ta so đo hiên hiên là chúng ta mạ phì ạ trọng yếu nhất người, cho nên, thỉnh cho phép ta đại biểu chúng ta mạ phì ạ mọi người, nói với ngươi tiếng cảm ơn, sau đó lại nói một tiếng xin lỗi nói xong. Hắn thì sở sỉ đối Tô Lâm cúc một cái 90 độ cung. Mà người khác lúc này, cũng giống như vậy, đi theo vợ ghi lì ổ làm như thế. Ha ha, Tô Lâm cười mị mị khoát khoát tay, nói, không cần, đây đều là ta phải làm. Vợ ghi lì ổ đứng dậy, sau đó liền rời đi, trong lòng của hắn thật hận, nghĩ đến tư đồ hiên tròm sao chi lực đã biến mất, hắn liền càng thêm hận, đương nhiên, hắn hận trọng điểm là tại chiến hoàng trên thân. Hắn đặt quyết tâm, phải nghĩ biện pháp đem chiến hoàng cho diệt trừ, phanh cửa phòng đóng lại, trong cả căn phòng, chỉ còn lại có Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên hai người. Hai người bọn họ đã mấy năm không gặp, nhưng là hai người cảm tình lại là không có đổi nhạt. Mà lại, vừa mới gặp mặt, thì gặp được nguy hiểm như vậy sự tình, cùng nhau kinh lịch sinh tử. Hiện tại nguy cơ vừa mới giải trừ, dùng đại nạn không chết để hình dung đều không đủ. Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên, Tư Đồ Hiên cũng đồng dạng nhìn lấy Tô Lâm. Hai người bốn mắt tương đối, cái kia vô tận ngôn ngữ tựa hồ cũng tại thông qua cái này hai ánh mắt đang trao đổi. Thậm chí, hai người đều không cần nói, hết thảy đều không nói bên trong. Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên, sau đó nói, thực ta tại cứu ngươi một khắc này, một mực còn muốn một vấn đề. Nếu như ta nói là nếu như ta cứ như vậy chết mặc dù sẽ để ngươi cùng rất nhiều người hoài niệm, nhưng là ta trong lòng vẫn là vô cùng không quá cam tâm dù sao. Giống là an tĩnh như vậy Mỹ Nam tử, đều không có mấy cái nữ nhân cho ta còn lại tiểu hầu tử, liền đem mạng nhỏ mình như thế bàn giao ra ngoài, chẳng phải là quá thua thiệt là quá thua thiệt. Lần này, Tư Đồ Hiên không có phản bác hắn, mà chính là gật đầu đồng ý nàng tại lúc nói những lời này lợi, cũng là từng bước một hướng về Tô Lâm đi đến, tuy nhiên nàng chân bước đi phù phiếm, nhưng là ánh mắt lại là kiên định. Lần này, nàng thật sự là nguyên khí đại thương. Nàng chậm rãi đi đến Tô Lâm trước giường, sau đó cúi đầu nhìn lấy Tô Lâm, mở miệng nói ra, ngẩng đầu Tô Lâm ve mặt vô cu nở dê nghi hồ à cờ, ngẩng đầu lên hỏi. Tư Đồ Hiên khỏe miệng hơi nhếch lên, sau đó thân thể chậm rãi cúi xuống, chậm rãi đối Tô Lâm ngô Tô Lâm trong miệng phát ra rên lên một tiếng, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn. Nàng vậy mà lại như thế đối với mình. Tô Lâm cảm thấy mình bị người chiếm tiện nghi, chính mình nhất định phải chiếm quay lại. Nếu không lời nói, chẳng phải là lô lớn ngay tại Tô Lâm chuẩn bị muốn làm gì thời điểm, Tư Đồ Hiên lại là ngồi thẳng lên, để Tô Lâm rất là bất đắc dĩ. Chương 1283, cảm giác an toàn. Nếu có người hỏi nữ hải tử bờ môi là hương vị gì, đối phương là vị thành niên lời nói, Tô Lâm hội hung hăng chừng đối phương liếc một chút, sau đó nói trở về hỏi người mẹ đối phương là người trưởng thành lời nói, như vậy Tô Lâm rất lợi hại khinh bỉ hắn, mẹ chứng. Đều thành niên còn hỏi loại này khiến người ta cảm thấy mất mặt vấn đề, xấu hổ hay không đều không có tư cách nói chuyện với ta. Đương nhiên, Tô Lâm thế nhưng là người tốt, loại đả kích này tiếng người, hắn bình thường đều là sẽ như thực nói cho đối phương biết, sau đó lại lời nói thâm thiế xúi giục hắn, để hắn sau khi tan học, đem học muội ngăn ở cửa nhà cầu, sau đó vách tường đông ách, phía trên nói đều là nói bậy, mọi người tuyệt đối đừng học. Tô Lâm nói cho bọn hắn biết nữ hải tử bờ môi rất lợi hại, mềm rất ngọt rất lợi hại mát lạnh, tựa như là đang ăn một khỏa bạc hà vị kẹo đông gòn. Cái loại cảm giác này, có thể khiến người ta dư vị, có thể khiến người ta say mê, có thể khiến người ta không thể tự kềm chế dùng một cái từ để hình dung, cái kia chính là mỹ tích rất lợi hại. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, đây không phải Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, nhưng là trước kia tiếp xúc, đều là Tô Lâm chính mình chủ động. Dù sao nha, nữ hải tử đều là rất lợi hại rụt rè, nam hải tử tự nhiên muốn chủ động một chút, bởi vì ngươi không chủ động lời nói, cải trắng tốt liền bị heo hủi. Tỷ như vợ ghi lì ột thì ở một bên nhìn chằm chằm, một khi có lu cờ na ho có cơ hội, hắn liền sẽ ngoạm ăn từ Tô Lâm trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mà lần này, lại là Tư Đồ Hiên chủ động. Tuy nhiên giống Tô Lâm dạng này Mỹ Nam tử, là đi qua bị nữ hải tử chiếm tiện nghi hoặc là vách tường đông, nhưng là bị Tư Đồ Hiên như thế chiếm tiện nghi, vẫn là đại cô nương lên tiệu, lần thứ nhất. Mà lại, càng làm cho Tô Lâm không thể chịu đựng là Tư Đồ Hiên thật sự là quá xấu. Nàng vờ ơ y ma mười phần hào phóng đem đầu lưỡi mình đặt ở Tô Lâm miệng bên trong. À, đây quả thực là không đem Tô Lâm để vào mắt ta, làm người sao có thể so với hắn còn vô sỉ đâu. Đương nhiên, mấu chốt nhất là hắn còn không có tốt tốt thể nghiệm một chút đây là cảm giác gì. Tư Đồ Hiên thì bước ra rời đi, đây không phải để Tô Lâm khó chịu. À, ngươi nói ngươi đem người chọc bất ổn, tiến thoái lưỡng nan, sao có thể cứ như vậy rời đi đâu. Nếu không phải sợ hai chính mình hàm răng cắn bị thương Tư Đồ Hiên, Tô Lâm khẳng định hội hung hăng cắn đối phương đầu lưỡi, sau đó không hé miệng. Tô Lâm là một cái ngồi chờ chết người sao? Không, hắn không phải. Tô Lâm là một cái bị người chiếm tiện nghi, không biết chiếm quay lại người sao? Không, hắn không phải. Cho nên, Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên, trong mắt không ngừng loạn chuyển lấy, ý là để cho nàng không muốn xa cách, tranh thủ thời gian đổi tư thế, lại tới một lần nữa nha. Mọi người đều nói, con mắt là tâm linh cửa sổ, chính mình cửa sổ ám chỉ đều rõ ràng như vậy, Tư Đồ Hiên hẳn là nhìn hiểu. Là một cái yên tĩnh mỹ nam tử, là không thể quá tùy tiện. Cho nên, Tô Lâm chỉ có thể dùng loại phương pháp này tới nhắc nhở Tư Đồ Hiên. Thế nhưng là cái này ngu ngốc, nàng hoàn toàn xem không hiểu Tô Lâm ánh mắt tại biểu đạt ý gì. Bởi vì thẹn thùng, khuôn mặt nàng hồng hồng, giống như là tiểu bình quả lịt lệ Apple mở dạng, khiến người ta không nhịn được muốn đi lên gặm một ngụm. Tựa hồ là bởi vì khẩn trương, nàng hô hấp cũng là có chút điểm gấp rút, thân thể hơi run rẩy lấy, tựa như là một trận gió, liền có thể đem nàng thổi vào Tô Lâm trong ngực giống như. Lúc này Tư Đồ Hiên chỉ là muốn biểu đạt chính mình nhiệt tình, có lẽ là đối Tô Lâm yêu thương, cho nên nàng thật sự là tại mười phần nghiêm túc làm một chuyện, chỉ là nàng trước kia cho tới bây giờ đều không có làm qua, cho nên làm không phải như vậy hoàn mỹ. Chỉ ít, người trong cuộc Tô Lâm là có một chút như vậy không hài lòng. Đều nói nghiêm túc nữ nhân là xinh đẹp nhất, lúc này Tư Đồ Hiên xác thực rất xinh đẹp. Mà lại, có thể là bởi vì thụ thương nguyên nhân, Tư Đồ Hiên sắc mặt có chu tờ trắng bệnh, một bộ yếu đuối, ta thấy mà yêu bộ dáng. Nhưng là, bởi vì cựu cư cao vị, thường xuyên ra lệnh, trên người nàng lại là có một loại mang theo áp bách tính thượng vị giả khí thế. Hai loại tương phản khí chất tập hợp tại trên người một người, cho người ta một loại quái dị, nhưng là lại hài hòa cảm giác. Rốt cục, Tư Đồ Hiên chịu không được Tô Lâm cái kia khuyến khích mà nhiệt liệt ánh mắt. Nàng thẹn thùng nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó chuẩn bị quay người rời đi, bởi vì nàng sợ dạy ngươi học tiếp tục chờ đợi lời nói, sau này mình đều không có dũng khí gặp lại Tô Lâm. Thế nhưng là, ngay tại nàng quay người chuẩn bị lúc rời đi đợi, ngoài ý muốn phát sinh. Có thể là bởi vì Tư Đồ Hiên thụ thương quá nặng, lại hoặc là bởi vì Tư Đồ Hiên vừa mới động tác, tiêu hao nàng quá nhiều thể lực, cho nên tại quay người trong nháy mắt, nàng thân thể mềm nhũn, sau đó thì hướng về Tô Lâm chỗ phương hướng bổ nhào vào. Tô Lâm thấy cảnh này, tranh thủ thời gian vươn ra hai tay, đem Tư Đồ Hiên ôm ở ngực mình. Ôn hương nhoáng ngọc vào lòng, hai cái thân thể rắn chắc đụng vào nhau, để Tô Lâm mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì cái này va chạm, đụng vào vết thương của hắn, toàn thân một trận kịch liệt đau đớn, cái kia đau xót thoải mái, đau Tô Lâm không muốn không muốn. Mà lúc này đây, Tư Đồ Hiên đã không có thân là Italy mạ phì ạ thủ lĩnh khí thế, cũng không có bình thường vênh váo hung hăng cùng cao lãnh cao ngạo, nàng tựa như là một cái trọng thương chưa lành tiểu nữ nhân, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc thất bại ở chính mình nam nhân trong ngực, bởi vì ở chỗ này, có thể để cho nàng cảm giác được chậm rãi cảm giác an toàn. Cảm giác an toàn Tư Đồ Hiên ở trong lòng cẩn thận nhai nuốt lấy cái này tức quen thuộc vừa xa lạ từ ngữ. Trước kia nàng trừ từ sư phụ nàng nơi đó cảm nhận được cảm giác an toàn bên ngoài, nàng thì không còn có từ hắn trên thân người cảm thụ qua. Tới nơi nói Tư Đồ Hiên thành Italy mạ phi ạ thủ lĩnh về sau, cái từ này thì cách nàng càng xa. An toàn, dạng này từ ngữ chương hẳn là sử dụng tại trên thân người khác. Chính nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có dạng này cảm giác, chỉ có gặp được Tô Lâm về sau, nàng mới lần nữa có loại cảm giác này. Cũng chính bởi vì loại cảm giác này, nàng mới sẽ thích Tô Lâm. Một người nam nhân không thể cho chính mình nữ nhân cảm giác an toàn, như vậy hắn cũng không phải là một cái hợp cách nam nhân. Tô Lâm chăm chú địa đem Tư Đồ Hiên kéo, thấp giọng nói ra, tỉnh trước khi đến, ta làm một giấc mộng ngươi mộng thấy cái gì. Tư Đồ Hiên không dám nhìn Tô Lâm. Túi đầu lên tiếng hỏi. Không ngọng đẹp Tô Lâm thở dài nói. Không ngọng đẹp, vậy liền nhất định muốn nói ra. Tư Đồ Hiên nói ra. Sư phụ ta nói qua, không ngộng đẹp nói sau khi đi ra thì không linh nghiệm à. Sư phụ ngươi vợ ơ y ma nói lời như vậy. Tô Lâm cười đứng lên, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này Tư Đồ Hiên. Thật sự là quá đáng yêu, tựa như là một cái cái đơn thuần ngây thơ tiểu cô nương. Đương nhiên, nếu như dứt bỏ Tư Đồ Hiên cái kia mạ phỉ ạ thủ lĩnh thân phận lời nói, nàng xác thực cũng là một cái tiểu cô nương. Chỉ là bởi vì thân phận nàng, cho nên luôn luôn khiến người ta quên nàng tuổi tác cùng giới tính. Bởi vì nàng thật sự là quá cường thế, cho nên cho tới bây giờ đều không có người nghĩ tới có thể đi bảo hộ nàng. Vâng. Tư Đồ Hiên đầu đặt ở Tô Lâm trong ngực, vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Cái trán đè vào Tô Lâm ở ngực, để Tô Lâm cảm giác được từng đợt nhàn nhạt ấm áp. Chương 1284, chỉ bằng người sao? Nghe được Tư Đồ Hiên lời nói, Tô Lâm không khỏi nhẹ nhàng sờ lấy nàng phía sau lưng, sau đó an ủi, tốt ta thực ta hiện tại cũng nhớ kỹ không rõ ràng lắm, chỉ là nhớ mang máng đây không phải là một cái mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, ta đầu mơ mơ màng màng, không ngừng hiện lên vô số hình ảnh nói đến đây, Tô Lâm trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia thống khổ. Trong lúc ngủ mơ, ta mộng thấy tốt nhiều bị ta giết chết địch nhân đều sống tới, bọn họ cả đám đều tới tìm ta lấy mạng. Ngay cả ta những cái kia chết đi huynh đệ cũng giống như vậy. Bọn họ cả đám đều vô cùng hận ta, toàn bộ đều tới tìm ta lấy mạng. Mà lại thực lực bọn hắn đều biến vô cùng lợi hại, so ta còn lợi hại hơn. Đồng thời đối ta phát động công kích, về sau ta gặp được huynh đệ của ta, lúc đầu cho là bọn họ là tới giúp ta, kết quả phát hiện bọn họ vờ ơ y ma cũng là tới giết ta sau cùng ta tuy nhiên đem bọn hắn đánh bại, nhưng là chính ta lại là bản thân bị trọng thương. Về sau, không biết làm sao, ta nhìn thấy cha mẹ ta, bọn họ nói ta lâu như vậy, đều không ba ho thu cho bọn họ, ta cái này bất tài nhi tử, ở phía trên ăn ngon, bọn họ lại chết như vậy hoan uổng, bọn họ nói không có ta đứa con trai này. Ta rất thương tâm, ta giải thích, nhưng là bọn họ không nghe, mà lại càng thêm hoang đường là, mẹ ta lại vẫn đâm ta một đao. Là rất lợi hại hoang đường Tư Đồ Hiên cánh tay lúc này, cũng là ôm Tô Lâm. Sau đó an ủi, không sao, mộng cùng hiện thực đều là tương phản, ngươi hẳn là áp lực quá lớn. Tô Lâm, về sau không muốn cho mình lớn như vậy áp lực, có chuyện gì, để mọi người chúng ta cùng một chỗ chia sẻ há. Đúng Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên, nói, ta không quá ưa thích vợ ghi lì ổ ta biết Tư Đồ Hiên nói, ta cũng không thích hắn, trước kia không thích, về sau cũng không thích ta chỉ là coi hắn là thành bằng hữu. Huynh đệ, cấp dưới nghe Tư Đồ Hiên lời nói. Tô Lâm không khỏi nết miệng, cười rộ lên. Bởi vì Tư Đồ Hiên xác thực không thích vợ ghi lì ổ, bởi vì nếu như nàng thật ưa thích hắn lời nói, như vậy thì sẽ không như thế lâu đều không có cảm tình. Mặc dù nói có một cái từ gọi là lâu ngày sinh tình, nhưng là có đôi khi, cho dù là lại lâu, không có cảm giác chính là không có cảm giác, căn bản mạnh cầu không được. Ái tình cũng là kỳ quái như thế. Thực khi đó, ta liền biết cái kia thư tình là ngươi viết. Tư Đồ Hiên nhìn lấy Tô Lâm thấp giọng nói ra. A, Tô Lâm giật mình, sau đó nói, ngươi biết hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, chính mình lúc ấy thế nhưng là bỏ ra nhiều tiền chuyên môn tìm người ý hỗ trợ viết, mà lại hắn vì thế còn chuyên môn bắt chước vợ ghi lì ô bức ký. Nếu như mình không nói lời nào, hẳn là không ai có thể nhận ra được. Bởi vì khi đó, vợ ghi lì ô khi nhìn đến cái kia phong thư tình thời điểm, cũng mắt trợn tròn. Tuy nhiên, đây không phải là hắn viết, nhưng là phía trên chữ viết, còn giống như thật sự là hắn. Thậm chí đến sau cùng, liền vợ ghi lì ổ cũng không phân rõ đến là không phải mình viết, bởi vì tuy nhiên hắn trong hiện thực chưa từng làm loại sự tình này, nhưng là nằm mơ thời điểm, hắn nghĩ tới. Đương nhiên Tư Đồ Hiên tiểu nói, vợ ghi lì ổ đần như vậy một người, làm sao lại muốn ra loại biện pháp này. Ngô Tô Lâm có chút ngượng ngùng, hỏi, cái kia đã ngươi biết không phải là hắn viết. Vì cái gì còn muốn tìm hắn tính sổ sách ra bởi vì ta muốn đánh hắn. A, Tư Đồ Hiên đương nhiên nói ra. Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên, nói, hắn chọc giận ngươi bởi vì hắn quá đần. Tư Đồ Hiên lạnh hừ một tiếng, nói, bị ngươi lừa gạt còn không tính, sau cùng vẫn phải thay ngươi bị hoan uổng, ta không đánh hắn đánh người nào há. Nói cũng là Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, nói, dù sao, giống ta như thế đã thông minh, lại xuất khí nam nhân, trên thế giới này. Thật sự là không nhiều đun nở dê vở ơ y a. Tư Đồ Hiên nghe Tô Lâm không biết xấu hổ như vậy lời nói, tâm lý không những không ghét, ngược lại mười phần hạnh. Phúc! Đó là ai nói phải cho ta hạ dược, mê choáng ta à. A, Tô Lâm giật mình, nói, Ngươi, làm sao ngươi biết lần kia không cẩn thận nghe được Tư Đồ Hiên no y khụ khụ? Tô Lâm vội ho một tiếng, sau đó một mặt xấu hổ giải thích nói, cái kia, cái này, cái kia ta là nói đùa, ngươi cũng biết, con người của ta luôn luôn như vậy miệng ba hoa, điển hình có tặc tâm không có tặc đảm. Chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Lại nói ngươi thông minh như vậy, ta làm sao có thể lừa ngươi? Thì sao? Lúc này Tư Đồ Hiên tựa ở Tô Lâm trong ngực, đầu chôn ở trước ngực hắn, ngửi ngửi Tô Lâm trên thân cái kia cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá, sau đó nói, Tô Lâm, nếu như ngươi muốn hạ dược thời điểm, nhớ kỹ sớm cùng ta lên tiếng kêu gọi, ta hội làm bộ nhìn không ra. Ách, Tô Lâm nuốt ngụm nước bọt, hắn chưa từng có nghĩ đến, Tư Đồ Hiên lại vẫn có như thế manh manh đắt thời điểm. Tô Lâm, ta trước kia nói chuyện, đều là thật. Nếu như bọn họ muốn đối phó ngươi, ta chắc chắn sẽ không để bọn hắn đạt được. Tư Đồ Hiên tại lúc nói những lời này lợi, thanh âm tuy nhiên rất bình thản, nhưng lại là tràn ngập kiên định vị đạo. Có lẽ, trước kia ta không dám nói thế với, nhưng là hôm nay ta, bọn họ người nào đến, ta giết hai không khí trong lành, gió thu điều hiệu, tại Italy một tòa trong giáo đường, chiến hoàng một người ngồi tại giáo đường cái kia to lớn thánh giá trước mặt. Hắn không có cầu nguyện, bởi vì hắn không tin Thượng Đế. Hắn không có quỳ bái, bởi vì hắn chính mình là chính mình thần, cho nên, hắn bài xích sở hữu tín ngưỡng. Kẹt kẹt một tiếng, giáo đường đại môn mở ra, ngay sau đó một bóng người đi tới. Đến chiến hoàng đầu cũng không có về, đối người tới nói ra. Vâng, ta đến người nói. Ngươi tin Thượng Đế sao? Chiến hoàng nhìn lấy thánh giá hỏi. Không tin, ta chỉ tín nhiệm chính ta, đến người nói. Chiến hoàng nghe được người tới lời nói, cũng là không khỏi gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy hắn, vâng, ta cũng là chỉ tín nhiệm chính ta, cho nên ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng ngươi? Thì sao? Người tới lúc này cũng cười nhìn lấy chiến hoàng, sau đó nói, bởi vì ta căn bản không có ý định để ngươi tin tưởng ta. A vợ ghi lì ổ, chiến hoàng nhìn lấy người tới, trầm giọng nói ra, thanh âm hắn ý nghĩa nguyên bình tĩnh, hắn sống lớn tuổi như vậy, đã không có chuyện gì có thể để đáng ra tức. Giận. Ta ở đây, vợ ghi lì ổ nói ra, ta biết ngươi muốn hỏi điều gì, ta cũng có thể nói cho ngươi, ta hôm nay đến mục đích chỉ có một cái kia chính là giết ngươi. Giết ta? Nghe được vợ ghi lì ổ lời nói, chiến hoàng ánh mắt biến lạnh thấu xương đứng lên, nàng hắn nhìn chằm chằm Tô Lâm, nói, chỉ bằng ngươi sao? Chương 1285, âm nhu hiện. Đương nhiên ta là một cái ăn ngay nói thật người, ta thừa nhận, ta một người không phải đối thủ của ngươi, nhưng là ta hiện tại cũng không phải trước kia ta, như ngươi muốn giết ta cũng không phải đơn giản như vậy, vợ ghi lì ồ nói ra. Ha ha, chiến hoàng cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Ta tương đối hiếu kỳ là ngươi tại sao muốn gạt ta đi ra? Tự nhiên là bởi vì ta muốn giết ngươi, vợ ghi lì ồ mười phần cao lãnh nói ra. Đáng tiếc thực lực ngươi chưa đủ, chiến hoàng nói, một ngày nào đó, ta hội đem các ngươi mạ phỉ ạ nhổ tận gốc. Ha ha. Ngươi nói như vậy có thể thì có chút quá mức, A vợ ghi lì ồ nói ra, tồn tại tức là hợp lý. Italy vương thất vì cái gì để cho chúng ta tồn tại, chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn diệt không xong chúng ta sao? Chiến hoàng trong mắt sát cơ bắn lén, hắn nhìn chằm chằm vợ ghi lì ồ nói, là Tư Đồ Hiên để ngươi đến, ngươi đoán, đoán đúng ta sẽ nói cho ngươi biết, vợ ghi lì ồ nói. Ha ha, chiến hoàng cười lạnh một tiếng, sau đó nói, ta mới lười nhác cùng ngươi nói nhảm, bởi vì trong mắt ta, ngươi đã là một người chết há, ngươi thì có lòng tin như vậy giết chết ta? Vợ ghi lì ổ hỏi nói, chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta có âm mưu gì sao? Giết ngươi? Chiến hoàng suy cười một tiếng, sau đó từ tốn nói, không cần dùng ta tự mình động thủ, ngươi còn có trơ thủ? Vợ ghi lì ổ tâm lý giật mình, nhưng lại là bất động thanh sắc hỏi, trơ thủ ngược lại là không tính là, chỉ là chúng ta mọi người có địch nhân chung, địch nhân thì là bằng hữu. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Chiến hoàng nói, ra đi, ngươi hẳn là biết hắn đi. Cùng lúc đó, theo chiến hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đường cái bóng màu đỏ hiện lên, ngay sau đó mặc một thân hồng bào, trước ngực thêu lên một cái kim sắc đầu lâu, thấy không rõ mặt, chỉ thấy một đôi tràn ngập âm hiểm xảo trá ánh mắt nam nhân xuất hiện tại chiến hoàng cách đó không xa. Hắn nhìn chằm chằm vợ ghi lì ổ, sát khí lâm nhiên. Khô lâu cung hồng y ghi đại giáo chủ vợ ghi lì ô nhìn người tới, liếc một chút thì nhận ra thân phận đối phương. Không sai, chiến hoàng tiêu nói, các ngươi trộm người ta thần vật, còn không cho phép người ta tới tìm các ngươi báo thù. A, ngươi rõ ràng là ngươi gọi chúng ta qua trộm, vợ ghi lì ô nói ra. Thật sao? Chiến hoàng lắc đầu, nói, ta chỉ nói là khô lâu cung thủy tinh khô lâu đầu có thể cứu Tư Đồ Hiên, ta cũng không có gọi các ngươi qua ném à, hết thể đều là các ngươi tự chủ trương có được hay không a đu nờ dê. Ta lại cùng ngươi lộ ra một sự kiện nói đến đây, chiến hoàng trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, các ngươi có phát hiện hay không, tại các ngươi tiến vào đầu lâu chỗ rừng rậm nguyên thủy về sau, rất nhanh liền bị người cho để mắt tới, cái kia bởi vì ta phái người mật báo chiến. Hoàng, ngươi tiểu nhân hèn hạ vợ ghi lì ổ không khỏi giận dữ, chắc không được lúc ấy hắn cùng Tô Lâm cảm thấy có điểm gì là lạ, không nghĩ tới lại là chiến hoàng bán bọn họ. Ta chỉ là dùng lớn nhất biện pháp đơn giản diệt trừ các ngươi, không nghĩ tới các ngươi mệnh đã vậy còn quá lớn. Bất quá cũng tốt, các ngươi làm tức giận khô lâu cùng, bọn họ sẽ thay ta đối phó các ngươi, chiến hoàng nói xong, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy nhìn xem Hồng Y Lìa đại giáo chủ, mấy cái chợt lộc cộc nói một đống lớn vở ghi lì ổ căn bản nghe không hiểu lời nói, sau đó cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ cũng trở về vài câu, nhìn về phía vở ghi lì ổ ánh mắt cũng là biến sát khí lâm nhiên. Đi chết đi, vợ ghi lì ổ biết hôm nay sợ là mì hệ nở không đồng nhất trận ác chiến, chỉ là hắn không nghĩ tới đối thủ mình không phải chiến hoàng, mà chính là khô lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Hai người cũng coi là có thâm cừu đại hận, nếu như không phải Tô Lâm bị hắn đi ra lời nói, vợ ghi lì ổ tuyệt đối là sẽ chết tại cái kia rừng rậm nguyên thủy bên trong. Trong sao chi lực vận chuyển, toàn bộ đều quán trú tại hắn trên bàn tay. Một tấm màu đen tấm thẻ thì gào thét lên hướng về khô lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ bay đi. Tấm thẻ xoay tròn, mang theo nồng đậm kinh phong. Hồng Y Lìa đại giáo chủ đầu lệch ra, sau đó thì né tránh tấm thẻ công kích. Tấm thẻ dán Hồng Y Lìa đại giáo chủ khía cạnh bay qua, lập tức đinh sau lưng hắn to lớn trên thập tự giá. Cái kia nhìn như yếu tấm thẻ nhỏ, vỡ ơ y ma giống như là cắt đậu hũ một dạng, lập tức liền đem to lớn dưới thập tự giá bưng cho cắt đi. Sau đó dưới thập tự giá đoan một cái trùng điệp rơi tại giáo đường trên mặt đất. Mà tại Hồng Y Lìa đại giáo chủ nghiêng người thời điểm, vợ ghi lì ồ mấy cái này lúc sau đã dơ lên một bên mọi người cầu nguyện thời điểm ngồi ghế dài, thân ảnh lóe lên, thì hướng về Hồng Y Lìa đại giáo chủ đa nhờ tơ y cái này khô lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ rất là không đơn giản, giống như hắn, có được thần bí lực lượng. Hô hô hô, vợ ghi lì ồ lực lượng to lớn, chòm sao chi lực quán trú toàn thân các nơi. Trên mặt hắn một bộ buông thả biểu lộ, như là chiến thần một dạng, hắn muốn báo thù rửa hận. Nếu như nói trước kia hắn sở dĩ bị đánh bại là bởi vì bị Hồng Y Lìa đại giáo chủ vây công. Như vậy, đã hiện tại chỉ có một cái Hồng Y Lìa đại giáo chủ cùng hắn đơn đấu, hắn không ngại đem đối phương đánh cùng hắn khi đó một dạng, lâm vào chiều sâu hôn mê. Chết vợ ghi lì ổ quát lên một tiếng lớn, giơ ghế dài, lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái. Muốn một cái ghế đem cái kia khô lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ cho đập thành một cái tiểu bánh bánh. Hồng Y Lìa đại giáo chủ ánh mắt băng lãnh, gặp nguy không loạn, ngay tại cái kia ghế dài sắp đập tới đầu hắn thời điểm, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, sau đó cả người thì hướng phía sau lướt tới, né tránh vở ghi lì ổ công kích. Hắn thân ảnh biến ảo khôn lường như chim, né tránh vở ghi lì ổ cái kia tất sát nhất kích. Giang giác một tiếng vang thật lớn. Cái kia ghế dài bị vợ ghi lì ổ hung hăng nện trên mặt đất, giáo đường mặt đất nhất thời bị vợ ghi lì ổ cái này quán chú chòm sao chi lực một đập, ném ra một cái hố to, đồng thời, bởi vì ghế dài quá yếu ớt, khó có thể chịu đựng cái kia cự va chạm mạnh chi lực, cũng là cắt thành hai đoạn. Vợ ghi lì ổ cũng không có trông cậy vào một kích này có thể xử lý Hồng Y Lìa đại giáo chủ, muốn là đối phương yếu như vậy lời nói, hắn cùng Tô Lâm cũng không trở thành thảm như vậy. Cho nên. Nhất kích không trúng, vợ ghi lì ổ thế đi không giảm, thân thể như hùng ưng bay cao mở dạng, tại vọt lên đến đồng thời, đống nhiên một thanh thì đưa trong tay thừa nửa đoạn dưới ghế dài hướng phía lui lại Hồng Y Lìa đại giáo chủ cho ném qua qua. Ghế dài quán chú vợ ghi lì ổ lực lượng, cho nên tốc độ rất nhanh, chỉ là thời gian nháy mắt, thì đuổi kịp lui lại Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Hồng Y Lìa đại giáo chủ tựa hồ cũng biết vợ ghi lì ổ rất là khó đối phó, đang lùi lại đồng thời. Hai chân hướng phía cái kia ghế dài đá vào. Cách cái kia ghế dài bị Hồng Y Lìa đại giáo chủ đá một cái, nhất thời thì thay đổi phương hướng, hướng phía hướng về hắn đánh tới vợ ghi lì ổ phản đập tới. Chương 1286, ai có thể thắng? Hôn đảng đi chê tờ vợ ghi lì ổ hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Ao ao ao lúc đầu đã lung lay sắp đổ, lập tức liền muốn tan ra thành từng mảnh ghế dài lúc này lại cũng không chịu nổi lực lượng kinh khủng. bị vợ ghi lì ổ nhất quyền xuyên thủng. Đùng đùng không dứt, vợ ghi lì ổ cánh tay chấn động, những lớn lên đó ghế dựa toái phiến thì nhao nhao rơi trên mặt đất, cùng giáo đường mặt đất phát ra một trận thanh thúy và chạm thanh âm. Bởi vì bị ghế dài toái phiến ngăn cản, cho nên khô lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ cùng vợ ghi lì ổ khoảng cách lần nữa kéo ra. Hồng Y Lìa đại giáo chủ lúc này rơi trên mặt đất, một đôi mắt không hề bận tâm, nhìn lấy vợ ghi lì ổ giống như là nhìn lấy người chết một dạng. Vợ ghi lì ổ lúc này đoàn một tiếng, rơi trên mặt đất, đem giáo đường tảng đá xanh mặt đất cho chấn tứ phân ngũ liệt. Đồng thời, theo hắn đi lại, mặt đất tảng đá xanh không ngừng nứt ra. Đây hết thể nói thì dài dòng, nhưng là trên thực tế lại là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Từ vợ ghi lì ổ đột nhiên xuất thủ đến Hồng Y Dìa đại giáo chủ rơi trên mặt đất, cũng liền bất quá vài giây đồng hồ thời gian. Mà chiến hoàng lúc này thì là thoát ly vòng chiến, tại cách đó không xa nhìn lấy hai người. Ha ha ha ha, vợ ghi lì ổ lúc này bắt đầu cười ha hả, thống khoái a. Theo Tô Lâm đánh nhau thời điểm, luôn luôn tay chân bị gò bó, luôn luôn sợ hãi bị hắn âm, cho nên xuất thủ thời điểm, luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí. Đối ngươi, thì không cần như thế. Bất quá, ta nói chuyện, ngươi cũng nghe không hiểu. Đã lời như vậy, vậy chúng ta tiếp tục đi. Hồng Y Lìa đại giáo chủ nghe không hiểu vợ ghi lì ổ lời nói, nhưng là hắn nhìn hiểu hắn sau cùng động tác. Độc thân giả, ngươi sẽ vì ngươi hành vi trả giá đắt. Hắn hô xong câu nói này, liền hướng về vợ ghi lì ổ phóng đi. Đương nhiên, câu nói này, vợ ghi lì ổ là nghe không hiểu, mà lại cũng không cần hiểu, nam nhân ở giữa, chỉ có dùng chiến đấu đến giải quyết vấn đề. Bởi vì các ngươi, để cho ta ở trước mặt mọi người mất mặt, còn để cho ta thiếu Tô Lâm một cái thiên đại nhân tình. Vợ ghi lì ổ thanh âm khàn khàn nói, hiện tại, các ngươi nên vì chính mình ngu xuẩn trả giá đắt. Hồng Y Lìa đại giáo chủ ánh mắt sắc bén, trên người hắn hồng bảo theo hắn di chuyển nhanh chóng phát ra phần phật thanh âm. Mà vợ ghi lì ổ toàn thân khí tức bảo hộ, nồng đậm vô cùng tròm sao chi lực từ trên người hắn tản ra, liền cách đó không xa chiến hoàng đều lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Vợ ghi lì ổ cước bộ rất nặng, nhưng là hắn vung ra quyền đầu lại là rất nhẹ, giống như là không có trọng lượng một dạng. Đương nhiên, hắn xuất quyền tốc độ cũng không chậm, ngược lại hết sức nhanh chóng, cơ hồ là trong nháy mắt, thì vọt tới Hồng Y Lìa đại giáo chủ chỗ ngực. Không mang theo khói lửa, không mang theo đặc hiệu, nhìn như phổ phổ thông thông nhất quyền, thậm chí liền kình phong đều không có mang theo tới. Nhìn giống như cũng là một người bình thường đánh ra nhất quyền, nhưng là một quyền này, lại là để giấu ở mặt nạ dưới Hồng Y Lìa đại giáo chủ biến sắc. Thân là cao thủ, đối với trực giác nguy hiểm đó là rất lợi hại nhạy cảm. Tuy nhiên vợ ghi lì ô nhất quyền nhìn như bình thản, nhưng là hắn cũng không dám coi nhẹ bên trong uy lực. Phải biết, cái này ma quỷ thế nhưng là xâm nhập rừng rậm nguyên thủy, đem bọn hắn thần vật trộm ra ác ma. A Hồng Y Lì đại giáo chủ tâm tư bách chuyển, đồng thời tay phải thành trưởng, sau đó nhất trưởng hướng phía cái kia công tới quyền đầu vỗ tới. Mặc dù là tay không, nhưng là hắn trên bàn tay, một cỗ thần bí lực lượng lưu chuyển, vợ ghi lì ô không biết loại lực lượng này là cái gì. Bất quá, khô lâu cung người tự xưng đây là thần lực. Hắn muốn đem vợ ghi lì ổ quyền đầu nhất trưởng chém nát. Thần lực bốn phía, kinh khí ngang dọc. Phanh quyền trưởng muốn tiếp, lúc này vợ y ma buộc phát ra một cỗ tiếng kim loại va chạm. Răng rắc răng rắc răng rắc, vợ ghi lì ổ không khỏi lui ra phía sau ba bước. Mỗi lui ra phía sau một bước, đều sẽ đem sau lưng tảng đá xanh mặt đất cho dẫm ra từng đạo vết nước. Cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ thì càng thảm. Va chạm phía dưới, trên người hắn không tự chủ được bay lên, mất đi khống chế hướng thẳng đến cái kia đã bị đánh đoạn trên thập tự giá đánh tới. Bang đương thân thể của hắn trùng điệp đâm vào cái kia trên thập tự giá, phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm, thân thể của hắn gặp nặng như thế va chạm, khoe miệng cũng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Yên tĩnh toàn bộ trong giáo đường hoàn toàn yên tĩnh, nếu như bị người bình thường nhìn thấy lời nói, còn tưởng rằng đây là đang đập võ hiệp điện ảnh đây. Một bên chiến hoàng nhìn lấy vợ ghi lì ổ, mày nhíu lại lấy càng thêm sâu, bởi vì vợ ghi lì ổ thực lực vợ y ma tăng vọt không ít. Nhìn lấy miệng phun máu tươi Hồng Y Lìa đại giáo chủ, vợ ghi lì ổ nhết miệng tiếu, thì các ngươi dạng này chiến đấu lực vì năm yếu cặn bã, nếu không phải là bởi vì các ngươi vây công lấy cỡ nào khi dễ ít người, ta một người liền có thể đem toàn bộ các ngươi đều xử lý. Hồng Y Lìa đại giáo chủ nghe không hiểu vợ ghi lì ổ lời nói, hắn nhìn chằm chằm vợ ghi lì ổ. Đem khỏe miệng vết máu dùng khăn trùn đầu lau. Hắn nhìn lấy vở ghi lì ổ, sau đó làm một cái trên quốc tế tất cả mọi người nhìn hiểu thủ thế hắn vở ơ y ma đối hắn chậm rãi giơ ngón tay giữa lên. Vũ nhục, đây là trần trụi vũ nhục. Vở ghi lì ổ không khỏi giận dữ, hắn cũng không nghĩ tới, loại này lâu dài sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy đồ cổ, lại vẫn hội tân tiến như vậy mắng người phương pháp. An ta nhất quyền hắn một tiếng giận dữ, lần nữa nắm tay hướng phía Hồng Y Lìa đại giáo chủ phóng đi. Tạch tạch tạch, kết cái kia tảng đá xanh mặt đất không khỏi bị hắn lần nữa dẫm vỡ nát. Mà lúc này đây, cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ cũng động, hắn không hề bị động phòng ngự, hắn bắt đầu phản kích. Hắn hung hăng tại mặt tường đạp một cái, mượn nhờ lực phản chấn, nhảy lên thật cao. Siêu giữa không trung, hắn trưởng phong như lao, thần lực quán chú bên trong, giống như là lưu kim mở dạng. Hắn thân ảnh tại giữa không trung, hồng bào cổ động, một cỗ kinh hãi người khí thế cũng là từ trên người hắn tuôn ra. Đi chết đi, mà lúc này đây, vợ ghi lì ổ quyền đầu cũng là đánh tới, nồng đậm tinh quang từ trên người hắn phát ra. Hồng Y Lìa đại giáo chủ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cái kia quán chú thần lực bàn tay, giống như là Phật tổ ngũ chỉ sơn một dạng, cũng là hướng phía vợ ghi lì ổ đỉnh đầu nhân tới. Hắn muốn nhất trưởng đem vợ ghi lì ổ đánh chết. Hắn muốn khiến cái này độc thần giả nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Bởi vì những người này thật sự là rất đáng hận. Hắn từ nhỏ đã bị quán chu thần quyền trí thượng tư tưởng, muốn để hết thảy độc thần giả toàn bộ xuống địa ngục. Lần trước chiến đấu không có cơ hội cùng vợ ghi lì ổ cùng chỗ bọn họ giao thủ, lần này, hắn nhất định muốn đem dê tờ dưới trưởng. Mà liên tại vợ ghi lì ổ cùng Hồng Y Dìa đại giáo chủ chiến đấu đến gây cấn trình độ thời điểm, một người dáng dấp anh tuấn, khuôn mặt xuất khí nam nhân đột nhiên xuất hiện tại giáo đường trên ghế dài, trong miệng hắn ngậm một điếu thuốc, trên mặt một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Hắn nhìn cách đó không xa Chiến Hoàng, vừa cười vừa nói, Chiến Hoàng, ngươi cũng nhìn lâu như vậy, có muốn hay không chúng ta cược một trận, bọn họ sau cùng ai có thể thắng? Chương 1287, Chiến Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Ôi, Chiến Hoàng nhìn lấy người tới, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cũng là tới giết ta sao? Cái gì giết hay không, người vừa tới không phải là người khác, chính là Tô Lâm. Hắn sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, ta thế nhưng là một cái yên tĩnh mỹ nam tử, loại này che mở dê tờ sự tình, ta cũng sẽ không làm. Ta là tới nhìn ngươi bị giết ta đu nở dê, chúng ta vẫn là đánh cược xem đi. Ngươi cược sau cùng người nào thắng? Chiến Hoàng nhìn lấy chẳng hề để ý Tô Lâm, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, bởi vì Tô Lâm thái độ, cũng bởi vì Tô Lâm trạng thái. Trước kia, Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ là khẳng định không dám cùng chính mình nói như vậy, chẳng lẽ bọn họ thật tìm tơ y chiến thắng chính mình biện pháp vừa mới tâm lý có ý nghĩ này, Chiến Hoàng thì đem ý nghĩ này cho bóc tát, bởi vì hắn không tin Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ, đồng thời trong lòng mình cũng tự tin. Liền xem như Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ thực lực có tăng lên, hắn cũng có thể chiến thắng hai người bọn họ. Cái này là cường giả tự tin, nếu như không có loại này đối mặt bất kể đối thủ nào đều tất thắng tâm tính, như vậy hắn thực lực cũng liền dừng bước tại này. Ta đương nhiên là ép Hồng Y Ghi đại giáo chủ Chiến Hoàng nói, hiện tại hắn còn không phải hắn trạng thái mạnh nhất, vợ ghi lì ô mặc dù không tệ, nhưng là lâu như vậy còn đối phó không hắn, rất rõ ràng không phải đối thủ của hắn thật sao? Tô Lâm cười nói. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy vợ ghi lì ô sẽ thắng, ngươi nhìn không bằng tốt như vậy. Nếu như ta cược thắng, ngươi thì tự sát đi, tiết kiệm đến lúc đó ngươi bị vợ ghi lì ổ cho giết. Hử, Chiến Hoàng cười lạnh một tiếng, nói, vậy nếu như ngươi thua đâu ta? Thua ta làm sao có thể thua đâu? Tô Lâm phản hỏi nói, tốt như vậy, nếu như ta thua, vậy liền để vợ ghi lì ổ tự sát tốt. Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm, không nói gì, lúc này hắn cũng đắn đo khó định Tô Lâm trạng thái. Không biết vì cái gì, hắn từ trên người Tô Lâm cảm giác không thấy bất kỳ lực lượng nào. Nhưng là trong lòng hắn, lại là có một cỗ chiếp đông cảm giác, giống như tại cái này trong giáo đường, có cái gì khủng bố đến đủ để diệt sát hắn lực lượng. Ngay tại Tô Lâm nói chuyện với Chiến Hoàng trong khoảng thời gian này, vợ ghi lì ổ cùng Khô Lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ đã chém giết mấy trăm hiệp. Trong khoảng thời gian này, vợ ghi lì ổ thực lực đúng là để bạn không ít. Người tại trong tuyệt cảnh, tổng là có thể bộc phát ra vô cùng tiềm lực. Thì như vợ ghi lì ô bị Tô Lâm nhặt về một cái mạng về sau, hắn thực lực gửi đi nghiêng trời lệch đất biến hóa, riêng là tại tròm sao chi lực vận dụng lên, xác thực có chỗ độc đáo. Mỗi lần cùng Hồng Y Ghi đại giáo chủ va chạm thời điểm, hắn đều có thể chiếm một chút lợi lộc. Phải biết, cái này Hồng Y Y đại giáo chủ cũng không phải người khác, mà chính là Khô Lâu cung cung chủ tọa hạ đệ nhất đại chủ giáo, chính là thực lực cường đại nhất vị kia. Ban đầu ở trong khu rừng rậm Nguyên Thủy, truy sát Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ Hồng Y Y đại giáo chủ cũng không có hắn. Lần này nếu như không phải chiến hoàng nói hắn có hai cái trộm cả tờ thần vật ác ma tin tức, hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Nhưng là, liền xem như hắn thực lực khủng bố, vẫn là bị vợ ghi lì ổ đánh liên tục bại lui. Bất quá, vợ ghi lì ổ muốn chiến thắng hắn, vẫn có chút khó khăn, bởi vì Hồng Y Y đại giáo chủ cái kia cái gọi là thần lực sát thực có nó thần kỳ phương, hắn xuất trưởng thời điểm. Mỗi lần đều chảy thương vợ ghi lì ổ, hắn y phục trên người bị trưởng phong phá phá, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Phanh hai người lần nữa tới một lần kịch liệt va chạm, tại lực lượng phía trên, lớn tuổi Hồng Y Y đại giáo chủ rõ ràng không có cách nào cùng vợ ghi lì ổ so sánh, cho nên hắn lần nữa bị vợ ghi lì ổ cho đánh bay. Mà vợ ghi lì ổ thì là bạch bạch bạch đạp lui 5-6 bước. Vợ ghi lì ổ không khỏi nhíu mày, hắn đối với mình không hài lòng. Cũng đối lúc này chiến quả không hài lòng. Tại chính mình chiếm hết ưu thế tình huống phía dưới, chính mình còn không có đem cái này Hồng Y Y đại giáo chủ giải quyết, thật sự là quá mất mặt. Mà lại, cái này Hồng Y Y đại giáo chủ chiến đấu kinh nghiệm thực sự lên sân khấu phong phú. Ngắn ngủi giao thủ trong nháy mắt, hắn vậy mà liền đã thích ứng chính mình thế công, hơn nữa còn học hội gỡ trừ chính mình cự lực kỹ xảo, tuy nhiên còn có chút không lưu loát, nhưng là đã có hiệu quả. Chí ít chính mình cảm giác được, hiện tại công kích lực sát thương, không có bắt đầu đối với hắn như vậy tạo thành thương tổn lớn. Nhất định phải mau chóng kết thúc chiến đấu mới được vợ ghi lì ổ tại trong lòng thầm nghĩ. Nhất định phải tại hắn còn không có hoàn toàn thích hướng chính mình thế công trước đó đem đánh bại, hoặc là giết chết mới được, nếu không lời nói, chính mình sẽ lâm vào trong khổ chiến, nói không chừng vận khí không tốt, sẽ còn bị đối phương cho phản sát cái kia Hồng Y Y đại giáo chủ thân thể tại giữa không trung bay lượn thời điểm, mắt thấy liền muốn vọt tới giáo đường vách tường, mà hắn song chân vừa đạp, cả người vờ ơ y ma lần nữa nhô cao một chút, sau đó nhẹ nhàng rơi tại giáo đường vách tường. Một cái vách tường trên đèn. Hắn cũng không có nhìn vợ ghi lì ổ, mà chính là nhìn lấy vừa mới tiến đến Tô Lâm. Bởi vì độc thần ác ma hết thể có hai người, vợ ghi lì ổ là một cái, như vậy thừa kế tiếp. Dĩ nhiên chính là vừa mới tiến đến Tô Lâm. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng là cảm nhận được Hồng Y Y đại giáo chủ ánh mắt, sau đó hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, này, ngươi tốt các ngươi đánh rất xinh đẹp, cũng rất đặc sắc, mời tiếp tục đừng ngừng lại, ta chỉ là nhìn xem, sẽ không quấy rầy các ngươi một bên vợ ghi lì ổ nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi trừng to mắt nhìn lấy hắn, nói, uy, chúng ta là một đám có được hay không, ngươi nói như vậy. Xứng đáng ta sao nói xong làm lẫn nhau thiên sứ đâu, A Phi, là lẫn nhau có thể. Đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hữu vâng vâng vâng, ta biết Tô Lâm gật gật đầu, nói, ta nếu là không nói như vậy, ngươi sẽ đến không ngươi quên trước khi đến, ta còn cùng ngươi làm ba chén lớn hảo tiểu sao ngươi ăn, an đừng nói nhảm Tô Lâm thúc giục nói, ta theo chiến hoàng còn đánh cược ai thắng ai thua đâu, các ngươi tranh thủ thời gian, khắc lãng phí thời gian. Không thấy được hắn cũng chờ có chu tờ không kiên nhẫn sao cả gì cô hoa lỷ dạ bồ hoa hoa nạc a lôi kéo kéo vỡ cái kia Khô Lâu. Cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ lúc này, cũng là kỷ lý hoa lạp nói một đống lớn ai cũng nghe không hiểu tiếng chim. Tốt, đừng kêu vợ ghi lì ổ rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói, ta biết ngươi cũng rất là không quen nhìn hắn, thực ta cũng không quen nhìn hắn. Cho nên, chúng ta tranh thủ thời gian kết thúc đi vừa nói. Vợ ghi lì ô lúc này cũng là nắm tay, đồng nhiên chừng một cái mặt đất, hướng về kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ phóng đi. Vụt Hồng Y Lìa đại giáo chủ tại bên hông một vòng hàn quang lóe lên, một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm thì xuất hiện tại hắn trong tay. Nhuyễn kiếm run run rẩy rẩy lay động, tại thần lực quán thâu phía dưới, tản mát ra màu trắng bạc hàn quang, sát khí bức người. Chương 1288, Vũ nhục người. Cái kia Khô Lâu cung Hồng Y Dìa đại giáo chủ lúc này tựa hồ cũng là biết đối phương mấy cái này ác ma nghe không hiểu hắn lời nói, cho nên hắn mặt không biểu tình, không nói một lời, dẫn theo cái này nhuyễn kiếm thì hướng về vợ ghi lì ổ vào tới. Tô Lâm con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hai người, nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất, bởi vì hắn biết, chính thức quyết chiến muốn bắt đầu. Vợ ghi lì ổ tròm sao chi lực đối đầu Hồng Y Dìa đại giáo chủ thần lực. Đến ai sẽ thắng đâu một cái cuồng dã không bị cản trở, một cái âm lánh phiêu giật. Một cái quyền phong trận trận, một cái trường kiếm ngâm khẽ. Đây là một trận số mệnh quyết đấu, cũng là khí thế cùng dũng khí đấu tranh. Vợ ghi lì ổ tuy nhiên bình thường có chu tờ nương nương khang, nhưng là hắn lúc chiến đấu, lại là bá khí vô song. Tuy nhiên Tô Lâm có chu tờ không nguyện ý thừa nhận, nhưng là có đôi khi, chính hắn tại lúc chiến đấu, đều không có vợ ghi lì ổ như vậy bá khí. Hắn đem chính mình tròm sao thần quyền vung ra qua, mà Hồng Y Lìa đại giáo chủ lúc này, cũng là đâm ra bản thân nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm trong tay hắn giống như là một con du long mở dạng, biến hóa đa dạng, một đóa lại một đóa kiếm hoa xuất hiện ở trước mặt hắn, đem vợ ghi lì ổ sở hữu công kích lộ tuyến toàn bộ đều phong kín. Mỹ lệ bên trong, ẩn chứa tuyệt thế sắc cơ. Vợ ghi lì ổ quyền thế như hồng, quyền kia đầu bên trong, ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Âm âm một tiếng truyền đến, bốn phía kinh khí bốn phía, toàn bộ giáo đường tựa hồ cũng đi theo hơi chấn động một chút. Dư âm đem trong giáo đường tốt nhiều ghế dài toàn bộ đều lật tung. Đương nhiên, Tô Lâm cùng Chiến Hoàng ở chỗ đó phương, tự nhiên là không có chuyện gì. Những dư âm đó đến bên cạnh bọn họ, lập tức liền dừng lại, giống như là có cái gì khí tường một dạng, ngăn trở cái kia dư âm trùng kích. Đi qua một vòng này va chạm, cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sau đó đâm vào cách đó không xa trên vách tường, hắn lấy nhuyễn kiếm làm chèo trống. Trường kiếm giống như là cắt đầu phụ đâm vào trong vách tường, dùng thanh trường kiếm kia làm thân thể chèo trống. Hắn trường kiếm bởi vì quán chú thần lực, cho nên cứng rắn như sắt, không hề mềm mại. Mà lần này, vợ ghi lì ổ liền không có bắt đầu may mắn như vậy, hắn so Hồng Y Lìa đại giáo chủ còn thảm, thân thể của hắn cũng là bị đụng bay lên, đồng thời rơi xuống đất phía trên, vẫn là quay cuồng một hồi, một mực lăn đến ghế dài bên cạnh, đập vụn mấy cái ghế dài về sau, mới dừng lại. Tô Lâm lúc này, đi đến vợ ghi lì ô bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, vợ ghi lì ô có chu tờ chật vật, y phục trên người toàn bộ đều biến thành toái phiến. Ngươi không sao chứ? Hắn vươn tay, muốn đem vợ ghi lì ô kéo lên. Vợ ghi lì ô lắc đầu, đang muốn chuẩn bị đứng lên, lại là thình lình Tô Lâm thu hồi tay mình, hắn không có kéo đến, mà Tô Lâm từ tốn nói, không có việc gì thì mau dậy. Vợ ghi lì ô bất đắc dĩ. Sờ một thanh khỏe miệng vết máu, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cái kia đồng dạng chật vật Hồng Y Lìa đại giáo chủ, sau đó nói, hôn đàn này, thật đúng là khó đối phó a, cho nên, ngươi mới có thể bị những Hồng Y Lìa đại giáo chủ đó đánh bất tỉnh. Mê Tô Lâm vừa cười vừa nói, không có chút tài năng lời nói, hắn dám một thân một mình đến chiến chúng ta sao? Tô Lâm, ngươi có dám hay không không nói ta hôn mê sự kiện kia? Vợ ghi lì ổ nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi cả giận nói. Hả, vậy ngươi thất bại ở trong nước bùn không có khả năng động, kém chút bị nín chết. Tô Lâm lại nói. Ngươi ta cái gì? Tô Lâm cười no ý ta muốn đánh ngươi, vợ ghi lì ổ nói ra. Tốt, Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi đứng lên, chúng ta không phải có thể đem phía sau lưng giao cho đối phương chiến hưu A đã dạng này, vậy chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, đem đối phương cho xử lý sóng vai chiến đấu. Vợ ghi lì ổ sức sở, chật trên mặt có chút khó khăn nói ra. Dạng này không tốt lắm đâu, chúng ta hai đánh một là hắn chủ động nói hai đánh một. Tô Lâm nhìn lấy cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ, sau đó trên mặt một mặt tức giận, cái này là đối với ta nhóm vũ nhục. Không có người có thể vũ nhục chúng ta, trừ chúng ta nàng dâu. Hắn nói qua vợ ghi lì ổ sững sờ. Nói qua Tô Lâm rất là khẳng định gật gật đầu, sau đó đối cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ quát. Hoa A lập tức nạp đến dọc cả sóng đắt lỏ kẹ điều khiển rốt sở 333 nhiều khuyết trương cả rơi. Ngươi đang nói cái gì? Vợ ghi lì ổ im lặng nhìn lấy Tô Lâm, hỏi. Nhiều thẻ rơi mô phỏng truyền bá rộng rãi dụng cụ, vui la có thể đọa lạc thẻ Hồng Y Lìa đại giáo chủ nhìn chằm chằm Tô Lâm, bô bô nói một đống. Ngươi nhìn, vừa mới không nói, bây giờ nói đi. Tô Lâm phiên dịch nói, hắn nói muốn một trọi hai ta trước công, ngươi đuổi theo thế nhưng là vợ ghi lì ổ nhìn lấy Tô Lâm. Hắn cỡ nào muốn nói cho Tô Lâm, hai người đánh một người, đối với đối phương rất lợi hại không công bằng A, mà lại, bọn họ đều là cao thủ, là lệ chí muốn trở thành Italy đệ nhất cao thủ nam nhân, dạng này sự tình, hắn là làm không được, thật sự là quá mất mặt. Nhưng lại như thế này lời mới vừa tới bên miệng, hắn lại là nói không nên lời. Bởi vì đi theo Tô Lâm thời gian dài, hắn phát hiện dạng này sự tình đã không phải lần đầu tiên làm. Trong lòng của hắn có chu tờ không thoải mái, hắn cũng không hiểu vì cái gì mỗi lần cùng với Tô Lâm thời điểm, chính mình tuyến cùng mặt mũi luôn luôn một lần bị một lần kéo thấp. Mà Tô Lâm lại là không biết vợ ghi lì ổ những ý nghĩ này, đang nói xong ta lên trước thời điểm, thân thể của hắn liền đã nhảy lên thật cao, thân thể của hắn tựa như là một cái pháo cao xạ, sau đó hướng về kia Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ phóng đi. Rất nhanh thân thể của hắn thì bay đến Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ trên không, sau đó thân thể trên không trung lăn mình một cái, quyền đầu vừa ra, thì đánh phía Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ đầu. Hồ Tô Lâm nhất quyền khí thế hung mãnh, quyền ảnh thức tha, giống như là có vô số quyền đầu, đem Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ chạy trốn phạm vi toàn bộ phong tỏa. Tại mới vừa cùng vợ ghi lì ổ sau đại chiến, Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ thực liền đã thụ thương. Dù sao vợ ghi lì ổ cũng không phải cái gì rau cải trắng, thực lực thế nhưng là cùng hắn khó phân trên dưới. Tại vừa mới trong chiến đấu, hắn đã thụ thương, trong cơ thể hắn nội tạng còn không có khôi phục, cho tới bây giờ còn thổ huyết không thôi. Hắn là một tên thương binh. Cái kia phun ra máu, cũng là tốt nhất chứng minh. Tình huống bây giờ, đã đến cực kỳ nguy hiểm thời khắc. Đối với bọn hắn dạng này người, đối cảm giác nguy hiểm có thể nói 10 phần minh duệ. Tuy nhiên hắn vừa mới không rõ ràng Tô Lâm nói chuyện là có ý gì, nhưng nhìn Tô Lâm hướng về hắn công tới, là hắn biết Tô Lâm không có hảo ý đương nhiên. Nếu như hắn biết Tô Lâm nói ý tứ, hắn khẳng định hội phản bác, lao tử đều mẹ hắn lu cờ na ho nói qua muốn một chọi hai, ta đều bị thương thành dạng này, ta còn một chọi hai, ngươi cho ta là ngu ngốc não tàn sao còn vũ nhục ngươi. Ta con mẹ nó cảm thấy đây là đang vũ nhục chính ta. Chương 1289, kiếm. Bất quá, nói trở lại, thực coi như cái này Khô Lâu Cung Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ thật nghe hiểu Tô Lâm vừa mới lời nói, hắn cũng chỉ là đem vừa mới lời nói muốn một lần, sẽ không nói ra. Dù sao người muốn mặt, thụ muốn ra, mất mặt mũi không phải người. Nếu là hắn hô lên lời như vậy, chẳng phải là chứng minh chính mình sợ hai cái này độc thần giả. Tuy nhiên hắn thật rất sợ, nhưng là nam nhân nha, tự nhiên là sĩ diện, không phải vậy kêu cái gì đại nam nhân. Mà lại, giống hắn loại này đi ra ngoài bên ngoài lăn lộn sinh hoạt, đại biểu đã không phải là chính mình, mà chính là đại biểu tổ chức mình. Nếu như mình nói sợ bọn họ, chẳng phải là nói Khô Lâu Cung người sợ bọn họ đi ra ngoài bên ngoài coi trọng cũng là mặt mũi. Nam nhân liền muốn cương cho dù là biết Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ xa luân chiến, hắn cũng sẽ chết chiến đến, quyết không khuất phục. À, đúng lúc này, cái này Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ còn tưởng rằng Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ là xa luân chiến đâu, hoàn toàn không nghĩ tới vô sỉ Tô Lâm vậy mà lại cùng hắn chơi hai đánh một. Ngay tại vợ ghi lì ổ ngây người trong nháy mắt, Tô Lâm đã như là lưu tinh một dạng, từ trên trời giáng xuống. Lấy một loại cuồng chảnh huyễn khốc bỏ đi dung nhan hình dáng đến Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ trên đỉnh đầu. Tô Lâm trên người có một cỗ quang mang, bị ổi ánh sáng, kém chút hiện ra Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ con mắt. Quyền chưa đến, phong tới trước. Một cỗ manh liệt kình phong từ trên người Tô Lâm phát ra, cao đến Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ gương mặt một trận đau nhức. Hắn y phục cũng là tại Tô Lâm khí thế áp bách phía dưới, bay phất phới. Có thể tưởng tượng. Tô Lâm một quyền này là ẩn chứa cỡ nào cự đại sát thương lực, ra một quyền này xuống dưới, đừng nói là một người, liền xem như một con trâu, Tô Lâm đoán chừng đều có thể đánh chết ở quyền dưới. Tô Lâm thân thể tại giữa không trung uốn lượn như cung, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bạo phát, đem hắn không khí chung quanh đều ẩn ẩn no bạo, sinh ra âm bạo hiệu quả. Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ biết mình không thể chờ xuống dưới, Tô Lâm cũng sẽ không bởi vì hắn do dự thì thủ hạ lưu tình. Hắn duỗi ra chân phải ở trên vách tường nhẹ nhàng đá một cái, mượn lực phản chấn, cả người bay rớt ra ngoài, đồng thời hắn trả đem cắm ở trên vách tường nhuyễn kiếm rút ra. Thân thể của hắn ở giữa không trung bay múa, trong tay nhuyễn kiếm giống như là sống, giống như dao long xuất hải một dạng, bị hắn múa kín không kẽ hở. Kiếm ảnh ngang dọc, kiếm hoa tung bay. Đem Tô Lâm bao vây lại, tựa hồ muốn đem Tô Lâm xé thành mảnh nhỏ, nồng đậm thân lực từ trên người hắn tuôn ra. Đem cả người hắn lực lượng cũng là tăng lên tới cực hạn. Mà lúc này đây, vợ ghi lì ổ cũng là rốt cục kịp phản ứng, từ dưới đất bò dậy, sau đó hướng phía Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ vị trí chỗ ở tiến lên. Nhất định phải mau chóng giải quyết cái này Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ, bởi vì một bên còn có chiến hoàng nhìn chằm chằm. Tuy nhiên không biết hắn vì cái gì hiện tại còn không ra tay trợ giúp cái kia Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ, nhưng là hắn không xuất thủ, đúng là bọn họ cơ hội. Rất nhanh, hắn thì vọt tới Hồng Y Lìa Đại Giáo Chủ chỗ chính phía dưới, hắn hai chân hung hăng tại mặt đất giẫm một cái, sau đó cả người liền như là trùng thiên pháo một dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Hồng Y Lìa đại giáo chủ ở giữa không trung thân ảnh đập vào mà đi. Như là đã quyết định hai đánh một, như vậy cũng không do dự nữa. Siêu hắn thân ảnh thẳng tắp cao thẳng, hắn quyền đầu vừa cứng lại mạnh. Đi chết đi, trong miệng hắn quát lên một tiếng lớn, cả cánh tay lúc này cũng là tản mát ra nồng đậm tinh quang. Cái kia tinh quang giống như là vẫn thạch va chạm địa cầu thời điểm, thiêu đốt phát ra hỏa diễm, đem hắn cả cánh tay thắp sáng, ngay cả hắn trên gương mặt đều bị làm nổi bật một mảnh trắng xóa. Cánh tay hắn áo mặc phục chỉ là trong nháy mắt công phu, thì hóa thành cho tàn biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cánh tay cũng là lớn mạnh nhất quyền. Vợ ghi lì ổ cùng Tô Lâm phối hợp ăn ý, thượng hạ hợp kích, một người công lên đường, một người đi xuống đường. Bọn họ chuẩn bị đem Hồng Y Lìa đại giáo chủ cho làm sủi cảo. Phanh Tô Lâm nhất quyền đánh ra, tựa hồ toàn bộ không gian đều là chấn động, không khí không khỏi ngưng kết, bởi vì làm lực lượng quá to lớn, ẩn ẩn có chu tờ vặn vẹo bộ dáng. Cùng lúc đó, Vơ Ghi Lì ổ công kích cũng là đến, hắn đấm ra một quyền, trực tiếp hướng về Hồng Y Lìa đại giáo chủ hạ thể đánh tới. Không nên hỏi hắn vì sao lại dạng này. Ai bảo hắn là từ dưới đường tiến công mà nhân thể yếu ớt nhất bộ vị ở nơi nào, hắn tự nhiên là hướng phía nơi đó công kích. Đây là chiến tranh, đây là chém giết, đây là ngươi chết ta sống. Cho nên hết thể quy tắc đều không phải là quy tắc, chỉ cầu đem đối phương giết chết. Suy tựa hồ là phát sinh kịch liệt ma sát, giống như ma quỷ tốc độ, một cô bị bỏng mùi vị cũng là trong không khí lan tràn. Cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ lúc này trên mặt khăn trùm đầu cũng là bị kình khí thổi tứ phân ngũ liệt, lộ ra cái kia một trường có chu tờ trắng bệnh mặt. Hắn không phải rất già, tương phản nhìn có chu tờ tuổi trẻ, trong ánh mắt, lóe ra điên cuồng vị đạo. Hắn toàn thân thần lực cổ động, kình khí đem trên người hắn hồng bào thổi nâng lên đến, giống như là một cái đại bóng cao su một dạng. Hắn rõ ràng, cái này là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất thời khắc trọng yếu, nếu như tránh thoát qua. Hắn đem một bước lên mây, thực lực trùng thiên. Mà một khi không qua được, như vậy hắn ngày mai hôm nay, mọi người chỉ có thể cho hắn qua tảo mộ. Đương nhiên, kết quả xấu nhất cũng chính là chết. Tại hắn đem chính mình linh hồn hiến cho thần về sau, hắn liền đã chết, hắn thì đã làm tốt vì thần tùy thời hy sinh chính mình sinh mệnh chuẩn bị. Cho nên, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không bỏ qua những này độc thần giả. Đương nhiên, Tô Lâm cùng vợ Ghi Lì ổ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn hiện tại có thể làm cũng là tận chính mình cố gắng lớn nhất, đem chính mình sát chiêu mạnh nhất xuất ra, giết một cái không lỗ, giết hai cái cũng là kiếm lời. Nghĩ như vậy thời điểm, trong tay hắn động tác cũng là không chậm. Thần lực lưu chuyển, cái kia Mạn Thiên kiếm hoa cùng kiếm ảnh lúc này đột nhiên toàn bộ biến mất, toàn bộ thế giới cũng là đột nhiên biến đen xuống. Một kiếm sở hữu kiếm hoa kiếm ảnh tại thời khắc này biến thành một kiếm, bình bình đạm đạm một kiếm, giống như cũng là một đứa bé tiện tay vung ra một kiếm. Vừa mới hoa mắt, đặc hiệu đoàng đoàng đoàng kiếm ảnh toàn bộ không thấy, cho người ta một loại không bình thường ảo giác. Nhưng là, một kiếm này, lại làm cho Tô Lâm biến sắc. Đây là hóa mục nát thành thần kỳ một kiếm, đây là phản phát quy chân một kiếm. Đồng thời, vậy cũng là cố tìm đường sống trong chỗ chết một kiếm. Vẹn vẹn một kiếm này, cũng đủ để giết chết trước kia Tô Lâm cùng vợ Ghi Lì Ô, bởi vì cái này Hồng Y Lìa đại giáo chủ tại thời khắc cuối cùng vợ Âu Y Ma đột phá, đạt tới khô lâu cung từ sinh ra đến nay, còn từ không có người đạt tới quá cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất giờ khắc này, Hồng Y Lìa đại giáo chủ ngộ, hắn hiểu được cái gì là kiếm. Người cũng là kiếm, kiếm cũng là người. Chẳng phải là cái gì kiếm. Cái gì đều có thể làm mở kiếm một bên quan chiến chiến hoàng cũng là không khỏi đứng thẳng người, bởi vì Hồng Y Lìa đại giáo chủ một kiếm này, đồng dạng có thể uy hiếp được hắn. Chương 1290, chiến hoàng xuất thủ. Người có cảm tình, kiếm có kiếm ý, người có sướng vui đau buồn, cho nên sẽ có các loại cảm tình, mà kiếm cũng giống vậy, cho nên sinh ra bất đồng kiếm ý, người vui vẻ thời điểm, người kiếm ý khả năng cũng là vui sướng, mà người lúc thương tâm đợi. Vậy ngươi kiếm ý khả năng cũng là đau thương. Làm ngươi sinh mệnh nhận uy hiếp, tình cảm bên trong có hoảng sợ, như vậy ngươi kiếm cũng giống như vậy, cũng sẽ sinh sinh sợ hãi, thậm chí, ngươi kiếm càng thêm nhạy cảm, so ngươi càng thêm hoảng sợ, ngươi thậm chí đều không có nắm giữ nó. Mà nếu như ngươi sinh ra mãnh liệt cầu sinh dục cùng cầu thắng tâm, như vậy ngươi kiếm cũng sẽ một dạng, nó hội càng thêm kiên định, cũng sẽ càng thêm sắc bén, chạm phá hết thể trở ngại. Tô Lâm làm đến người tiện hợp nhất. Hồng Y Lìa đại giáo chủ giờ khắc này làm đến nhân kiếm hợp nhất. Cái kia nhìn như đơn giản phổ thông một kiếm đã không còn là đơn thuần kiếm, nó bao hàm thế giới vạn vật, lại dẫn hủy diệt ý vị. Kiếm được xưng là bách binh chi quân, ý là nó là sở hữu trong binh khí quân tử. Cho nên Hồng Y Lìa đại giáo chủ một kiếm này tuy nhiên nhìn bình thản không có gì lạ, nhưng là đến từ kiếm thực chất bên trong kiêu ngạo lại là thế nào cũng ẩn giấu không được. Nó tuy nhiên điệu thấp, nhưng lại vô pháp che giấu nó quan mang. Một kiếm này, tựa hồ muốn đâm rách kinh khí, đâm rách không khí, đâm rách chân trời, đâm phá không gian một kiếm này, đâm thẳng Tô Lâm ở ngực, nơi đó là trái tim vị trí chỗ ở chết Hồng Y Lìa đại giáo chủ ánh mắt kiên định, trong lòng nghĩ đến, những này độc thần giả đều hẳn là đưa đi xuống địa ngục hắn để mắt tới Tô Lâm, trong mắt của hắn cũng chỉ có Tô Lâm. Trong mắt hắn, vợ ghi lì ổ giống như Tô Lâm đang giận, nhưng là chí ít vợ ghi lì ổ chí ít dám cùng công bình nhất chiến, mà Tô Lâm lại muốn hai đánh một. Cho nên hắn cho dù chết, cũng phải lôi kéo Tô Lâm. Bởi vì hắn rõ ràng, muốn một kiếm cạo chết Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ dạng này cao thủ, căn bản là chuyện không có khả năng. Trừ phi là Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ nào tử rút, sau đó hai người đứng chung một chỗ, để hắn một kiếm sâu mư tờ qua. Mà một màn này, tự nhiên cũng là bị Tô Lâm nhìn ra, hắn rất lợi hại bi thương, cũng rất bất đắc dĩ. Tại sao muốn công kích mình đâu, rõ ràng đã thương ngươi là vợ ghi lì ổ, ở sau lưng đánh lén ngươi cũng là vợ ghi lì ổ. Con mẹ nó ngươi có bệnh muốn lôi kéo ta cùng chết ta mà Hồng Y Lìa đại giáo chủ không nhìn vợ ghi lì ổ cử động. Cũng không có đổi lấy vợ ghi lì ổ cảm kích, ngược lại khiến cho hắn càng thêm cựu thị cùng thống hận Hồng Y Lìa đại giáo chủ. Ta con mẹ nó so với Tô Lâm chẳng lẽ cứ như vậy kém sao, tại trong khu rừng rậm nguyên thủy, cũng là Tô Lâm cứu ta, hiện tại có cơ hội xử lý trong chúng ta một cái, các ngươi cũng là lựa chọn xử lý Tô Lâm, đây không phải thấy không rõ ta sao nghĩ như vậy, vợ ghi lì ô điểm nộ khí cũng là bạo dạng, hắn lúc này, trực tiếp liền đem toàn thân mình tròm sao chi lực điều động. Hắn muốn nhất quyền đem Hồng Y Lìa đại giáo chủ cho đưa đến Tây Thiên Qua. Mà Tô Lâm lúc này, cũng là ngưng thần đề phòng, muốn biến chiêu, đã tới không kịp, hắn duy nhất có thể làm, cũng là dùng một so Hồng Y Lìa đại giáo chủ một kiếm kia cường hãn hơn chiêu thức tới đối phó hắn. Quanh một kiếm nhất quyền đụng vào nhau, kinh khí cường liệt đang không ngừng thôn phệ chém giết. Vợ ghi lì ổ quát lên một tiếng lớn, hắn quyền đầu cũng là sau đó công tại Hồng Y Lìa đại giáo chủ trên thân. Tinh quang, thần lực, kinh khí, dư âm. Khi đây hết thể biến mất bình tĩnh lại thời điểm, vợ ghi lì ổ thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, sau đó lại lần lăn á quần quận đến bên tường, đập vụn không ít ghế dài. Thân thể của hắn thẳng tắp tựa ở một trương phân mảnh trên ghế dài, thân thể cứng ắc, khóe môi nết lên máu tươi, tựa như là chết một dạng. Mà Tô Lâm lúc này, lại là rơi trên mặt đất, so vợ ghi lì ổ đỡ một ít là chí ít Tô Lâm là đứng đấy. Tuy nhiên trên mặt hắn lúc này có mấy đạo mảnh vết thương nhỏ thấm lấy máu tươi, y phục cũng là bị vạch phá không ít, riêng là tại trước ngực hắn có một đạo đáng sợ đảo thịt trắng vết thương lúc này chính quần quận ra bên ngoài thấm lấy dòng máu, vừa nhanh vừa vội gấp rút. Tới nơi nói Hồng Y Lìa đại giáo chủ, hắn vừa ơ ý ma biến mất không thấy gì nữa. Loại này không biết xấu hổ hai người vây công một người sự tình. Chỉ sợ là chỉ có ngươi nhóm loại này người vô sỉ mới có thế làm ra được đi. Lúc này chiến hoàng ôm Lâm vào hôn mê Hồng Y Lìa đại giáo chủ, đứng ở một bên trên đài cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ. Lúc này Hồng Y Lìa đại giáo chủ sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, mặt mũi tràn đầy máu tươi, đồng thời còn ngăn không được chảy, hiển nhiên bị thương rất nặng, tiếp tục phải cứu trị. Tô Lâm không có trả lời chiến hoàng lời nói, mà chính là quay người nhìn lấy vợ ghi lì ổ, sau đó hỏi, uy, ngươi chết không có cái này thượng đế cũng thật sự là, ngươi coi lấy hắn mặt ngã xuống, vợ ơ y ma cũng không cho ngươi nguyên điệu đờ ơ y trạng thái phục sinh, quả nhiên quốc ngoại thần cũng là không đáng tin cậy, ta còn chưa có chết. Vợ ghi lì ổ đột nhiên mở to mắt, nhìn lấy Tô Lâm lên tiếng nói, bất quá, ta bị thương rất nặng, ta chẳng lẽ thì thương tổn không nặng sao? Tô Lâm nhìn lấy vợ ghi lì ổ nói ra. Hồng Y Lìa đại giáo chủ một kiếm kia là chạm ở trên người hắn, không có người so với hắn rõ ràng hơn chính mình thương thế, có thể đánh lời nói, ngươi thì đứng lên, không có khả năng lời nói, thì im miệng khi một bên đi nghỉ ngơi. Vợ ghi lì ố bĩu môi, sau đó rất là không chịu thua từ dưới đất dãy rủa lấy đứng lên. Tô Lâm có thể đánh, hắn liền sẽ không nhận sợ. Mà lúc này đây, Tô Lâm mới đem ánh mắt nhìn về phía chiến hoàng, sau đó mở miệng nói, là hắn muốn chủ động khiêu chiến hai chúng ta, sau cùng chính mình thất bại, quái đến người nào thật sao? Chiến Hoàng cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào chính tại xử lý vết thương Tô Lâm nói ra, hắn rõ ràng là chửi mắng các ngươi bị ô y vô sỉ ổ nguyên lai là dạng này à, cái kia ngượng ngùng ta không hiểu hắn nói cái gì tiếng chim, cho nên lý giải sai hắn nói chuyện, nếu như đối với hắn tạo thành tổn thương gì lời nói, thỉnh cho phép ta nói với hắn một tiếng xin lỗi, hiện tại hắn còn muốn đơn đấu lời nói, ta phụng bồi, yên tâm tốt, ta chắc chắn sẽ không gọi vợ ghi lì ổ xuất thủ. Tô Lâm đang khi nói chuyện đợi, hai tay của hắn cũng không có nhàn rỗi. Hắn nhanh chóng từ trong ngực móc ra một bình lam sắc gen thuốc thử, đây là hắn sau khi trở về, lại lần nữa bổ sung, hắn đầu tiên là tại chính mình trên vết thương ngược lại nửa bình, cái kia vết thương lập tức liền cầm máu kết vảy. Đồng thời, hắn đem còn lại nửa bình một hơi rót đến trong miệng mình. Làm xong đây hết thể về sau, Tô Lâm mới cảm giác mình dễ chịu một chút. Chiến Hoàng nghe được Tô Lâm như thế vô sỉ trả lời, cũng là phi thường im lặng. Đơn đấu hiện tại cái này Khô Lâu Cung Hồng Y Dìa đại giáo chủ đứng đều đứng không vững, Tô Lâm còn không biết xấu hổ nói theo đối phương đơn đấu, còn dám hay không lại không biết xấu hổ một chút. Hắn cảm thấy nếu như Tô Lâm theo chính mình đã sớm nhận biết lời nói, hắn nhất định sẽ đem Tô Lâm dê tờ dưới trưởng, thật sự là vô sỉ. Chương 1291, Hậu Thủ. Vừa mới Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ đúng là lưu giữ muốn trực tiếp giáp công đem Hồng Y Dìa đại giáo chủ hoàn toàn cạo chết tâm tư, bởi vì Hồng Y Dìa đại giáo chủ không chết, Khô Lâu Cung trả thù không thôi. Chỉ có cái này Hồng Y Dìa đại giáo chủ hoàn toàn tử vong, hắn mới sẽ không đem tin tức này chuyển về đến Khô Lâu Cung qua, bởi vì chết người mới sẽ bảo thủ bí mật. Lời như vậy, Khô Lâu Cung vĩnh viễn không biết là người nào giết hắn, cũng không biết là ai đem ngủ đầu lâu trộm đi. Khô Lâu Cung là một cái tôn giáo tính chất tổ chức, cho nên bọn họ trong tổ chức người trên cơ bản đều là người điên, mà lại thần quyền trí thượng. Tô Lâm cùng vợ ghi lì ô đem bọn hắn thần vật đánh cắp, tự nhiên là phạm thần cấm, khẳng định sẽ gặp phải Khô Lâu Cung không ngừng nghỉ truy sát. Những người kia đều cùng cái này Hồng Y Ghi đại giáo chủ một dạng, giết dậy người đến không muốn sống, căn bản chính là người điên, cho nên đồng dạng tổ chức hoặc là người là không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Cho dù là Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ, nếu như không phải vì trị liệu Tư Đồ Hiên thương thế, bọn họ cũng sẽ không trêu chọc loại này khủng bố người điên. Tục ngữ nói tốt, hoành sợ sững sờ sợ điên, điên còn sợ không muốn sống. Ở trong mắt Tô Lâm, Khô Lâu cùng những thành viên đó mỗi một cao y đều là một đám không muốn sống người điên. Cho nên cái này Hồng Y Ghi đại giáo chủ hẳn phải chết, đồng dạng Chiến Hoàng cũng tất chu. Bởi vì Chiến Hoàng thương tổn Tư Đồ Hiên. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bán bọn họ hẳn là tám thành cũng là Chiến Hoàng, dạng này hãm hại bọn họ tại hiểm cảnh người không chết quả thực thiên lý nan dung. A chỉ là Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổi chuẩn bị liên thủ xử lý cái kia Khô Lâu Cung Hồng Y Lý ở đại giáo chủ thời khắc cuối cùng, lúc đầu một mực ở vào quan chiến trạng thái, chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông chi lợi Chiến Hoàng xuất hiện. Hắn một ra tay liền đem đã ở vào bên bờ sinh tử. Cơ hồ là ở vào hẳn phải chết không nghi ngờ trong vòng vây Hồng Y Dìa đại giáo chủ cấp cứu đi. Cái kia Hồng Y Dìa đại giáo chủ sau cùng nhân kiếm hợp nhất bạo phát lực sát thương là mạnh, nhưng là Tô Lâm vào thời khắc ấy bạo phát lực sát thương đồng dạng không kém, thậm chí so Hồng Y Dìa đại giáo chủ cái kia nhân kiếm hợp nhất còn lợi hại hơn. Đáng tiếc là, hắn đại bộ tờ HN lực lượng đều bị Chiến Hoàng cho đỡ được, cái này liền khiến cho Hồng Y Dìa đại giáo chủ chỗ sức chịu đựng thiếu không ít. Đây cũng là vì cái gì tại Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ dạng này hai đại cao thủ giáp công phía dưới, hắn còn có thể sống sót nguyên nhân. Tô Lâm, nói thật chứ ngươi bên ngoài, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm, sau đó từ tốn nói, tại gặp được trước ngươi, ta chưa từng có nghĩ tới, một người có thể đem không biết xấu hổ phẩm chất phát huy như thế cực hạn. Cảm ơn khích lệ, Tô Lâm cười ha ha nói ra, chứ ngươi. Còn không người ác như vậy hung ác khen ta đâu, không có việc gì, ngươi lại khen ta một cái, ta chịu được, yên tâm tốt. Bất quá, liền xem như ngươi như thế tán dương ta, ta hôm nay vẫn là muốn giết ngươi. Tô Lâm Chiến Hoàng nghe được Tô Lâm lời nói, cũng không tức giận, mà chính là từ tôi nói, chỉ bằng ngươi, còn có cái kia vừa mới kém chút bị trong tay của ta phế vật đánh bại phế vật liền có thể giết ta Chiến Hoàng. Con mẹ nó ngươi nói người nào phế vật đâu. Vợ ghi lì ổ nghe được Chiến Hoàng vợ ơ y ma nói hắn là phế vật, không khỏi nổi giận đùng đùng đối hắn hô. Không nên tức giận, Chiến Hoàng lắc đầu, thở dài nói, lúc đầu muốn dựa vào cái này Khô Lâu Cung Hồng Y Lý đại giáo chủ diện trừ các ngươi, không nghĩ tới hắn thật sự là quá phế vật, không chỉ có không có ngốc treo các ngươi, còn kém chút mất mạng. Nếu như không phải hắn còn có chút tác dụng, giữ lại trở về báo tin lời nói, ta đã sớm nhất trưởng đem hắn dê tờ hoa ngươi người này thật bẩn nha. Tô Lâm trên mặt lộ ra một bộ tán dương biểu lộ, sau đó nói, ngươi vợ ơ y ma ngay cả người mình đều giết người nào cùng hắn là người một nhà. Chiến Hoàng nói, hắn thực lực liền thay ta xách giày cũng không xứng các ngươi liền hắn đều giết không, còn muốn giết ta chẳng lẽ không được sao? Tô Lâm cười lấy hỏi ngược lại. Đương nhiên không được, Chiến Hoàng ngang ngược vô lý nói ra, lúc trước nếu như không là để ý Đại Lợi Vương thất thành bảo bên trong thật sự là không nên động thủ, ta sớm đã đem ngươi dê tờ dưới trưởng, nơi nào còn có ngươi lúc này ở nơi này quát tháo cơ hội. Hạ hạ. Ha ha ha ha, nghe được Chiến Hoàng lời nói, Tô Lâm đột nhiên cười ha hả, ngươi nói lời như vậy thật ấu trí, nam tử hán đại trượng phu tự nhiên là đã nói là làm, thân là tu giả, vậy dĩ nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi lúc đó không dám giết ta, liền đem trách nhiệm đẩy đến địa điểm không đối phân thượng, ngươi cũng là một cái lão không biết xấu hổ ra hỏa. Nghe được Tô Lâm chửi mình nói là lão không biết xấu hổ, Chiến Hoàng trong lòng hỏa khí không khỏi từ từ dâng lên. Tô Lâm không muốn hiện lên miệng lưới lợi hại, hôm nay ở chỗ này bất luận kẻ nào đều đi ra không được. Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm, ánh mắt đảo qua vợ ghi lì ổ, cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta không biết hắn là gạt ta sao? Ha ha, cùng ta cùng một chỗ liên thủ khống chế mạ phì ạ, các ngươi coi ta là ngu ngốc sao? Lời như vậy cũng tin, các ngươi cho là ta hôm nay tới nơi này là tới làm cái gì? Ổ Tô Lâm khẽ di một tiếng, trên mặt một bộ kinh ngạc cùng cực biểu lộ, nói, chẳng lẽ nói đây là ngươi mai phục bẫy? Dập ta biết các ngươi muốn giết ta, cái này căn bản là một trận âm mưu. Cho nên ta tương kế tiểu kế. Chiến Hoàng một mặt ý cười giải thích nói, hắn ưa thích làm dạng này sự tình, một đao đem địch nhân chém chết cố nhiên sảng khoái, nhưng nhìn địch nhân tại trước khi chết dãy rủa thống khổ kêu thảm, đồng dạng là thú vị mười phần. Con mèo nhỏ tại bắt ở lão thử ăn hết nó trước đó, cuối cùng sẽ trêu đùa chơi đùa một phen. Cho nên ta đáp ứng vở ghi li ổ mời. Mục tiêu tự nhiên là vì đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. Đương nhiên, ta bắt đầu nguyên bản kế hoạch chính là ta không động thủ, trực tiếp để Khô Lâu Cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ động thủ giết chết các ngươi. Lời như vậy, bọn họ Khô Lâu Cung sẽ còn thiếu nợ ta một cái thiên đại nhân tình. Đáng tiếc là, trong tay của ta gia hỏa này thật sự là quá phế vật, không chỉ có không có giết chết các ngươi, còn bị các ngươi cho đánh gần chết. Bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là chính mình tự mình xuất thủ. Bất quá, ta xuất thủ lời nói, vậy các ngươi khẳng định là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Chiến Hoàng nói ra, chúng ta hôm nay liền đến cái đoạn. Tô Lâm, ta biết ngươi là người Hoa các ngươi coi trọng phong thủy. Nếu như ngươi không ngại lời nói, tòa này giáo đường làm ngươi mai cốt chi địa, xác thực rất không tệ nguyên lai, ngươi đã sớm cơ trí xem thấu hết thể a. Tô Lâm không khỏi cảm thán nói. Ngươi cho rằng đâu? Chiến Hoàng cười lạnh, nói, vợ ghi lì ổ thế nhưng là một cái tình trùng, toàn bộ Italy đều biết, hắn làm sao có thể phản bội Tư Đồ Hiên đâu, cho nên, ta làm sao lại mắc lừa đâu. Ta minh bạch. Tô Lâm không khỏi gật gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi phân tích rất đúng, cũng rất đặc sắc. Nhưng là ngươi cho rằng ngươi thật toàn bộ đều đem kế hoạch chúng ta cho xem thấu sao? Ngươi cho rằng ngươi là tường kế tự kế, ngươi làm sao không suy nghĩ? Chỗ sơ hở này trồng chất kế hoạch, vốn chính là chuyên môn làm cho ngươi xem, nếu như chúng ta không có hậu chiêu lời nói, sẽ đem ngươi dẫn tới sao? Chương 1292, các ngươi hai cái đều không cần bên trên. Ha ha, nghe được Tô Lâm lời nói, Chiến Hoàng khẽ cười một tiếng, nói, nơi này là Italy, không phải là các ngươi Hoa Hạ. Tại Hoa Hạ lời nói, ta có lẽ không dám giết ngươi, nhưng là ở chỗ này, ta chính là chỗ này hoàng đế. Ngươi có Trương Lương mà tính, ta có Tư Đồ Hiền. Tô Lâm cười ha ha, sau đó hô to một tiếng, nói, Hiên Hiên, ra đi. Hắn vợ ơ y ma làm uy hiếp chúng ta, lần trước hắn bởi vì ngươi không cẩn thận đả thương ngươi, lần này cũng là đến phiên chúng ta báo thù. Thời điểm kẹt kẹt một tiếng, cái kia đóng chặt giáo đường đại môn lần nữa bị mở ra, ngay sau đó một thân màu đen trang phục đưa nàng cái kia hoạt bắt tinh tế dáng người kiện hàng rơi tới tận cùng Tư Đồ Hiên hàng năm top 500 đi tới, đi thẳng tới Tô Lâm trên thân, cùng Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ đứng chung một chỗ, sau đó trong mắt hơi híp, nhìn lấy Chiến Hoàng. Chiến hoàng đối Tư Đồ Hiên tự nhiên là rất quen thuộc, hắn nhìn thấy Tô Lâm sau cùng hậu chiêu là Tư Đồ Hiên thời điểm, cũng là không khỏi cười lên ha hả, thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như là mùa thu bên trong sinh bệnh ho khan lão giả mở dạng, cười lạnh nói, Tô Lâm a Tô Lâm, đây chính là ngươi chuẩn bị cái gọi là hậu chiêu sao? Vẫn là nói, con mẹ nó ngươi đang đùa ta thiếu. Ngươi là chuẩn bị để nữ nhân ngươi đến ngăn lại chính ta chạy trốn đâu? Vẫn là nói ngươi muốn kéo lấy nàng cùng một chỗ chịu chết đâu? Tô Lâm nghe được chiến hoàng lời nói, cũng không tức giận, mà chính là cười ha hả sờ sờ lỗ mũi mình, sau đó nói, đã chiến hoàng ngươi như thế uy vũ bá khí ngậm tạc thiên lời nói, vậy nói rõ thực lực ngươi khẳng định là có thể miểu sát ta nhóm. Chúng ta không muốn chết, cho nên chúng ta chuẩn bị liên thủ đối phó ngươi. Chiến hoàng ngươi có dám tiếp nhận chúng ta mấy cái liên thủ khiêu chiến? Còn gì phải sợ? Chiến hoàng thấy là Tư Đồ Hiên về sau, không khỏi tốt hào khí trời cao, tức giận bạt núi này lực cái thế nói ra, đừng nói là ba người các ngươi liên thủ, liền xem như lại nhiều mấy cái Tư Đồ Hiên, ta cũng không sợ. Một đám bại tướng dưới tay, Hà Túc nói dũng các ngươi thật cho là, một đám con kiến có thể cắn chết một con voi lớn, ngươi thật có thể nàng có thể giết ta? Ta muốn hỏi hỏi. Nàng bị tròm sao chi lực bỏng về sau, khôi phục thực lực mấy thành, nội thương lại khôi phục đến loại trình độ nào khác? Đến lúc đó nói ta lấn bị trọng thương, người yên tâm, chúng ta không phải là cái loại người này. Tô Lâm nói ra, các ngươi cũng không cần tiếp tục phô trương thanh thế, thật sự cho rằng ta không biết Tư Đồ Hiên tại tỉnh lại về sau, tròm sao chi lực đã hoàn toàn từ trên người nàng biến mất sao? Chiến hoàng nhìn lấy ba người, cười lạnh nói. Tô Lâm trừng trừng to mắt kinh hãi nói, ngươi liền cái này đều biết chúng ta thế nhưng là người nào đều không có nói cho a ha ha, không có không lọt gió tưởng. Chiến hoàng nói ra, tại Italy, còn có chuyện gì có thể giấu giếm cho ta đâu, lại có chuyện gì, có thể thoát khỏi con mắt ta đâu. Chiến hoàng câu nói này nói vô cùng uy vũ, cũng vô cùng bá khí. Tô Lâm sau khi nghe xong, tâm lý cảm thấy vô cùng khó chịu. Nói thật, Tô Lâm không thích cuồng vọng người, bởi vì hắn cảm thấy, giống hắn dạng này Mỹ Nam tử mới là thiên hạ đệ nhất nam nhân ưu tú, lại vẫn có người dám chạy đến trước mặt hắn đến thổi ngữ bức. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương là tự đại cuồng, mà lại có mắt không tròng không có tự mình hiểu lấy. Còn để ý đại lợi không có chuyện gì giấu giếm được ngươi vợ ghi lì ổ vừa tới thời điểm, đi nhà xí chơi đi tiểu. Ngươi biết hắn tiểu đinh đinh dài bao nhiêu vạ lẹn tì nạ cái kia mặt lạnh cô nàng sóng cũng không nhỏ. Ngươi biết nàng cụ thể là bao nhiêu cm Italy vương thất vương tử tối hôm qua ra ngoài làm càng rỡ. Ngươi biết hắn cứ gọi nhiều ít cái cô nàng, bên trong cô nàng có mấy cái là nam, có mấy cái là nữ sao? Còn có, Tư Đồ Hiên tính toán, không cầm Tư Đồ Hiên nêu ví dụ. Tô Lâm biết, những này quốc ngoại cường giả từng cái yêu nhất thổi ngữ bức, cả ngày lại nhải, một bộ ta cùng thượng đế tán gẫu qua ngày, ta cùng quỷ xạ tán liều qua tiểu bộ dáng. Xin nhờ. Người ta căn bản cũng không nhận biết ngươi là cái gì dễ hành có được hay không? Nếu như các ngươi thật muốn qua tâm sự, liều đụng rượu, Tô Lâm cũng không để ý đem hắn đưa qua. Tô Lâm lạnh lùng nhìn lấy Chiến Hoàng, sau đó mở miệng nói ra, Chiến Hoàng, đã ngươi không có ý kiến gì lời nói, vậy chúng ta thì khai chiến đi. Ngươi nhìn chúng ta mấy cái cộng lại tuổi tác, cũng liền cùng ngươi không chênh lệch nhiều, ngươi nếm qua muối, so ba người chúng ta cộng lại đều nhiều. Cho nên một trận chiến này nếu như bị ngoại giới người biết, cũng không thể nói chúng ta khi dễ ngươi. Tô Lâm lúc nói những lời này đợi, dùng mấy cái hoa hạ tử, cho nên Chiến Hoàng cũng nghe không hiểu. Tô Lâm đến muốn biểu đạt cái gì? Tô Lâm cũng lười để ý đến hắn, nhưng sau đó xoay người nhìn lấy Tư Đồ Hiên nói, ngươi có cái gì muốn nói cái gì? Tư Đồ Hiên có chu tờ nghi hoặc hỏi. Đánh nhau trước đó, Tổng nói vài lời ngoan thoại, căng căng chính mình khí thế. Diệt diệt người khác uy phong nha. Tô Lâm đương nhiên nói, trong TV đều là như thế diễn. Tư Đồ Hiên ngẫm lại, lớn nhất rồi nói ra, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng nói thật, loại sự tình này đối với nàng tới nói, thật đúng là thật khó khăn, bởi vì nàng trước kia đang đánh nhau trước đó, đều là không nói lời nào, trực tiếp động thủ không thể không nói là, Tư Đồ Hiên trong nội tâm, bạo lực thừa số vẫn là hết sức sinh động. Hư Chiến Hoàng nghe được Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên lời nói, lạnh hư một tiếng, sau đó đem không rõ sống chết Hồng Y Lìa đại giáo chủ cho để ở một bên, đứng lên, sống lưng thẳng tắp, nhìn lấy Tô Lâm quát, cuồng vọng tự đại, muốn đánh lời nói, liền phóng ngựa tới, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian, ngươi cứ như vậy sốt ruột qua hoàng tuyển đầu thai a. Tô Lâm nói xong, sau đó nhìn Tư Đồ Hiên, ôn nhu nói ra, ngươi chủ công, ta đánh lén nghe được Tô Lâm câu nói này, một bên chiến hoàng kém chút một ngụm lao huyết cho phun ra ngoài. Có làm như vậy người ta bạn trai sao có để bạn gái mình ra ngoài chém giết, mình tại phía sau đánh lén nam nhân sao muốn là mình có vô sỉ như vậy bạn trai, đã sớm một chân đạp, A Phi chính mình mới không muốn bạn trai đâu. Chiến hoàng nghĩ như vậy, tâm lý đối Tô Lâm sát ý cũng là càng ngày càng đậm. Nói thật, hắn chưa từng có như thế khát vọng muốn giết chết một người, cũng chưa từng có trong vòng một ngày, sinh ra đối một người nào đó giết hắn mấy lần ý nghĩ. Tô Lâm rất là kiêu ngạo thành là thứ nhất người. Ta đây vậy ta đâu vợ ghi lì ổ nhìn lấy Tô Lâm, hỏi. Ngươi không cần lên, ngươi nhờ ả tờ xa cờ cho hà nở là được. Tô Lâm ngắm lại, sau đó nói. Vợ ghi lì ổ nghe được Tô Lâm lời nói, kém chút cũng muốn đánh hắn, chính mình thì kém cỏi như vậy a. Sau đó, vợ ghi lì ổ còn chưa kịp phát ra bản thân phản đối thanh âm, Tư Đồ Hiên thì mở miệng nói ra, các ngươi hai cái đều không cần lên Tô Lâm. Chiến hoàng, vợ ghi lì ô. Chương 1293, cục thế nghịch chuyển. Lần này, không chỉ có vợ ghi lì ô tức giận, liền Tô Lâm chính mình cũng có chút tức giận. Ta đều bị ngươi chủ công, sau đó chính mình biến thành đánh lén, ngươi còn không hài lòng thật sự là quá ba khí. Tô Lâm thì là ưa thích Tư Đồ Hiên cái này cuồng chảnh huyễn khốc đại nữ nhân chủ ý cường thế, thật sự là quá đối với hắn khẩu vị. Bởi vì Tô Lâm hiện tại cũng không dám hứa chắc hắn nhất định có thể đánh thắng được chiến hoàng. Tới nỗi vợ ghi lì ột thì là một mặt cười trên nỗi đau của người khác, tuy nhiên chính hắn vừa mới bị Tô Lâm khinh bỉ một phen, nhưng là hiện ta y bo nở hà nở hai cái tại Tư Đồ Hiên trong mắt là một dạng. Các ngươi hai cái đều không cần bên trên. Đây không phải nói Tô Lâm cùng thực lực mình cũng không được sao, tuy nhiên Tư Đồ Hiên câu nói này vẫn là tràn ngập khinh bỉ vị đạo. Nhưng là bởi vì trong lời này Tô Lâm, cho nên vợ ghi lì ô nghe dễ nghe rất nhiều, tâm tình của hắn cũng tốt không ít. Lúc đầu chuẩn bị cùng Tô Lâm đại chiến mấy trăm tụ hợp hắn, hiện tại cảm thấy không có gì tất yếu. Nhưng là, nghe được Tư Đồ Hiên câu nói này, chiến hoàng hỏa khí lại là lên. Cái gì gọi là các ngươi hai cái đều không cần bên trên, ngươi cho rằng một mình ngươi liền có thể đem ta đánh bại? Lần trước các ngươi mấy chục người cùng một chỗ vây công ta, không phải còn bị ta đánh thành trọng thương. Nếu không phải là bởi vì thân phận của ngươi đặc thù lời nói, đã sớm chết, chỗ nào còn từ ngươi ở chỗ này phách lối a. Thật sự là một cái tự đại nao tàn ngu ngốc tiện nhân, chiến hoàng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không thể cùng một giới nữ lưu chấp nhặt. Hắn là cao thủ, hắn là tiền bối, lời như vậy, hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng mắng một chút, khẳng định không thể nói ra miệng, bằng không sẽ rất mất mặt, hắn nhưng không có Tô Lâm dạy như vậy ra mặt. Có thể yên tâm thoải mái tránh sau lưng nữ nhân, để một nữ nhân đến thay hắn ra mặt. Hắn có phải hay không quân tử, cho nên hắn động thủ không động khẩu. Cười lạnh một tiếng về sau, chiến hoàng đột nhiên phi thân vọt lên, lấy một loại cực cấp tốc tốc độ hướng về Tư Đồ Hiên công tới, đồng thời một trưởng vô ra, chuẩn bị đem Tư Đồ Hiên đầu cho đập nát. Bã nhưng là giờ khắc này, chiến hoàng đột nhiên mất đi mục tiêu công kích. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Tư Đồ Hiên từ trước mặt hắn cho biến mất không thấy gì nữa. Chiến hoàng không khỏi kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hắn có thể rõ ràng khẳng định xác định, chính mình vừa mới không có nháy mắt, đồng thời hắn tức giận máy bay cũng một mực tập trung vào Tư Đồ Hiên đâu. Thế nhưng là vì cái gì, mục tiêu công kích cứ như vậy biến mất đâu? Thì trong lòng hắn kinh ngạc thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác phía sau lông tơ đứng thẳng, một cô cực cảm giác nguy hiểm từ tâm hắn dâng lên. Chiến hoàng tâm lý kinh hãi, đồng thời cũng là chuẩn bị biến chiêu. Bất quá, hắn phản ứng tuy nhiên cấp tốc, nhưng là cùng mượn. Một đạo kình phong đột nhiên từ sau lưng của hắn xuất hiện, hắn muốn né tránh lại là không kịp. Phanh, hắn thậm chí cũng không biết tập kích hắn là ai, phía sau thì chịu nhất trưởng, sau đó thân thể thất tha thất thể hướng về trong giáo đường, đã vỡ vụn không chịu nổi ghế dài đập vào mà đi. Đùng đùng không dứt, chiến hoàng tựa như là một cái xe ủi đất một dạng, trực tiếp nghiền ép lên qua. Đem lúc đầu đã phân mảnh ghế dài vỡ nát càng thêm hoàn toàn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, ghế dài đứt gãy thanh âm cũng là bên tai không dứt. Hoa rốt cục, chiến hoàng nhịn không được, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía tập kích người khác, khi nhìn đến là Tư Đồ Hiên thời điểm, biểu hiện trên mặt như là gặp quỷ một dạng. Sắc mặt hắn trắng bệch, thân thể run rẩy, duỗi ra ngón tay chỉ Tư Đồ Hiên, thanh âm khàn khàn, biểu lộ dữ tợn. Một mặt khó có thể tin hỏi, đây là có chuyện gì ngươi, ngươi không phải là không có tròm sao chi lực sao làm sao lại, tại sao có thể như vậy đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, sau đó kinh hãi nói, ngươi ngưng tụ tinh hạch Tư Đồ Hiên biểu lộ bình tĩnh, trên mặt cũng không có cái gì kiêu ngạo, ngược lại là mười phần bình tĩnh nói ra, vâng, ta ngưng tụ tinh hạch cái gì điều đó không có. Khả năng ngươi sao có thể ngài ngưng tụ tinh hạch đâu, Chiến Hoàng không tin, bởi vì loại chuyện này căn bản không có khả năng. Hắn nhiều năm như vậy tu luyện là vì cái gì, hắn khổ cực như vậy qua cùng Tư Đồ Hiên tiến hành sinh tử vật lộn, cướp đoạt chòm sao chi lực mục đích là cái gì, còn không phải là vì ngưng tụ tinh hạch. Thế nhưng là, hắn cố gắng như vậy, liều mạng như vậy, chính mình cũng không thành công ngưng tụ tinh hạch. Nhưng là hết lần này tới lần khác Tư Đồ Hiên liền thành công, mà lại mấu chốt là Tư Đồ Hiên còn trẻ như vậy, hắn rất tức giận, hắn không phục, cũng rất khó chịu. Nhưng là rất nhanh, Chiến Hoàng sắc mặt thì biến, bởi vì hắn nghĩ đến Tư Đồ Hiên thành công ngưng tụ tinh hạch, ý vị như thế nào, cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Tư Đồ Hiên cũng không có mất đi chòm sao chi lực, ngược lại ngưng tụ tinh hạch, trở nên càng thêm cường đại, bọn họ không có khắp nơi qua tuyến giường, ngược lại giấu giếm xuống tới, lừa gạt qua tất cả người, thậm chí liền vợ Ghi Lì Ổ cũng lừa gạt, bởi vì Chiến Hoàng phát hiện vợ Ghi Lì Ổ lúc này nhìn lấy Tư Đồ Hiên ánh mắt cũng lạ như là gặp quỷ mở dạng. Hiển nhiên hắn cũng không biết Tư Đồ Hiên thành công ngưng tụ tinh hoạch tin tức, ngược lại là Tô Lâm một mặt tiện cửa y bị ô ý ý, hiển nhiên sự tình biết tiên tri tin tức. Bọn họ mục đích là cái gì, Chiến Hoàng lúc đầu muốn tương kế tự kế, làm bộ bên trên vợ Ghi Lì Ổ khi, đem Tư Đồ Hiên cùng vợ Ghi Lì Ổ cùng một đám mạ phì ạ cao tầng toàn bộ tận diệt, lại không nghĩ tới, Tư Đồ Hiên đột nhiên thành công ngưng tụ tinh hoạch, đem hắn kế hoạch cho xáo trộn. Ha ha, a a a a đột nhiên. Chiến Hoàng cười thảm một tiếng, khỏe miệng của hắn ma u tươi cha y đờ mở đi à, cười rộ lên lộ ra có chu tờ khủng bố. Sau đó thanh âm băng lánh nói ra, hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn, a ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch các ngươi cố ý giấu giếm tin tức, mục đích cũng là để cho ta đừng có cái gì phòng bị, lấy là tất cả đều ở trong lòng bàn tay mình, liền xem như biết rõ các ngươi có âm mưu, muốn liên hợp lại đối phó ta, ta cũng sẽ không để ý, cho nên các ngươi ép căn thì không. Có suy nghĩ qua vợ Ghi Lì Ổ có thể hay không lừa gạt đến ta, các ngươi muốn chỉ là đem ta dẫn đến nơi đây. Tô Lâm rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ, vì hắn có dạng này nữ nhân vui vẻ, bởi vì thật sự là rất có thể đánh. Phải biết, Chiến Hoàng nghiêm chỉnh mà nói, có thể xem như địa đan cảnh giới đại cao thủ. Địa đan cảnh giới đại cao thủ, cái này tại Hoa Hạ đều được cho là một cao y nhân vợ ơ tờ, đại đa số người thấy đường vòng đi. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, vẫn là như cũ bị Tô Đồng Học treo lên đánh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tư Đồ Hiên có thể treo lên đánh đại đa số địa đan cảnh giới cao thủ. Ngẫm lại còn có chút tiêu tan tiểu kích động đâu, quả thực so Tô Lâm chính mình thành địa đan cảnh giới cao thủ còn kích động. Ngược lại là Tư Đồ Hiên lúc này, biểu hiện vô cùng tỉnh táo, cái này khiến Tô Lâm rất không hài lòng. Xin nhờ à. Ngươi có thể là có thể treo lên đánh địa đan cảnh giới cao thủ, trước kia không có thể trang bức, hiện tại rốt cục có thể ra tới trang bức một thành, tại địch nhân trước mặt rượu vo dương oai, ngươi làm sao một chút cũng không cao hứng đâu, tốt xấu cho chút mặt mũi, biểu thị đắc chí một chút cũng tốt nha. Chương 1294, vấn đề thật nhiều. Đương nhiên, bởi vì Tư Đồ Hiên không nguyện ý biểu thị một chút, cho nên đành phải từ Tô Lâm chính mình đến làm thay. Ngươi muốn hỏi điều gì, nếu như ngươi có một cái giống như Tư Đồ Hiên lợi hại có thể treo lên đánh địa tiên cảnh giới cao thủ bạn gái, ngươi cũng sẽ đắc chí, nói không chừng so Tô Lâm vẫn phải sát lợi hại. Là sau đó chứng, bởi vì ngươi không có, cho nên thì chỉ có thể nhìn Tô Lâm đắc sát. Tô Lâm cao hứng phi thường, trên mặt cười ha hả, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nhìn lấy Chiến Hoàng, lấy một loại người thắng lợi tư thái tại Chiến Hoàng trên vết thương bổ đao, nói, Chiến Hoàng à. Vừa mới ngươi không nói cái gì tại Italy, không có chuyện gì có thể giấu giếm được ngươi sao, ngươi không phải rất lợi hại, rất như bức sao, ta coi là chuyện này, ngươi đã sớm biết ra, ngươi vừa mới biểu hiện kinh ngạc như vậy, nguyên lai tại Italy bên trong, còn có ngươi không biết sự tình á hoa. Chiến Hoàng khỏe miệng co quắp một trận, sau đó cũng nhịn không được nữa, lần nữa phun ra một ngụm lớn máu tươi, không biết là bị Tư Đồ Hiên vừa mới nhất trưởng gây thương tích. Hay là bởi vì bị Tô Lâm vừa mới lời nói cho tức giận dẫn đến khí huyết dâng lên, nội thương phát tác. Ngươi đừng nóng giận, tức giận đối thân thể không được, Tô Lâm lên tiếng an ủi nói, mà lại, ngươi tức giận cũng vô dụng, bởi vì ngươi vẫn là không đánh lại được chúng ta, muốn là ngươi bị tức chết, vậy chúng ta liền xuất thủ khí lực cũng tiết kiệm đến ta không tin đến bây giờ, chiến hoàng vẫn là phảng phất giống như trong ngộng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tư Đồ Hiên, lên tiếng nói, nói cho ta biết đây không phải thật. Ngươi không có khả năng ngưng tụ tinh hạch, ngươi trộm sao chi lực vốn là đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Nếu như không có thủy tinh khô lâu đầu hấp thu lời nói, như vậy ngươi cũng chỉ có bạo thể mà chết một con đường. Mà trộm sao chi lực bị thủy tinh khô lâu đầu hấp thu, như vậy ngươi cũng liền vĩnh viễn mất đi trộm sao chi lực, làm sao có thể ngưng tụ tinh hạch đâu? Chiến hoàng lên tiếng hỏi, nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Tư Đồ Hiên không nói gì, nhưng là Tô Lâm lại là phi thường vui lòng giải thích một chút, liền như là vừa mới chiến hoàng muốn trêu đùa bọn họ một dạng, Tô Lâm cũng là lấy đạo của người trả lại cho người. Thực, nguyên bản tròm sao chủ lực đúng là bị thủy tinh khô lâu đầu cho toàn bộ hút đi. Tô Lâm nhìn Tư Đồ Hiên liếc một chút, phát hiện nàng không có phản đối, sau đó tiếp tục nói ra, nhưng là về sau lại là thành công, bởi vì mỗi một cái thành công nữ nhân phía sau, đều một nguyện ý vì nàng vô tư phụng hiến nam nhân. Mà nam nhân kia chính là ta vâng. Tại thời khắc cuối cùng, thủy tinh khô lâu đầu đúng là muốn hút khô Tư Đồ Hiên trộm sao chi lực, nhưng là Tô Lâm sợ hãi Tư Đồ Hiên sau cùng bởi vì mất đi trộm sao chi lực chết mất, cho nên liền để thủy tinh khô lâu đầu hấp thu chính mình chân khí nội kình cùng hỗn độn chi lực. Kết quả phát sinh dị biến. Lúc đầu khẩu vị hết sức tốt thủy tinh khô lâu đầu bởi vì hấp thu Tô Lâm hỗn độn chi lực, kết quả phát sinh tiêu hóa không tốt, kết quả đem hấp thu trộm sao chi lực toàn bộ lại nôn đi ra. Mà lại bởi vì hút tiến thủy tinh khô lâu đầu bên trong, tròm sao chi lực biến ổn định, cũng biến thành càng thêm ngưng luyện, mà lại tại trả về Tư Đồ Hiên thể nội thời điểm, đi qua Tô Lâm thân thể lần nữa ngưng luyện rèn luyện, lúc này mới khiến cho Tư Đồ Hiên tại thời khắc cuối cùng, thành công ngưng tụ ra. Tinh hạch, trở thành siêu việt địa tiên cảnh giới cao cao thủ. Liên vợ ghi lì ổ cũng không biết là thực sự hắn cùng vã lẹn tin nạ tiến vào phòng trị liệu trước đó, nàng thì tỉnh lại. Nàng tự nhiên nhìn thấy ngược lại ở một bên Tô Lâm, cùng mất đi lộng lây thủy tinh khô lâu đầu. Lấy nàng thông minh tài trí, tự nhiên minh bạch chuyện gì phát sinh, cho nên, nàng tranh thủ thời gian điều động trong cơ thể mình vì số không nhiều tròm sao chi lực cho Tô Lâm trị liệu, kết quả bởi vì kiệt lực mà hôn mê. Đây cũng là vì cái gì vã lẹn tina mở cửa về sau, phát hiện hai người ôm cùng một châu nguyên nhân. Mà Tô Lâm ý gì phục trên người. Làm theo là bởi vì tại thủy tinh khô lâu đầu phóng thích tròm sao chi lực thời điểm, bị tròm sao chi lực cho chôn vùi. Tô Lâm tỉnh lại về sau, Tư Đồ Hiên thì nói cho hắn biết sự thật này, kết quả hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, không, hẳn là ngầm hiểu lẫn nhau. Đối với chuyện này giữ yên lặng, đồng thời lấy Tư Đồ Hiên bởi vì mất đi tròm sao chi lực vì cần phải tĩnh dưỡng làm tên, bắt đầu chậm rãi quen thuộc ngưng tụ tinh hạch về sau lực lượng. Bởi vì hai người diễn kỹ quá cao, diễn quá rất thật, không chỉ có lừa gạt tất cả mọi người, ngay cả vợ ghi li ổ cũng cho lừa gạt. Mà lấy Tư Đồ Hiên tới nói, hắn vốn chính là giữa đường xuất gia, cùng chiến hoàng dạng này từ nhỏ bắt đầu tu luyện người khác biệt. Đối với nàng tới nói, có thể ngưng tụ tinh hoạch, bản thân lì hệ nở là một cái kỳ tích. Không thể không nói, đây thật là một cái xem mặt thế giới. Chiến hoàng thiên phú cực cao, từ nhỏ nỗ lực tu luyện. Liều mạng thu hoạch được tư nguyên, cam nguyện bỏ qua hết thảy đều không thành công, nhưng là cũng là bởi vì Tư Đồ Hiên dáng dấp đẹp mắt một chút, cho nên ngay cả trời cao cũng thích nàng một chút, để cho nàng thành công ngưng tụ tinh hoạch. Ta không hiểu ngươi, ngươi là thế nào thành công chiến hoàng cưỡng ép ngăn chặn chính mình thương thế, hắn biểu hiện trên mặt thống khổ, đã sớm sáng tỏ, tịch có thể chết. Hắn vẫn muốn ngưng tụ tinh hoạch mà không được phương pháp, thế nhưng là Tư Đồ Hiên vợ ơ y ma thành công. Hắn rất muốn biết rõ vì cái gì. Ngươi vấn đề cũng thật nhiều Tô Lâm nói, nhìn ngươi sắp chết, vậy ta vẫn không nói cho ngươi đi. Ngươi chiến hoàng sắc mặt bị tức trắng bệnh, nhìn không được lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ta cái gì ta Tô Lâm cười nói, có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại thông minh, rất có tài sẽ, rất có dự kiến trước A Phi chiến hoàng hướng phía Tô Lâm phun một ngụm mang theo tơ máu nước bọn, nổi giận mắng, mặt trắng nhỏ ôi Tô Lâm một mặt khoa trương biểu lộ. Sau đó nói, ngài đây là đấu kỵ a chật chật chật, nghe một chút khẩu khí này mặt trắng nhỏ xin nhờ có được hay không, là mặt trắng nhỏ đầu tiên ngươi được sủng ái bạch, mới có tư cách làm mặt trắng nhỏ, cũng không phải là mỗi một nam. Nhân đều có tư cách dựa vào nữ nhân ăn cơm. Thì như ngươi lại không được Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại thông minh, cũng có dự kiến trước, tại Tư Đồ Hiên còn không phải có thể treo lên đánh địa tiên cảnh giới cao thủ thời điểm, chính mình thì cua được nàng, còn có chuyện gì, so chuyện này trương đáng giá kiêu ngạo cùng tự hào Tư Đồ Hiên ngưng tụ tinh hoạch, chuyện này là bọn họ cố ý giấu giếm, mục đích dĩ nhiên chính là vì đối phó chiến hoàng. Tư Đồ Hiên ngưng tụ tinh hoạch thành công, tất nhiên sẽ đối Italy bố cục có ảnh hưởng, không có người nào cùng quốc gia nguyện ý cùng dạng này người làm địch. Húng chi Tư Đồ Hiên còn có mạ phì ạ thủ lĩnh thân phận, vậy bọn hắn liền càng thêm không nguyện ý cùng với nàng là địch. Bởi vì dạng này cao thủ đối với quốc gia tới nói, không sai biệt lắm chẳng khác nào hình người vũ khí hạt nhân. Nếu như đối phương quốc gia không có dạng này cao thủ, trên cơ bản quá khứ về sau muốn giết ai thì giết, mà lại các ngươi còn không có bất kỳ biện pháp nào. Dạng này sự tình, căn bản không phải đặc công cùng bộ đội đặc chủng có thể làm được. Cho nên, một khi Tư Đồ Hiên ngưng tụ tinh hoạch thành công sự tình bộc lộ, Italy vương thất đối nàng thái độ khẳng định sẽ có cải biến. Chương 1295, Hoàng Tước. Trước kia Italy không có dạng này cao thủ, nhưng là hiện tại xuất hiện, Italy vương thất chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vì cái gì hoa hạ bên trên ba phái có nhiều như vậy đặc quyền, cái kia cũng là bởi vì ở trên ba trong phái, cũng có dạng này lực lượng, loại lực lượng này, liền cơ quan quốc gia cũng không nguyện ý qua đối mặt. Cho nên, Tư Đồ Hiên thành ngưng tụ tinh hoạch cao thủ, Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên tự nhiên là hết sức cao hứng. Tư Đồ Hiên thay thế chiến hoàng, thành Italy trẻ tuổi nhất, mà lại thực lực cao thủ mạnh nhất. Nàng đem tại Italy mở ra một cái tân thời đại, nàng cũng sẽ thành toàn bộ Italy tu luyện giới bảng hiệu, trước kia bảng hiệu là chiến hoàng, bất quá bây giờ hắn đã chẳng là cái thá gì. Tô Lâm cao hứng nguyên nhân tự nhiên hắn bạn gái thành ngưng tụ tinh hoạch cao thủ, loại chuyện này chỉ là nói ra, trên mặt đều có ánh sáng. Trọng yếu nhất là Tư Đồ Hiên thành công ngưng tụ tinh hoạch, chính mình không thể bỏ qua công lao. Nếu như không là bởi vì chính mình liệu mình cứu rút, lấy hy sinh chính mình đại giới tới cứu Tư Đồ Hiên lời nói, không nói Tư Đồ Hiên có thể thành công hay không ngưng tụ tinh hoạch, vẹn vẹn là có thế không có thể còn sống sót, thì là một đại vấn đề. Cho nên nói, Tô Lâm cũng là Tư Đồ Hiên phía sau cái kia ủng hộ nàng nam nhân. Mỗi cái thành công nữ nhân phía sau, đều có một cái có thể vì nàng không tiếc hy sinh chính mình nam nhân. Các ngươi thật hèn hạ chiến hoàng nhìn lấy Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên, tức miệng mắng to, ngay cả người mình đều lừa gạt, thật sự là không phải thứ gì hai người kia thật sự là quá không biết xấu hổ, ngưng tụ tinh hoạch lớn như vậy sự tình, cũng không biết cùng mình người nói một chút. Sau đó mọi người mở nằm sấp thể cùng một chỗ cắp vì chúc mừng một chút, thậm chí còn để mọi người coi là Tư Đồ Hiên đánh mất tròm sao chi lực, thành vì một tên phế nhân. Cho dù là Italy vương thất thành viên vấn an nàng đến hỏi dạy nàng thương thế, Tư Đồ Hiên cũng là không hề đề cập tới, một bộ ta đều thường tổn nặng như vậy, các ngươi còn tới bóc ta vết thương bộ dáng, thật sự là quá làm cho ta thất vọng đau khổ. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên chiến hoàng mới xác định Tư Đồ Hiên đánh mất tròm sao chi lực, đối với hắn đã không có bất cứ uy hiếp gì. Cho nên hắn mới tùy tiện, không có bất kỳ cái gì phòng bị thì xuất hiện tại cùng vợ ghi lì ổ hẹn xong trong giáo đường. Đương nhiên hắn vì bảo đảm không có sơ hở nào, còn thuận tiện cho mình gọi một cái miễn phí tay chân, không nghĩ tới là nội dung cốt truyện vợ y ma hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu, không có một chút phòng bị, nội dung cốt truyện liền bắt đầu băng. Bởi vì hắn một chân đá tại thép tấm phía trên, hơn nữa còn là loại kia thêm dày thép tấm. Cái này Tư Đồ Hiên vợ y ma lén lút thành công ngưng tụ tinh hoạch còn không có nói cho bất luận kẻ nào, là không có nói cho bất luận kẻ nào, bởi vì tại chiến hoàng nghiêm trọng, Tô Lâm đã không tính là một người. Tô Lâm không cưỡng nổi đắc ý cười ha ha, nói, chiến hoàng, lúc đầu ta cùng ngươi là không oán không cừu, nhưng là ngươi thừa dịp Tư Đồ Hiên còn không có ngưng tụ tinh hoạch. Ngươi thì khi dễ nàng, cái này thì ngươi sai rồi, có bản lĩnh ngươi bây giờ đến khi phụ nàng. A chiến hoàng nghe được Tô Lâm lời nói, không khỏi bị tức gần chết, ta con mẹ nó muốn là đánh thắng được nàng còn cùng ngươi ở chỗ này sớm một bàn tay đem ngươi cho trục chết. Bất quá, chiến hoàng đến là chiến hoàng, nói thế nào hắn cũng vững vàng Italy đệ nhất cao thủ bảng danh sách ngai vàng thật lâu, mà lại cái này ngai vàng không phải hắn tự phong, mà chính là giết ra tới. Nói hắn trải qua không ít mưa to gió lớn, sinh tử khảo nghiệm cũng không đủ. Cho nên tại kinh lịch ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, hiện tại đã bình tĩnh rất nhiều, bởi vì ngưng tụ tinh hoạch cố nhiên lợi hại, nhưng là cũng không phải là nói ngưng tụ tinh hoạch thì thiên hạ vô địch. Chiến Hoàng sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn chầm chầm Tô Lâm, thanh âm khàn giọng nói ra, tiểu tử, ta duy nhất hối hận là không có ở lúc trước ngươi đi ta tiểu viện thời điểm, đưa ngươi dê tờ rơi thiếu mẹ hắn cho trên mặt mình thiếp vàng. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, nói, ngươi khi đó thật sự là không muốn giết ta sao ngươi nghĩ, nhưng là chính ngươi khi đó, thương thế cũng còn chưa hồi phục, cho nên ngươi không dám tùy tiện ra tay với ta. Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại, sau đó tiếp tục nói ra, không biết ngươi có nghe nói hay không qua chúng ta Hoa Hạ một câu ngạn ngữ bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Hiện tại, ngươi biết ai là bỏ ngựa, ai là hoàng tước sao? Ta so ngươi vàng nhiều, cho nên ta mới là hoàng tước. Chiến Hoàng nhìn lấy Tô Lâm, vờ ơ y ma một câu phản bác lời nói cũng nói không nên lời, bởi vì hắn cũng cảm thấy Tô Lâm nói là quá có đạo lý. Ngay tại Tô Lâm xuân phong đắc ý, mặt mũi tràn đầy phong quang thời điểm, Tư Đồ Hiên lúc này đột nhiên quay người sau đó đối nàng hỏi, ngươi nói xong sao? Ách, Tô Lâm biểu hiện trên mặt không khỏi ngưng kết ở trên mặt, sau đó tranh thủ thời gian nghi hoặc biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt vui cười, nói, ta nói xong, ngươi có phải hay không cũng muốn nói mấy câu, không có việc gì nói đi, dù sao mọi người chúng ta có chính là thời gian, ta bây giờ nói cũng kém không nhiều. Ngươi nếu là không nói chuyện, về sau Chiến Hoàng chết, ngươi cũng không có cơ hội nói. Chiến Hoàng khỏe miệng rất tốt co lại, hắn tâm khẩu đau quá, hắn cảm thấy mình bên trong đau. Tốt, Tư Đồ Hiên nghe được Tô Lâm lời nói, sau đó gật gật đầu, một mặt băng lãnh nói ra, đã ngươi đã nói xong, vậy ta hiện tại muốn chuẩn bị giết người. Tô Lâm kinh ngạc nhìn lấy Tư Đồ Hiên, nha đầu này tốt bạo lực, nhưng là ta rất thích ra. Mà một bên Chiến Hoàng đang nghe Tư Đồ Hiên câu nói này thời điểm, sắc mặt thì biến càng thêm âm trầm. Hắn thừa nhận ngưng tụ tinh hoạch Tư Đồ Hiên là phi thường cường đại, nhưng là, phải biết là Tư Đồ Hiên vừa mới ngưng tụ tinh hoạch, đối loại này cấp bậc lực lượng khẳng định có chỗ chưa quen thuộc. Mà chính mình mặc dù không có ngưng tụ tinh hoạch, nhưng là chí ít thành danh nhiều năm, đối với chòm sao chi lực vận dụng, căn bản không phải Tư Đồ Hiên cùng vợ ghi lì ô dạng này gà mờ có thể so sánh. Huống chi, ban đầu ở di tích bên trong, chính mình cũng là hấp thu không ít chòm sao chi lực, hắn hiện tại thương thế đã tốt, thực lực mình so với lúc trước xác thực cũng đề cao không ít, nếu quả thật muốn lấy mạng đổi mạng lời nói, sau cùng hiệu chết vào tay ai, kết quả kia cũng thật đúng là không xác định. Mà lại, hơi trọng yếu hơn là một điểm là chính mình lớn tuổi, đây chính là ưu thế. Nói như vậy, người trẻ tuổi cùng lão người cùng so sánh, người trẻ tuổi càng thêm yêu quý tính mạng mình, bởi vì hắn còn không có sống đủ. Đương nhiên lão nhân cũng không có sống đủ, bất quá là tương đối. Cho nên, người trẻ tuổi ghép thành mệnh đến, khẳng định không có lão nhân lợi hại. Huống chi, Tư Đồ Hiên vẫn là lâm vào luyến thích nữ nhân, lời như vậy, nàng liền càng thêm không nỡ liều mạng. Cho nên, sau cùng lấy mạng đổi mạng, theo Chiến Hoàng, Tư Đồ Hiên cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nói không chừng cũng là thụ điểm bị thương, ngoài ra cái gì đều không vui, dù sao nữ nhân nhà đều là thích trưng diện. Muốn là trên mặt đồng dạng nói, trên đùi lưu cái xẻo cái gì, bọn họ chẳng phải là hội khóc chết. Chương 1296, tường sập. Chiến Hoàng lâm vào chính mình phỏng đoán bên trong, đồng thời theo hắn không ngừng suy đoán, hắn vừa mới đánh mất lòng tin cũng là dần dần lại bắt đầu chậm rãi bành trướng. Hắn nhìn lấy Tư Đồ Hiên, cười lạnh một tiếng, nói, Tư Đồ Hiên, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Tuy nhiên ngươi bây giờ thành công ngưng tụ tinh hạch, nhưng là đây cũng không có nghĩa là ngươi thì thiên hạ vô địch. Phải biết, ngươi trước kia cũng không phải đối thủ của ta, ta có thủ đoạn gì, ngươi còn cũng không biết, nếu như ngươi bây giờ rời đi lời nói, ta còn có thể thả các ngươi một con đường sống, nếu không lời nói, cũng chớ có trách ta đối ngươi các ngươi không khách khí. Chiến Hoàng Tư Đồ Hiên nhìn lấy Chiến Hoàng, thanh âm lạnh như băng nói. Ngươi muốn nói điều gì? Chiến Hoàng hỏi. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Tư Đồ Hiên nói, ngươi không ngại phiền. Ta đều ngại phiền ngươi tốt, ngươi rất tô tờ. Chiến Hoàng bị Tư Đồ Hiên lời nói cho tức chết đi được. Ta muốn giết ngươi, Tư Đồ Hiên cái kia một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Chiến Hoàng. Sau đó thanh âm lạnh như băng nói, ngươi để mạng lại. Sau cùng bốn chữ tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tư Đồ Hiên thân ảnh thì từ biến mất tại chỗ. Nàng thân ảnh là đẹp như vậy, nàng tốc độ là nhanh như vậy. Trung quanh tựa hồ ẩn ẩn có khí lưu lưu động. Ngay sau đó trong mắt mọi người tựa hồ thì nhiều một đạo mơ hồ bóng người, thấy không rõ lắm tướng mạo. Chiến Hoàng tâm lý giật mình, đồng thời thân ảnh nhanh lùi lại. Hắn vừa mới phát hiện Tư Đồ Hiên lúc không thấy đợi, liền đã động, nhưng là để hắn kinh hãi là, Tư Đồ Hiên mới vừa vặn biến mất, thì trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời bàn tay không chút khách khí hướng về hắn tâm khẩu vỗ tới. Cũng là loại cảm giác này, rất lợi hại để người không biết làm sao. Người rõ ràng muốn ngăn cản, nhưng là bởi vì tốc độ không đủ nhanh, chính mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Chiến hoàng dù sao cũng là thế hệ trước cao thủ, tâm tính cùng giác quan thứ 6 đều phi thường tốt, dù sao, hắn đã nếm qua một lần thua thiệt. Cho nên, tại vừa mới Tư Đồ Hiên biến mất trong nháy mắt, hắn thì đoán được tiếp xuống Tư Đồ Hiên công kích. Nói dễ nghe một điểm, cái này thực cũng là dự phán. Khó mà nói nghe một điểm, cái này thực cũng là được, tới nỗi nói đoán đúng vẫn là được sai, vậy liền đều xem ông trời tâm tình thế nào. Còn tốt, hắn đoán đúng, dự phán đến Tư Đồ Hiên công kích. Là sau đó chứng. Bởi vì dự phán là một chuyện, thân thể có thế không thể làm ra phản kích cùng phòng ngự, cái kia chính là một chuyện khác. Cái này liền như là chơi bóng rổ đá banh một dạng, người rõ ràng có thể dự phán đến đối thủ tại nhảy dựng lên thời điểm. Chính là chuẩn bị muốn ném rổ, ngươi thậm chí có thể dự phán ra hắn ném rổ tư thế cùng động tác, nhưng là ngươi có thể hay không đem cầu gãy xuống, đây là một vấn đề. Chiến hoàng tại vừa mới lúc nói chuyện, thực vẫn tại lặng lẽ tụ lực. Dù sao Tư Đồ Hiên thế nhưng là Italy gần nhất mới xuất hiện một cái duy nhất có thể treo lên đánh điệu tiên cảnh giới cao thủ tinh hoạch cao thủ, hắn không thể không thận trọng đối đãi. Cho nên, tại Tư Đồ Hiên ra tay với hắn thời điểm, hắn cũng là huy quyền đối Tư Đồ Hiên ở ngực đánh tới, chuẩn bị lấy bị ổi thủ đoạn đến phản kích. Bởi vì dưới tình huống bình thường, muội tử gặp được tập ngực, đều sẽ vô ý thức che ngực. Không thể không nói, chiến hoàng cũng là 10 phần bị ổi. Bất quá, vì mạng sống, chiến hoàng cũng không đoái hoài nhiều như vậy, hắn muốn để Tư Đồ Hiên biết chính hắn lợi hại. Thế nhưng là hắn quyền đầu đối với Tư Đồ Hiên tới nói, tựa như là thả chậm gấp mấy chục lần động tác chậm. Hắn quyền đầu mới vừa vặn chuẩn bị duỗi ra, nhưng là thân thể của hắn đã không bị khống chế giống như là chơi diều một dạng, ly khai mặt đất, sau đó càng bay càng xa. Xe cách không chỉ là phương diện tốc độ chênh lệch, còn có là cảnh giới bên trên kém cách. Bởi vì ngưng tụ tinh hoạch Tư Đồ Hiên đã không có khả năng theo lẽ thường để cân nhắc, nàng tốc độ cực cấp tốc, nhanh đến đã đột phá nhân loại mắt người biết phân biệt tốc độ, cũng tỉ như người khi nhìn đến một kiện đồ vật thời điểm, biết nó là cái gì. Những này đều cần truyền lại đến trong đại não xử lý. Mà nếu là tin tức truyền tống, như vậy tự nhiên là cần thời gian. Mà Tư Đồ Hiên sử dụng cũng là cái này một chút thời gian kém. Nói cách khác, nếu như chiến hoàng muốn cùng Tư Đồ Hiên nhất chiến, tối thiểu ánh mắt hắn cùng thân thể phản ứng tốc độ đến nhất trí mới được, nếu không vĩnh viễn so người khác chậm nửa nhịp, cái này trong chiến đấu, rất là chí mạng. Thế nhưng là, loại này thân thể cùng thần kinh phản ứng phối hợp thế nhưng là ngưng tụ tinh hạch về sau cường giả độc quyền, chiến hoàng tự nhiên là làm không được, cho nên kết quả khổ cực. Giang giác một tiếng vang thật lớn, tựa hồ liền toàn bộ giáo đường đều là nhẹ nhàng chấn động, chiến hoàng thân thể cứ như vậy trùng điệp bay đến giáo đường trên vách tường, sắc mặt hắn trắng bệch, đồng thời miệng hoa một tiếng, một ngụm lớn máu tươi thì từ trong miệng nàng phun ra ngoài. Hắn còn chưa kịp làm một cái hít sâu, đem cổ họng chỗ sâu mùi máu tươi đè xuống, Tư Đồ Hiên lại lần nữa giống như quỷ mị, xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chút do dự, không có chút nào thương hại, không có chút nào đồng tình. Nàng chỉ là đơn giản huy quyền. Hô quyền đầu lướt qua, mang theo trận trận trường phong. Âm ầm cho dù là lấy cái này giáo đường vách tường, gặp khổng lồ như vậy công kích về sau, trên vách tường cũng là lấy chiến hoàng làm trung tâm, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, không ngừng hướng về bốn phía lan tràn ra. Ầm ầm không chỉ có toàn bộ giáo đường hơi chấn động một chút, tiểu liên tiếp cùng mặt đất đều là giống nhau. Trên vách tường, không ít ngói bụi rớt xuống, đem chiến hoàng bản thân làm có chu tờ chật vật. Ầm ầm lại là nhất quyền đánh ra, giáo đường vách tường lúc này cũng là gánh không được Tư Đồ Hiên như thế công kích, trực tiếp hào hào hào một tiếng, đem chiến hoàng cho chôn sống đi vào. Cùng hắn cùng một chỗ bị chôn ở bên trong, còn có cái kia hồng y lìa đại giáo chủ. Ngay tại vừa mới chiến hoàng muốn giết chết Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên mấy người bọn hắn thời điểm, hắn trước hết đem thụ thương hồng y lý ở đại giáo chủ đặt ở vách tường bên cạnh nghỉ ngơi một chút, hiện tại giáo đường vách tường phải ngã, lại không có ai đi kéo hắn một thanh, cho nên hắn thi thể, à, không đúng, hẳn là thân thể thì cũng là bị chôn sống. Mà lại, hồng y lý ở đại giáo chủ càng thêm không may, bởi vì hắn là tại trạng thái hôn mê dưới bị chôn sống, tường kia vách tường sụp đổ tản mát hòn đá, đủ để đem một người bình thường đè chết, cho nên hắn hiện tại sống hay chết cũng khó nói. Khói bụi cuồn cuộn, loạn thạch vẩy ra. Mà vừa lúc này, giáo đường đại môn đột nhiên mở ra, tiến đến một người mặc màu đen đại bào cha xứ, hắn một mặt ngốc trệ nhìn lấy sụp đổ hơn phân nửa giáo đường vách tường, không khỏi cả giận nói, các ngươi là ai? Nơi này chuyện gì phát sinh? Tô Lâm ngượng ngùng chỉ đứng tại phế tích cách đó không xa đưa lưng về phía bọn họ Tư Đồ Hiên, sau đó mười phần ngại ngùng cười cười, vị này cha xứ, thực sự là có lỗi với, quấy rầy các ngươi nhà hứng. Đu nở dê, tường kia là bị nàng đánh ngã, xảy ra vấn đề, ngươi có thể tuyệt đối không nên tới tìm ta. Chương 1297, Thế lực chiến đấu. Giáo đường bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, từ nơi này chính dễ dàng nhìn thấy giáo đường. To lớn vô cùng giáo đường, tại ống nhòm bên trong xem ra, cũng chỉ là một cái nhỏ chút công trình kiến trúc ca. Một người mặc màu trắng viền vàng tuệ đỏ âu phục người trẻ tuổi chính giơ ống nhòm nhìn quanh, khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo một vòng mang theo cười chào phúng ý hạ hạ hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nói, các ngươi giải hoa hạ văn hóa sao? Tại hoa hạ văn hóa bên trong, có dạng này một cái từ, gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Ý là bọ ngựa bắt đến ve, nhưng là nó không biết, hắn thực đã bị hoàng tước cho để mắt tới. Ha ha, hiện tại mỗi người đều cho là mình là hoàng tước, thế nhưng là ai là bọ ngựa, ai là ve đâu? Tuổi trẻ thanh âm trong sáng rõ ràng truyền vào ở đây mỗi người trong thai. Thế nhưng là, nếu như không có ve cùng bọ ngựa, phía sau hoàng tước vẫn là hoàng tước sao? Vương tử anh minh, bọn họ đều là ve cùng bọ ngựa, chỉ có vĩ đại, trí tuệ như hải vương tử ngài mới có tư cách xưng là hoàng tước. Tại bên cạnh hắn, một cao y vo cờ người khôi ngô cao lớn nam nhân lịnh nọt nói. Nam nhân nghe được khôi ngô đại hán lời nói, quay người nhìn lấy hắn, cái kia xấu xí mặt mo lập tức liền bị ống nhỏm kéo đến phụ cận, dọa đến hắn nhanh lên đem ống nhỏm rời, sau đó nói, sự tình còn không thành công đâu, loài ngựa này cao y giả mờ đập đứng lên một điểm thoải mái cảm giác cũng không có. Muốn là lúc sau bị đánh mặt, chẳng phải là ba ba ba vang phải biết, chúng ta lần trước chuẩn bị. Không thể bảo là không có sơ hở nào, thành công đem Tư Đồ Hiên cùng chiến hoàng gây nên đại chiến, thế nhưng là bọn họ hiện tại cũng sống tốt tốt. Lần kia chúng ta cũng cho là mình là hoàng tước, thế nhưng là kết quả đây kết quả chính là mẹ hắn chiến hoàng cùng Tư Đồ Hiên đều sống hảo hảo, vẫn phải để cho chúng ta xuất tiền cho bọn hắn trị liệu, tìm kiếm bảo vật đây chẳng qua là ngoại lệ cái này nam tử khôi ngô vẫn có chút không cam tâm tiếp tục nói, đều do khi đó. Tư Đồ Hiên thực lực thật sự là quá yếu, cho dù là đi qua chúng ta hỗ trợ, nàng thực lực vẫn là không có cách nào giết chết hoặc là cùng chiến hoàng đồng quy vu tận. Đương nhiên, cũng bởi vì chúng ta lúc ấy không có chuẩn bị đầy đủ, cho nên cho bọn hắn thừa dịp cơ hội. Nam tử khôi ngô càng nói, đột nhiên phát hiện vương tử sắc mặt biến, hắn ngẫm lại, sau đó hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, sau đó nói, vương tử, ta không phải nói vương tử ngài bố cục không được chỉ là hơi có chút thiếu hụt thôi. Chúng ta lần này hoàn mỹ bản, nhất định có thể thành công. Vương tử bĩu môi, tâm đạo nếu không phải ngươi cùng ta lâu như vậy lời nói, sớm đem ngươi chặt. Thuốc nổ chuẩn bị thế nào, liều thuốc có đủ hay không, lần này từng cái định không có sơ hở nào. Nam tử khôi ngô lập tức vô ngực một cái cam đoan nói, liều thuốc nhất định có thể đem bọn họ toàn bộ đều đưa đi đi gặp thượng đế. Ổ vương tử nói ra, ai nói ta muốn nổ chết chiến hoàng ách. Nam tử khôi ngô nghe vương tử lời nói, nhất thời không biết làm sao tiếp theo. Vừa mới hỏi thuốc nổ thủ đoạn là ngươi, bây giờ nói không có khả năng nổ người cũng là ngươi. Ngươi là lão bản, ngươi như bức chiến hoàng tiên sinh, cả đời thực lực thông thiên triệt địa, loại này phổ thông thuốc nổ, sao có thể nổ chết hắn đâu. Vương tử nói ra, cho nên, những này thuốc nổ dẫn bạo về sau, chỉ có thể đem những cái kia người không liên quan giết chết, chiến hoàng tiên sinh khẳng định có thể đi ra có thể đi ra. Vậy ngươi mới chỉ nhanh đi đổi uy lực càng lớn một chút thuốc nổ áp. Vâng vâng vâng, vương tử quay người nhìn cách đó không xa giáo đường, trong ánh mắt lửa cháy hừng. Hực tử A thiêu đốt lên. Thuốc nổ uy lực, vẫn có chút không đủ A hắn ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến. Các ngươi là ai, làm sao lại ở chỗ này? Cha xứ một mặt vẻ sợ hãi, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác vị nói, nếu như không thành thật khai báo, ta liền muốn báo động A ngượng ngùng. Ngượng ngùng A Tô Lâm một mặt ngượng ngùng, sau đó đối cha xứ giải thích nói, cha xứ, Hiên Hiên nàng không phải cố ý, vách tường sụp đổ nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì chiến hoàng khổ người quá lớn, cho nên đem vách tường đụng sợ. Cha xứ nghe được Tô Lâm lời nói, khoe miệng nhịn không được có chút co lại. Có quỷ mới tin ngươi lời nói, ngươi người này nói chuyện, bắt đầu nói là bị nàng đánh ngã, hiện tại còn nói là bởi vì chiến hoàng kích cỡ quá lớn, ngươi cho ta nhược trí a cái này, ta thật không có lừa ngươi à, là thật. Tô Lâm tranh thủ thời gian giải thích nói. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, ta cha xứ lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên há hốc miệng ba, ngây người. Bởi vì cái này thời điểm, một trận răng rắc vang động về sau, chiến hoàng từ một đống thạch trong đống đứng lên, trên thân cục đá cho bụi không ngừng tàn mát. Ngươi nhìn, ta thật không có lừa ngươi. Tô Lâm chỉ chiến hoàng nói, ngươi yên tâm tốt, chúng ta hội bồi thường không, không cần cha xứ biến sắc. Thanh âm có chu tờ cả lâm mà nói, dù sao cũng không có cái gì quan trọng bị hòn đá chôn đều không chết người, cái này còn là người sao? Đây rõ ràng là ác ma a, mà Tô Lâm bọn họ có thể là có thể đem ác ma đánh ngã người, hắn nào dám cùng bọn hắn đòi tiền a? Ngươi không cần phải sợ, chúng ta khẳng định hội bồi thường ngươi. Tô Lâm tiếp tục ăn. Ủi, dù sao đợi chút nữa thời điểm, nói không chừng liền giáo đường cũng sẽ bị đánh không không không không, không cần cha xứ tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt nói, ta sớm liền muốn tu sửa một chút giáo đường, ta đã mộ tập một nhóm từ thiện, cho nên không cần các ngươi hao tâm tổn trí, thật không cần cũng được đi. Tô Lâm cười cười, nói, bây giờ không phải là nói lúc này, nếu như ngươi gặp được khó khăn gì, đến lúc đó tới tìm chúng ta là được. Cha xứ vừa mới đáp ứng, vừa mới lao ra chiến hoàng. Liền như là đại ưng dương cánh một dạng, hướng về Tư Đồ Hiền vọt tới. Chiến hoàng tuy nhiên mặt mày xám xịt, nhưng là hắn biểu lộ lạnh lùng, trong ánh mắt sát khí đằng đằng, giống như là một cái đồ phu, cũng giống là một cái ngốc heo đồ phu. Trên người hắn tốt nhiều thương tổn, riêng là trên mặt bị hòn đá hoa nở mấy đạo tiểu khẩu tử, hắn mấy cái lô lớn hướng ra phía ngoài đảo thịt đỏ, trên vết thương, tươi đẹp dòng máu không ngừng chảy ra. Chiến hoàng kinh khí chấn động. Trên thân y phục tác chiến cũng là nâng lên tới. Hai tay của hắn bình ép, trên hai tay, chòm sao chi lực tràn ngập, tựa hồ ở giữa có một dạng cộng minh cùng ăn ý. Chiến hoàng một mặt điên cuồng, mượn lấy trong tay công kích, sau đó hướng phía Tư Đồ Hiền công tới. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, bởi vì tốc độ quá mức nhanh, cho nên không gian ẩn ẩn có chu tờ vằn mèo. Theo bàn tay thượng tinh tỏa chi lực càng ngày càng nhiều, khủng bố kình phong cũng là không ngừng tăng cường. Hai tay của hắn ở giữa cộng minh cũng là càng mở càng mãnh liệt. Tuy nhiên chiến hoàng không có ngưng tụ tinh hoạch thành công, nhưng là hắn thắng ở lớn tuổi, cho nên thể nội chứa đựng chòm sao chi lực cũng tích lũy ý rất nhiều lượng, lại thêm lần này cướp đoạt chiến, trong cơ thể hắn chòm sao chi lực thì biến khủng bố rất nhiều. Chương 1298, ta thượng đế. Một màn này nhìn Tô Lâm nóng mắt không thôi, đây chính là lớn tuổi chỗ tốt ra đối với dựa vào phổ thông công phu quyền cước người mà nói. Theo tuổi tác tăng lớn, hắn thực lực qua đỉnh phong thời kỳ thực là đang chậm rãi giảm xuống. Nhưng là đối với Tô Lâm bọn họ dạng này tu giả, theo tuổi tác tăng lớn, thực lực bọn hắn đúng là gia tăng. Lượng biến gây nên biến chất. Tuy nhiên chiến hoàng thực lực không có đạt tới ngưng tụ tinh hoạch trình độ, nhưng là hắn chòm sao chi lực trình độ kinh khủng, lại là đã có chu tờ không thua gì ngưng tụ tinh hoạch cường giả. Hơi trọng yếu hơn là những năm này chiến hoàng đầu nhập vào Italy vương thất. Làm bọn họ thủ hộ giả, dựa vào quốc gia lực lượng, lấy tới tốt nhiều thiên tài địa bảo, đây cũng là hắn thực lực tiến bộ một trong những nguyên nhân. Tư Đồ Hiên ơ thơ y điếm na y, cảm giác lớn đến mãnh liệt uy hiếp. Nàng ánh mắt nhắm lại, trên da đầu truyền đến trận trận run lên cảm giác, đây là nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì áp lực quá lớn, Tư Đồ Hiên cái kia bị trói buộc mang cột tóc bắt đầu lộn xộn bay lên, giống là muốn thoát đi đầu nàng ra giống như... Lúc này nàng giống như là bị thi triển định thân thuật giống như, cả người đinh ở nơi đó, muốn động cũng không động đậy. Hô hô hô, chiến hoàng bên người không ngừng tức giận bay xoáy ra, đem mặt đất cắt bỏ từng đạo vết thương. Bất quá, Tư Đồ Hiên lúc này lại là mặt không đổi sắc, sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn lấy chiến hoàng, bởi vì dạng này công kích, tại nàng trong dự liệu. Dù sao, nói thế nào chiến hoàng cũng là Italy đệ nhất cao thủ. Mà lại hai người lúc trước thì giao thủ qua, nàng biết hắn giữ lại hậu thủ, liền xem như tại lúc trước cướp đoạt chòm sao chi lực thời điểm, hắn đều không có toàn lực xuất thủ. Mà lại lần này hắn chữa khỏi vết thương về sau, thực lực càng tiến một bước, có dạng này thực lực, là một kiện rất bình thường sự tình. Dù sao, có dạng này đối thủ mới đáng giá trả thù nha. Loại kia dẫm mạnh thì tử đối thủ trả thù đứng lên căn bản là nha một điểm cảm giác thành tựu. Đi chết đi, chiến hoàng trong miệng quát to một tiếng, sắc mặt hắn dữ tợn, thân thể lần nữa gia tốc, hai tay lôi cuốn lấy chòm sao chi lực, hướng về Tư Đồ Hiên bao phủ tới. Ao ao ao, chòm sao chi lực kéo theo không khí chung quanh, hình thành một cái tiểu hình vòi rồng, đem chung quanh cục đá vụn toàn bộ khuấy lên. Nếu như ngươi cho rằng cái này vòi rồng không có lực sát thương, vậy liền sai, bởi vì cái kia tiểu thạch khối tiến vào vòi rồng về sau, thì rào thành bụi phấn. Mà lúc này đây, Tư Đồ Hiên chính là tại vòi rồng phong trong mắt. Vòi rồng gió càng lúc càng lớn, nhưng là phong nhãn không gian lại là càng ngày càng nhỏ. Một khi vòi rồng tiếp xúc Tư Đồ Hiên, như vậy nàng cũng chỉ có bị xoắn nát hạ tràng. Bất quá, lúc này, Chiến Hoàng rất rõ ràng sẽ không cho Tư Đồ Hiên bất cứ cơ hội nào, hắn sẽ không chờ vòi rồng chính mình thu nhỏ, ngay tại thân thể của hắn rơi xuống thơ ý điếm, hắn công kích đã chuẩn bị lần nữa đến. Hắn chắp tay trước ngực, ngay sau đó một cái thập tự tinh khí toàn trạm thì hướng về vòi rồng đa nhờ tơ y không sai, hắn đây là muốn đâm rách chính mình vòi rồng. Bởi vì vòi rồng là một cái ổn định hình thái, mà một khi bị đâm phá, vòi rồng trạng thái thăng bằng liền sẽ bị phá hư, đến lúc đó cái kia lôi cuốn lấy chòm sao chi lực vòi rồng thì sẽ phát sinh nổ tung, đến lúc đó uy đủ sức để đem bên trong Tư Đồ Hiên nổ cặn bã cũng không thừa nổi. Âm âm vòi rồng bị đánh trúng, tuôn ra một tiếng vang trầm thanh âm, chấn động đến cả tòa giáo đường đều là run run một hồi. To lớn luồng khí xoáy nổ tung lên, giống như là từng đạo lưỡi dao sắc bén đồng dạng bay ra ngoài. Phốc phốc phốc phốc, những luồng khí xoáy đó vô cùng sắc bén, giống như là đao tử một dạng đem giáo đường vách tường cho cắt cái thất linh bát lạc. Lúc này cái kia cha xứ đã nhìn ngốc, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế ma huyễn tràng diện. Bất quá, hắn vô dụng động, bởi vì hắn biết, vừa mới nói chuyện với chính mình người, hẳn là sẽ bảo vệ mình, dù sao. Bọn họ vừa mới kém chút mang ra chính mình giáo đường, muốn là hắn cái này cha xứ cũng bị giết lời nói, thượng đế chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, lại là đột nhiên nhìn thấy Tô Lâm mười phần chật vật trực tiếp hướng về một bên lăn đi, đồng thời còn dùng một thanh phá hơn phân nửa ghế dài đem thân thể của mình ngăn cản đứng lên. Ta thượng đế cha xứ dọa sợ, tranh thủ thời gian hướng về một người khác cầu cứu. Người này dĩ nhiên chính là Virgilio. Ngay tại một đạo luồng khí xoáy muốn chém đến trên người hắn thời điểm, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, sau đó một thanh ôm hắn, hướng về cách đó không xa lan đi. Cha xứ tại nhấp nhô quá trình bên trong, bị ngã cái thất điên bắt đảo. Một mực đến đụng ở một bên trên mặt tường, hai người mới dừng lại. Lúc này, cha xứ tại hạ, vợ ghi lì ồ ở trên, hai người cứ như vậy thâm tình nhìn nhau. Ta thượng đế A cha xứ nói ra. Ta có thể không phải thượng đế Virgilio nói ra. Ngươi có phải hay không thượng đế, nhưng ngươi là thượng đế phái tới cha xứ nói ra. Ta cũng không phải thượng đế phái tới Virgilio nói ra. Không, đó là bởi vì ngươi còn không hiểu thượng đế, ngươi cũng không hiểu chính mình nội tâm cha xứ nói ra. Xoa, ta nói, ta không tin thượng đế, ta chỉ tin chính mình Virgilio có chu tờ hối hận, sớm biết không cứu hắn, để cái kia luồng khí xoáy cắt hắn. Nhìn xem đến tin thượng đế có thể hay không sau khi chết nguyên địa phục sinh. Không, ngươi đến nơi đây, cũng là thụ thượng đế chỉ dẫn, ngươi cứu ta, đây chính là thượng đế an bài ra hỏa này không phải là muốn cho mình tẩy não, sau đó để cho mình làm đến đế tín đồ đi. Vợ ghi lì ổ không nói gì, đứng dậy sau đó nhìn về phía Tư Đồ Hiên cùng Chiến Hoàng chiến trường. Cùng lúc đó, tại dưới ghế giải Tô Lâm cũng là đứng lên, ánh mặt trời cường liệt chiếu xạ tại trên mặt hắn. Có chu tờ chói mắt, bởi vì giáo đường nóc phòng lại bị vừa mới nổ tung cấp hiên phi. Bên trong chiến trường, Tư Đồ Hiên đã không thấy tăm hơi, phát ra sát chiêu Chiến Hoàng lúc này cũng là biến mất không thấy gì nữa. Trong giáo đường im ắng, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Tựa hồ vừa mới vòi rồng, đều là một giấc mộng. Một trận rất thật mà chân thực mộng. Chỉ là giáo đường nóc phòng biến mất không thấy gì nữa. Kim sắc ánh sáng mặt trời thông qua phía trên vẩy tại trong giáo đường, tựa hồ tại nói cho mọi người, cái này là chân thật. Hầu ngay lúc này, một đạo bóng mờ từ trên trời giáng xuống, đó là một khối to lớn tấm ván gỗ, xem ra rất như là giáo đường nóc phòng. Giang giác tấm ván gỗ rơi trên mặt đất, vỡ thành hai nửa, lúc này Tư Đồ Hiên cùng Chiến Hoàng riêng phần mi nhờ đứng tại tấm ván gỗ hai bên, xa xa tương đối. Tư Đồ Hiên mặt không biểu tình, một đôi mắt đẹp sáng ngời có thần. Chỉ là khoe miệng cái kia một vệt máu, tựa hồ tại báo trước nàng tại vừa mới trong đụng chạm thụ thương. Bất quá, cùng Tư Đồ Hiên so ra, Chiến Hoàng càng thêm thê thảm. Hắn tóc dài lộn xộn, trên quần áo vết nước vô số, trên mặt càng là có vô số mảnh vết thương nhỏ thấm lấy máu tươi, hoàn toàn không có Italy đệ nhất cao thủ phong phạm, nhìn cực chật vật. Chương 1299, không có nhi tử. Hiên Hiên, ngươi không sao chứ? Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lâm sốt ruột nhìn lấy Tư Đồ Hiên hỏi. Muốn không, ngươi nghỉ ngơi trước dưới, đổi ta đến chờ ta không được. Ngươi lại đến. Tư Đồ Hiên ánh mắt một mực chú ý đến Chiến Hoàng, nghe được Tô Lâm lời nói về sau, cũng là nhẹ giọng đáp lại nói, ta không sao, không cần lo lắng. Ta không thể không nói là, Chiến Hoàng chiến đấu lực thật đúng là không phải thổi ra, Italy đệ nhất cao thủ thân phận cũng quả nhiên là danh bất hư truyền, không có bao nhiêu trình độ. Vừa mới một chiêu kia uy lực thật sự là quá cường đại, tuy nhiên trong lòng nàng sớm liền nghĩ đến hóa giải biện pháp, nhưng khi nàng xuất thủ thời điểm, mới phát hiện làm vĩnh viễn so muôn khó. Cái kia hùng hậu lực lượng, chính nàng đều kém một chút không nắm được. Nếu như tùy ý cố lực lượng kia nổ tung lời nói, toàn bộ giáo đường đều sẽ bị san thành bình địa. Tô Lâm cùng vợ ghi lì ổ có lẽ sẽ không chết, nhưng là tuyệt đối hội trọng thương, cái kia cha xứ càng là không sống. Tư Đồ Hiên mặc dù là mạ phỉ ạ thủ lĩnh, nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không giết người vô tội. Hừ, Tư Đồ Hiên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt biến càng thêm băng lãnh. Tại thời khắc sống còn, Tư Đồ Hiên dùng chính mình lực lượng, đem vòi rồng lực lượng đưa vào trong trời cao. Tuy nhiên sau cùng cái kia vòi rồng bị nàng thành công rời, nhưng là nàng cũng là thụ sau cùng lực lượng phản vệ, nội tạng thụ bị thương, kết quả phun ra một ngụm máu tươi. Muốn không? Ngươi suy nghĩ thêm. Dưới Tô Lâm nhìn lấy Tư Đồ Hiên nói, ngươi nghỉ ngơi một chút, còn lại giao cho ta, chờ hắn còn lại một hơi thời điểm, ngươi lại đến. Không cần, Tư Đồ Hiên cự tuyệt nói, ngươi chiếu cố tốt chính mình liền tốt. Tô Lâm rất thương tâm, bởi vì bình thường lời nói này đều là hắn nói với người khác, bây giờ lại là bị người nói như vậy. Nhưng là Tô Lâm lại thật cao hứng, bởi vì nói lời nói này là bạn gái mình lợi hại như vậy, Tô Lâm cũng vui vẻ. Chiến Hoàng lúc này y phục trên người rách tung tóe, thậm chí trên thân còn có mấy vết thương tại thấm lấy máu. Trước kia anh tuấn bộ dáng đã không còn tồn tại, máu tươi tùy tiện bôi lên ở trên mặt, nhìn ngược lại có chu tờ buồn cười. Tô Lâm cùng Tư Đồ Hiên đối thoại cũng không dùng kiếm ý nhỏ giọng nói, cho nên Chiến Hoàng tự nhiên là có thể nghe được. Hắn cười lên ha hả, tiếu miệng bên trong đều phun ra máu tươi. Hắn chỉ Tô Lâm nói, Tô Lâm, ngươi cùng vợ ghi lì ổ cũng là hai người nhát gan quỷ. Chỉ dám tránh sau lưng nữ nhân khiến người ta bảo hộ, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ta có thế có biện pháp nào? Tô Lâm nói, ta lại đánh không lại ngươi, là ngươi nói muốn khiêu chiến ba người chúng ta có bản lĩnh ngươi cùng ta. Đơn đả độc đấu, Chiến Hoàng nói ra. Tốt, ngươi không muốn cùng ta nói nhảm, Tô Lâm nói ra, ngươi vừa mới còn nói muốn một người khiêu chiến tất cả chúng ta đâu, hiện tại làm sao muốn đơn đả độc đấu? Ngươi vẫn là Chiến Hoàng đâu, vẫn là Italy đệ nhất cao thủ. Là Italy vương thất thủ hộ giả đây. Ngươi nói chuyện làm sao giống như đánh giám a, chính mình nói lời hứa đều không tuân thủ, còn không bằng người ta Khô Lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ đâu. Nói theo một người khiêu chiến hai chúng ta, chỉ có một người khiêu chiến, nếu không phải ngươi nửa đường chen chân lời nói, người ta thì mười phần quang vinh chiến tử. Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy rất lợi hại không đạo đức. Bất quá, ta cũng biết, ngươi nói không giữ lời chỉ là bởi vì ngươi không đánh lại được chúng ta nhà Hiên Hiên. Cho nên ngươi sợ hãi, ngươi nói, ngươi bây giờ là không phải là muốn chạy trốn nói bậy. Chiến Hoàng không khỏi giận dữ nói, Tô Lâm, các ngươi thật sự cho rằng Tư Đồ Hiên ngưng tụ tinh hạch liền có thể giết ta sao? Nói cho các ngươi biết, ta như là muốn đi lời nói, các ngươi hai cái cũng ngăn không được ta, còn có ta đây. Vợ ghi lì ổ cảm thấy mình lại thụ thương, mẹ, chính mình cứ như vậy kém à, luôn luôn bị người coi nhẹ vô luận như thế nào, hôm nay ngươi cùng Khô Lâu cung Hồng Y Lìa đại giáo chủ đều ra. Không, cái này giáo đường vợ ghi lì ô nhanh chân đi tới, Tô Lâm quay người nhìn lấy hắn, sau đó hỏi, ngươi không có việc gì? Ta không sao, vợ ghi lì ô nói ra. Ngươi vừa mới không phải nói ngươi bị thương rất nặng sao? Tô Lâm hỏi nói, hiện tại không có việc gì lời nói, vậy ngươi đi đem cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ tìm ra đi, nếu như hắn chết, ngươi ngay tại bộ ngực hắn sửa hai đao, muốn là hắn còn chưa chết lời nói, vậy liền đến cái 10 đao 8 đao. Vợ ghi lì ô lại là cười lạnh một tiếng nói, chính ngươi tại sao không đi? Loại chuyện này không phải đại trượng phu cách làm, cái kia Hồng Y Lìa đại giáo chủ hiện tại đã đều mất đi chiến đấu, ta sao có thể hướng hắn xuất thủ đâu? Hướng chi, hiện tại hắn bị chôn ở loạn trong viên đá, ta chẳng lẽ còn đem hắn tìm ra ngươi thì vất vả một cái đi, chờ sau đó giết chiến hoàng, ta trở về giới thiệu vạ lẹn tì nạ cái kia đại ba muội cho ngươi làm bạn gái ngươi đi chết đi. Tô Lâm lắc đầu, sau đó nhìn chiến hoàng, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đem trước mắt cái này toàn thân tản ra nguy hiểm vị đạo địch nhân giải quyết rơi. Dù sao, Hồng Y Lìa đại giáo chủ đã bị chôn vùi tại thạch khối bên trong, sống hay chết còn nói không chính xác, chờ giết chiến hoàng, bọn họ cũng có thể đem hắn tìm ra, còn sống liền giết chết, chết lời nói, vậy liền lại giết một lượt. Đúng, Tô Lâm nhìn lấy chiến hoàng, sau đó hỏi thăm vấn đề riêng ngươi có hay không nhi tử hoặc là đồ đệ a, ngươi có ý tứ gì? Chiến hoàng lông mày nhữ lại, trầm giọng hỏi. Không có ý gì, Tô Lâm hồi đáp, cũng là nếu như con trai của ngươi không có đồ đệ lời nói, chúng ta đợi dưới đem ngươi giết, cũng sẽ không cần lo lắng a, bởi vì sẽ không có người nhảy ra báo thù cho ngươi, chết cũng chết vô ích ngươi tên hôn đảng. Nghe được Tô Lâm lời nói, chiến hoàng tức giận không khỏi toàn thân run rẩy lên. Không nên tức giận, Tô Lâm cười nói, ngươi tức giận cũng cải biến không con trai của ngươi không có hậu quả, muốn là tức chết lời nói, kia liền càng thảm. Tô Lâm tại nói xong câu đó thời điểm, thân thể thả người nhảy lên, hướng về chiến hoàng tiến lên. Thực, hắn trong lòng vẫn là có chu tờ quan tâm chiến hoàng vừa mới nói hắn chỉ dám tránh sau lưng nữ nhân câu nói kia, dù sao nói thế nào, hắn vẫn là một người nam nhân. Bất quá, ngay tại thân thể của hắn còn tại giữa không trung thời điểm, một đạo thân ảnh mơ hồ từ bên cạnh hắn hiện lên, sau đó thì cùng chiến hoàng chiến đấu cùng một chỗ. Quá ngượng ngùng, Tô Lâm tâm lý cảm thán, bị người bảo hộ cảm giác thật sự là quá thoải mái. Lúc này Tô Lâm cảm thấy, liền xem như toàn thế giới đều nói mình là mặt trắng nhỏ, chính mình cũng không quan tâm, ngược lại sẽ rất lợi hại kiêu ngạo, bởi vì dù sao không phải tất cả mọi người có thể dựa vào mặt ăn cơm, mà hắn là được rồi. Huống chi, bao nuôi mình vẫn là một cái ngưng tụ tinh hạch có thể treo lên đánh địa tiên cảnh giới đại cao thủ siêu cấp cao thủ, cái kia Tô Lâm liền càng thêm kiêu ngạo, bởi vì điều này nói rõ về sau Tô Lâm đến Italy lời nói, có thể đi ngang đường. Hắn thật sự là yêu cực cái này có thể thích nữ nhân, quả thực cũng là một cái thân mật đông áo khoác ga.